Sấm gió thuộc tính băng lực lượng kích động, một khe hở không gian xuất hiện ở thần kiếm về sau. Xoẹt xẹt. Thần kiếm cùng hai cặp hỏa diễm thủ đụng vào nhau, phát ra kinh thanh âm của người. Trong nháy mắt, linh khí liền cuồng bạo hướng bốn phía vọt tới, va chạm trung tâm hình thành một trái cầu lửa thật lớn, sau đó ầm ầm nổ lên. Chương 436, đại thần thông tu sĩ vẫn lạc hạ. Cập nhật lúc 2013/6/16/22:06:27 số lượng tử 2054. Chương 436, đại thần thông tu sĩ vẫn lạc hạ. Cuồng bạo linh khí tán đi, vương thần thần kiếm cũng bay trở về. Lần đầu tiên thần thông đối chiến tiếp nhận đã xảy ra rồi. Hoắc họ tu sĩ hai cặp hỏa diễm thủ cũng không tán đi, mặc dù có chút không trọn vẹn, lại vẫn đang hoàn chỉnh giữ, từ biểu hiện ra nhìn, hoắc họ tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Chỉ là hoắc họ tu sĩ không có mở miệng phản kích, sắc mặt trái lại có chút xanh mét đấy, mặt mũi thận trọng rất nhiều. Dù cho có hỏa diễm thái hư nhãn phụ trợ, ta đối chiến thế năm chắc lại so ra kém cái này tên kiếm tu, thượng cổ kiếm tu quả nhiên thần bí cường đại. Vương thần kiếm ý vừa ra, mọi người chính là biết đây là thượng cổ kiếm tu. Đặc biệt bên cạnh xem cuộc chiến ba người, càng là thấy rất rõ ràng, nguyên bản chiếm cứ ưu thế hoắc họ tu sĩ, ở thần thông hỏa diễm thủ đến chính giữa, nhất yếu đối trong nháy mắt, bị vương thần bắt được cơ hội, một kiếm đánh đi lên. Mặc dù lần va chạm đầu tiên, làm như thua, lại coi như thắng. Kiếm linh, trong khoảnh khắc đó kích thích, ở hỏa diễm thủ đê mê nhất trong nháy mắt chém ra, sau đó va chạm, cho dù thua coi như là thắng. Cái này Lôi Châu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể tưởng được lại so với Hoắc đạo hữu hỏa diễm thái hư nhãn cường đại hơn. Vương đạo hữu thật đúng là bất phàm, về sau ta Lôi Châu cuối cùng là sẽ không bị khi dễ. Bên cạnh nghĩ đến thời điểm, vương thần nhưng lại nhẹ nhàng cười nói, Hoắc đạo hữu, không thể tưởng được ngươi cũng chỉ có thế thủ đoạn, thật là làm cho ta thất vọng a. Ngươi? Vân Châu Hoắc họ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá vương thần thần kiếm nhưng lại xíu. U. Một tiếng bay lên, vẽ ra một đạo ánh kiếm năm màu. Tiếp đó, ngươi liền nhìn ta một chút thần thông như thế nào đi. Vương thần cười lạnh một tiếng, ánh kiếm năm màu ngay sau đó vẽ ra một đạo hoa mỹ ánh sáng, không giống với lúc trước ba màu kiếm quang, ngũ hành nhân diệt tầm đó đi qua, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền hình thành một vết nứt. Thậm chí mắt thường có thể nhìn ra được cái này cái khe về sau kinh khủng không gian loạn lưu. Lúc trước, vương thần sấm gió băng ba màu kiếm quang cùng hoắc họ tu sĩ hỏa diễm thủ thần thông, đều là khiến cho không gian áp bách, nhăn nheo, thoạt nhìn mặc dù như là sinh ra khe hở giống như, trên thực tế thì không có. Một kiếm này vừa ra, hoắc họ tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, ngay sau đó khẽ vươn tay, từng đạo thần thông đã bay ra, hướng vương thần phi kiếm đánh tới. Nguyên một đám hỏa diễm thủ thần thông bay ra, nhưng lại muốn cùng vương thần nghẽn sụp kiếm đồng quy vu tận. Thình thịch, thình thịch, liên tiếp mấy lần, hoắc họ tu sĩ sắc mặt mà có chút tái nhợt, trong thời gian ngắn như vậy, thoáng cái hao phí nhiều như vậy pháp lực, đối với độ kiếp kỳ hoắc họ tu sĩ mà nói cũng là một loại to lớn gánh nặng. Liên tục 7 con hỏa diễm thủ, rốt cuộc cùng vương thần đem vương thần kiếm quang cả lại. Hai vị đạo hữu, người này khó đối phó, mau tới cứu ta. Hỏa tinh tu sĩ lập tức hô, đồng thời thần thức truyền âm, hai vị nếu không phải cứu ta, người này định có thể tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó hai vị cũng muốn bị liên lụy đấy. Vân Châu ba vị đại thần thông tu sĩ vốn là cùng đi đấy, mặc dù lẫn nhau tầm đó có cách ngại, nhưng bị thương còn có thể, nếu thật là vỡ lạc, kia việc vui liền lớn. Ngay sau đó, hai người cũng là bay đến hoắc họ tu sĩ bên người, lặng lặng bảo vệ lấy. Lấy một đối ba, dù cho lấy vương thần tính cách, thấy vậy cũng cảm giác được một cỗ sâu đậm áp lực. Thời điểm này, Tử Vân các chủ Hoàng Thiên bay tới, quát khẽ một tiếng, ba vị đạo hữu chớ không phải là lấn ta Lôi Châu không người hay không, đến, hôm nay ta hai người liền cùng các ngươi đấu một trận. Hoàng Thiên buổi nói chuyện, nhưng lại đưa tới Vân Châu tu sĩ trong lòng thầm mắng. Sớm chút thời gian không đánh, hiện tại đến tới chỗ đều, hừ, người nào không biết ngươi bảo an cái gì tâm. Bọn hắn đều hiểu, Hoàng Thiên chiến lược mặc dù không mạnh, nhưng bởi vì có phân thân thần thông, chạy chối chết cùng kéo người công phu nhưng mà cực mạnh, Hoàng Thiên một người ngăn chặn trong đó hai người là không có vấn đề, vậy rằng này, chính là Vương Thần một người đối phó hoắc họ tu sĩ, kia hoắc họ tu sĩ tránh không được rơi xuống kết cục. Kết cục này Vân Châu hai gã tu sĩ cũng không muốn thấy. Vương đạo hữu, xin hãy đi đầu dừng tay, sự tình dễ thương lượng. Vân Châu cái kia danh trung niên đại thần thông tu sĩ, mở miệng nói, an ủi cái này Vương Thần, còn lại ba người kể cả Hoàng Thiên ở bên trong đều nhìn Vương Thần. Hoàng Thiên cũng ánh mắt ý bảo, sự tình có thể dừng ở đây. Quả thật, đại thần thông giữa các tu sĩ, không cần phải khiến cho quá cương, giống như thực lực cho tới bây giờ tình trạng này, nguyện vọng lớn nhất chính là phi thăng tới tiên giới, còn thế tục chuyện tình, có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Dễ thương lượng, không cần. Vương Thần cười lạnh một tiếng, nghẽn sụp kiếm lần nữa bay ra, xét qua một đạo huyền diệu quy tích, hướng hoắc họ tu sĩ bay đi, mà còn lại ba người cũng là đều có bất động. Nói chuyện lúc trước trung niên nhân có chút kinh sợ, phát ra một đạo kim thuộc tính hình kiếm thần thông, còn bên cạnh mang mạng che mặt nữ tu thì là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo tường băng rất nhanh xuất hiện. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, rất nhanh chính là xuất thủ, đất kiếm lớn màu vàng cũng quét đi ra. Trong lúc nhất thời, năm đạo thần thông đồng thời phát ra, nhanh chóng trên không trung đụng vào nhau. Mà vào lúc này, Vương Thần cũng theo sát thần kiếm về sau, hướng hoắc họ tu sĩ bay đi. Ầm ầm. Năm đạo thần thông đụng nhau, bộc phát ra kinh người tiếng vang, rồi sau đó một đạo kiếm quang cũng theo đó bay ra. Lớn mật, Hoắc đạo hữu chỉ có điều thay ngươi giáo huấn một chút đồ đệ, ngươi thật không ngờ ác độc. Hắc hắc, Vương Thần khinh thường cười cười, thay ta giáo huấn đồ đệ, bằng hắn cũng muốn, cái gì cũng không cần nói, đã hoắc họ tu sĩ thiếu chút nữa giết đồ đệ của ta, kia hoắc họ tu sĩ mình liền muốn trả giá một chút. Ngũ hành nhân diệt kiếm quang hoạch xuất một đạo huyền diệu quy tích, hướng Hoắc họ tu sĩ bay đi. Mới vừa từ ngũ hành nhân diệt kiếm quang phía dưới chạy trốn, Hoắc họ tu sĩ như thế nào lại không biết đâu rồi, chỉ là do dự trong nháy mắt, Hoắc họ tu sĩ chính là bên phải giơ tay ra, pháp lực mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, tam đôi hỏa diễm bàn tay lớn đã hình thành, hướng Vương Thần vồ lấy. Còn lại hai người cũng nhãn tỉnh sáng lên, từng người phát ra thần thông hướng Vương Thần công giết đi qua. Đã không cách nào ngăn cản, ngươi cũng chỉ phải vây ngụy cứu triệu rồi, Vương Thần công kích tuy mạnh, phòng ngự không có khả năng đồng dạng lợi hại như vậy đi, dù sao một người trải qua có hạn, lĩnh ngộ huyền ảo cũng nhiều là tinh vu một phương diện. Nói thí dụ như Hoắc họ tu sĩ phòng ngự cùng độn thuật thần thông liền không am hiểu, thậm chí căn bản không có tế luyện, bởi vì nguyên anh phun ra nuốt vào nguyên khí chưa đủ. Muốn giết ta? Hừ, chỉ cần chính ngươi không muốn sống nữa, một mạng đổi một mạng ta cũng vậy không lỗ. Hoắc họ tu sĩ thấy ngũ hành nhân diệt kiếm quang bay tới, trong nội tâm hết sức đốc định Vương Thần sẽ thu hồi, bởi vì hắn một người căn bản ngăn cản không nổi ba người thần thông công kích. Chỉ là, sau một khắc, ngũ hành nhân diệt tầm đó ý nguyên khuynh hướng không thay đổi. Xíu. Hoắc họ tu sĩ bị kiếm quang chặt đứt, nguyên anh còn không tới kịp bộ bà, liền đã nghẽn sụp thành ngũ hành linh khí, tiêu tán trên không trung. Đồng thời, ba đạo thần thông đồng thời đập nện đến Vương Thần phòng ngự thần thông phía trên, bộc phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Vèo. Vương Thần thân thể bay ngược ra, khí tức gầy yếu, bay ra mấy ngoài ngàn mét. Vân Châu đại thần thông tu sĩ, vẫn lạc. Chương 437, cho dù gặp nhau ứng với không nhìn được. Cập nhật lúc 2013/6/17/16:06:13, số lượng tử 2091. Vân Châu đại thần thông tu sĩ, chết. Mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, chính là trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, đại thần thông tu sĩ vẫn lạc, cái này ở Thiên Nguyên đại lục đã hơn nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Chứ trung ương trong hải vực ngoại trừ. Sau một khắc, còn lại tu sĩ chính là lại là trong lòng căng thẳng, bởi vì nam đạo công kích đã trong nháy mắt hồ tới, sát đáo Vương Thần trước mặt của, hướng Vương Thần trước mặt phòng ngự thần thông đánh tới. Ầm ầm. Ba con hỏa diễm thủ, một thanh kim sắc cự kiếm, còn có một đạo băng sắc hàn quang, trong nháy mắt hồ tới. Lại một tên đại thần thông tu sĩ phải bỏ mạng nơi này. Vân Châu tu sĩ trong nội tâm thầm than, lại không có một tia hối hận, đã Vương Thần giết Vân Châu đại thần thông tu sĩ, tới đền mạng cũng là việc nên làm. Hơn nữa ở năm đạo thần thông trước mặt, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Kết quả cũng đúng như tưởng tượng như vậy, Vương Thần là không phá thần thông tuy mạnh, nhưng cũng là có hạn độ đấy, thậm chí ở đại bộ phận huyền ảo đều không lĩnh ngộ được đại thành dưới tình huống, phòng ngự thần thông không phá phòng ngự hết sức có hạn. Bà con hỏa diễm chi thủ đã tiêu hao hết phòng ngự thần thông đại bộ phận lực phòng ngự, chờ Vân Châu trung niên tu sĩ kim thuộc tính cự kiếm đánh tới thời điểm, không phá thần thông chính là lên tiếng mà phá. Chỉ là, tùy theo kim thuộc tính cự kiếm thần thông kích phá Vương Thần thần thông, kim thuộc tính cự kiếm thần thông cũng theo đó lan ra. Được, lớn bộ phận thần thông cũng chặn lại, chỉ còn lại có cuối cùng vừa đến thuộc tính băng hàn quang thần thông, nên vấn đề không lớn, dựa vào cực phẩm linh khí thân thể, ngăn cản quá khứ vấn đề không miệng lớn. Vương Thần hoàn toàn yên tâm, co rút lại nắm đấm, trực tiếp hướng thuộc tính băng hàn quang bay ra. Bất quá ở chỉ một tích tắc, vốn là tiêu tán kim thuộc tính cự kiếm thần thông lần nữa ngưng tụ, hình thành từng thanh tốc dài phi kiếm, hướng Vương Thần thân thể bay tới. Trong nháy mắt, Vương Thần kia tránh được. Phụt xoẹt. Hơn trăm món tốc dài phi kiếm màu vàng nóng, trong nháy mắt thay đổi vào Vương Thần trong thân thể. Vương Thần cực phẩm linh khí thân thể không có nảy sinh tác dụng quá lớn, chỉ là đúng vậy kim kiếm không có quá thâm nhập. Trong nháy mắt, Vương Thần chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt từ thân thể bốn phía phát ra. Đáng sợ hơn là kim thuộc tính nguyên khí, cái này thần thông phi kiếm quấn tới Vương Thần trên người của về sau, liền hóa thành kim thuộc tính nguyên khí, hướng Vương Thần thân thể bốn phía chỗ sâu chạy trốn. Vương Thần đã không có lực phản kháng chút nào. Sau một khắc màu trắng thuộc tính băng hàn quang thần thông hạ xuống, Vương Thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người hạ xuống, tử khí tăng vọt. Không thể tưởng được lại chết ở chỗ này, quả nhiên, vẫn là tinh địch, bất luận cái gì một gã đại thần thông tu sĩ cũng không thể coi thường, bất luận cái gì thần thông đều có chỗ độc đáo. Vương Thần đột nhiên nghĩ đến những thứ này, lúc trước Hoàng Thiên Phân thân thần thông đã đủ quỷ dị, ai ngờ trung niên nhân này thần thông lại càng thêm kỳ lạ. Kim thuộc tính kiếm loại thần thông, lại không phải chưa từng có từ trước đến nay, thấy chết không sờn, trái lại lánh lích hề kính, đánh tan gây dựng lại. Đúng là vẫn còn muốn chết rồi. Vương Thần trong nháy mắt này lại cảm giác được rất lớn thất lạc, bởi vì rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ qua, còn chưa đi truy tầm. Bất quá Vương Thần thì không có hối hận, chỉ là sau một khắc, thuộc tính băng hàn quang thần thông chệ hướng một ít, không có đánh trúng Vương Thần. Chuyện này, Hoàng Thiên mở to hai mắt nhìn, Vân Châu trung niên tu sĩ cũng mở to hai mắt nhìn, thậm chí ngay cả Vương Thần cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, chỉ có tiểu hệ thử vội vàng trở nên lớn thân thể, vác Vương Thần hóa thành một đạo độn quang chính là bay ra mấy ngoài ngàn mét. Vân Châu trung niên tu sĩ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm bên người che lụa trắng nữ tu sĩ. Lệnh Hồ đạo hữu, đây là có chuyện gì? Tại sao phải hạ thủ lưu tình? Chẳng lẽ các hạ là Lôi Châu ở ta Vân Châu nội ứng, bất quá lấy đạo hữu tu vị, không cần phải đi. Vân Châu trung niên tu sĩ trong nội tâm rất phẫn hận, không nói chuyện nói bình thường cũng ý thức được không ổn. Đại thần thông tu sĩ làm nội ứng, coi như là Thái Huyền cửa cũng không có phách lực này đi làm, Lôi Châu có hay không lớn như vậy thế lực, hơn là không thể nào. Khoác lên lụa trắng nữ tu thản nhiên nói, đạo hữu nói đùa, ta Càn Lam Tông đã vì Vân Châu thế lực, làm sao sẽ cùng Lôi Châu đại thần thông tu sĩ có liên lạc. Chỉ là đã Hoắc đạo hữu đã bị chết, gặp lại vị này Vương đạo hữu trở mặt liền không cần phải rồi. Thiếp thân băng phách thần quang mới thành lập không lâu, uy lực còn rất yếu. Thì ra là thế. Thì ra là thế, trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu. Băng phách thần quang môn đại thần thông này uy lực khó lường, quả thật rất khó tu luyện, không phát huy được bao nhiêu uy lực cũng coi như bình thường, chỉ là kia người đã bị ta thần thông kích thương, còn giết không được, vậy thì rất kia nói. Trung niên tu sĩ trong nội tâm nghi ngờ, lại không có nói ra, trái lại thu hồi hoắc họ tu sĩ thân thể nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Che lụa trắng nữ tu nhẹ gật đầu, lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó cùng trung niên tu sĩ hóa thành hai vệt độn quang rời đi. Vương đạo hữu, thương thế thế nào, nhanh lên nghỉ ngơi một chút đi. Vân Châu tu sĩ vừa đi, Hoàng Thiên chính là vội vàng mà hỏi, ân cần tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Vương Thần thì là nhìn che lụa trắng nữ tu rời đi thân ảnh lắc đầu. Hoàng đạo hữu không cần phải lo lắng, không bao lâu thương thế liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, rất là yên tâm, dù sao thân là đại thần thông tu sĩ, Hoàng Thiên cũng biết rằng nếu không phải là đặc thù thương thế, có nguyên anh nguyên khí ban chủ, khôi phục là rất nhanh. Vương Thần nói xong, chính là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Mà Tiểu Hề Thử thì là đứng ở một bên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, "Này, tiểu tử, đừng tại đây hoảng lai hoảng khứ, bản chuột vương nhìn rất phiền, nếu là quấy rầy lao đại nghỉ ngơi, ta một ngụm nuốt ngươi." Hoàng Thiên sắc mặt mà có chút xấu hổ, lại không hề nói gì. Thứ nhất, vừa rồi Tiểu Hề Thử độn quang hắn cũng nhìn thấy, hết sức bất phàm, cái này Tiểu Hề Thử bản thân cũng tương đương với một gã đại thần thông tu sĩ, không dễ chọc. Thứ hai, Tiểu Hề Thử với tư cách vương thần linh thú, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không bởi vì này một chút chuyện nhỏ chuyện khiến cho quá cương, ảnh hưởng đại cục. Không đến một khắc đồng hồ, Vương Thần nhưng lại tỉnh lại, thương thế trên người cũng khá thất thất bát bát. Chỉ là Vương Thần tinh thần lại không thế nào tốt. Vương đạo hữu, người kia kim thuộc tính thần thông rất là quỷ dị, đi vào thân thể về sau sẽ lưu lại ám tật, ngươi cũng phải cẩn thận đối đãi, miễn cho lưu lại thai hoàng ẩm. Hoàng Thiên thấy Vương Thần tinh thần không được, tưởng rằng người kia kim thuộc tính thần thông để lại thai hoàng ẩm, gấp vội vàng khuyên nhủ, Vương Thần nhưng lại nhẹ gật đầu. Nay thời gian cuối cùng có thật nhiều vội và chuyện bất đắc dĩ a. Tuyết Nhi, đúng là vẫn còn không có đi theo ta nói hai câu a. Mạnh nói hơi có chút tinh thần, Vương Thần cũng không nữa thở dài. Vừa rồi hai người rời đi thời điểm nói lời, còn có Vương Thần cảm giác cổ quái, cũng đã tỏ rõ, kia che mặt nữ tử chính là ở không trọn vẹn đại lục thời điểm, Vương Thần gặp phải Lệnh Hồ Tuyết. Bất quá, lúc này Lệnh Hồ Tuyết đã trở thành Vân Châu Càn Lam Tông tông chủ, cùng Vương Thần tuyệt đối tính được là thế lực đối địch rồi. Cái này thật đúng là ứng câu kia thơ, cho dù gặp nhau ứng với không nhìn được. Đi thôi, Hoàng đạo hữu, đi Ngũ Hành Tông nhìn một chút, ta mấy cái đồ đệ cũng không ít để cho ta lo lắng, hơn nữa lần này Vân Châu chết một gã đại thần thông tu sĩ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta tốt hơn xin suy nghĩ xuống. Vương Thần bối bối thần kiếm dễ dàng cho Hoàng Thiên cùng Tiểu Hề Thử cùng nhau tiến vào Ngũ Hành Tông bên trong. Chương 438, Ngũ Hành Nguyên Tử Thần Quang. Cập nhật lúc 2013/6/17 20:48:32 số lượng tử 2076. Ngũ Hành Tông tông chủ đem hộ tông đại trận mở ra, sau đó đem Vương Thần cùng Hoàng Thiên đón vào. Thời điểm này, Ngũ Hành Tông tông chủ không còn có lo lắng phía ngoài Vân Châu đại thần thông tu sĩ. Nói giỡn thôi, Vân Châu đại thần thông tu sĩ đều bị Vương Thần chém giết một cái, vậy còn lo lắng cái gì? Có thể chém giết đại thần thông tu sĩ, kia ở đại thần thông tu sĩ bên trong coi như là cực kỳ lợi hại được rồi. Ngũ Hành Tông truyền thừa thượng cổ, ở tiên giới đều có truyền thừa, tự nhiên là đối với một ít bí văn cũng thập phần hiểu rõ. Phàm chân giới không giống với tiên giới, tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới đã là cao nhất đỉnh. Lại tu vi cao đi nữa liền là không thể nào, bất quá dù cho giống nhau tu vị chênh lệch cũng sẽ rất lớn, nói thí dụ như đại thần thông tu sĩ, liền phân ra 3 cấp độ. Một loại là bình thường nhất đại thần thông tu sĩ, giống như Hoàng Thiên, chết đi hoặc họ tu sĩ các loại, bởi vì lĩnh ngộ huyền ảo bất đồng, thần thông uy lực bất đồng, có tất cả trọng điểm. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Loại thứ hai chính là Vương Thần loại này, từ với nguyên nhân nào đó, có chém giết mặt khác đại thần thông tu sĩ thực lực. Loại tu sĩ này 89 phần 10 đã có thể phi thăng tiên giới rồi, bởi vậy, tầm thường thời điểm rất ít xuất thủ. Loại thứ ba liền là chân chính phàm trần giới vô địch, muốn vạn thú tôn giả nhân vật như vậy, dù cho phi thăng tiên giới về sau, rất nhanh sẽ có thể thành là chúa tể một phương, tiềm lực vô cùng. Vừa tiến vào Ngũ Hành Tông ở trong, Hoàng Thiên chính là mở miệng trước. Vương huynh đệ, kỳ thật Vân Châu đại thần thông tu sĩ vẫn lạc. Mặc dù tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nhưng đối với Vương huynh đệ mà nói đại khái là không có bất kỳ nguy hiểm. Hả? Vương Thần rất là nghi ngờ. Hoàng Thiên cười ha ha, giải thích nói, Vân Châu tu sĩ cũng không phải như vậy ăn ý, chết đại thần thông tu sĩ chính là Vạn Thánh Tông một gã đại thần thông tu sĩ, Vạn Thánh Tông đi vào ở Vân Châu thanh thế đại thịnh, còn lại thế lực đều có tâm chèn ép, bởi vậy Vương huynh đệ vấn đề này trái lại theo tâm nguyện của bọn hắn. Hơn nữa, mấu chốt là Vương huynh đệ thần thông bất phàm, đầy đủ kinh người, có thể chém giết lớn bình thường thần thông tu sĩ, bởi vậy để cho Vân Châu đại thần thông tu sĩ có chút cố kỵ. Vương Thần nhẹ gật đầu, đã như vậy, chuyện kia tiểu dễ làm rất nhiều, về sau ta đi ra ngoài du lịch thời điểm, cũng không cần lo lắng đệ tử an nguy. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, bất quá cũng không nên khinh thường, mặc dù không thể bên ngoài đối phó ngươi, nhưng Vân Châu cũng có một chút cao thủ, những cao thủ này cũng ở chính giữa trong hải vực, bình thường sẽ không đi ra, ngươi cũng không cần lo lắng. Cũng là của ngươi mấy cái đồ đệ, cần đặc biệt coi chừng, vạn nhất bị cùng giai tu sĩ giết chết, vậy thì không có biện pháp. Vương Thần là mỉm cười, cái này cũng không cần lo lắng. Ta đối với mấy cái đồ đệ vẫn là rất có lòng tin. Vương Thần cùng Hoàng Thiên trò chuyện thời điểm, một bên Ngũ Hành Tông tông chủ cũng là có chút thần sắc khẩn trương, sắc mặt có chút biến hóa, Hoàng Thiên đối với cái này không thèm để ý chút nào, tựa hồ là nhìn ra chút cái gì, mà Vương Thần chờ giây lát là đối với Ngũ Hành Tông tông chủ hỏi. "Hà tông chủ, có chuyện gì nói đi, cũng không cần muốn bộ dáng như thế." Hà tông chủ xấu hổ cười cười, ngay sau đó cúi người thi lễ một cái nói, "Xin hãy Vương tiền bối cứu ta Ngũ Hành Tông." Vương Thần thoáng sửng sốt, Hoàng Thiên thì là cười ha ha, sau đó thân thể hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thần thức truyền âm nói, "Vương huynh đệ không ngại nhiều làm thịt này Ngũ Hành Tông một ít." "Nói đi, có chuyện gì?" Ngũ Hành Tông tông chủ có chút bất an, hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy mà nói, "Vương tiền bối, ta Ngũ Hành Tông truyền thừa thượng cổ, đã truyền thừa ngàn vạn năm, một mực nhân tài xuất hiện lớp lớp, chẳng qua hiện nay nhưng lại thiếu hụt cường giả, ngay cả trong môn truyền thừa cũng mau gãy đi, đang đợi ngàn năm, ta không mặt mũi nào gặp lại trong môn tiền bối a." Vương Thần khẽ nhíu mày, nói điểm chính. Ngũ Hành Tông tông chủ sững sờ, lập tức nói, "Ngũ Hành Tông hiện đang không có đại thần thông tu sĩ bảo vệ, hy vọng Vương tiền bối có thể tiếp nhận bổn tông khách khanh trước, uy hiếp bọn đạo trích đồ." "Uy hiếp bọn đạo trích?" Vương Thần cười ha ha, "Chỉ sợ là những thứ khác đại thần thông tu sĩ đi." Ngũ Hành Tông tông chủ nghe vậy không khỏi xấu hổ. Kỳ thật bình thường tu sĩ kia có lá gan đánh lên Ngũ Hành Tông, chỉ có những thứ kia đại thần thông tu sĩ mới có thực lực. Trước kia cũng muốn thuê Hoàng Thiên vì khách khanh, chỉ là Hoàng Thiên vốn là Tử Vân Các lớn các chủ rồi, thuê khách khanh liền không thích hợp, hơn nữa Hoàng Thiên thủ hộ Tử Vân Các tạm được, nữa uy hiếp những thứ khác đại thần thông tu sĩ liền không đủ. Vương Thần có thể chém giết đại thần thông tu sĩ, vừa đúng phù hợp điểm này, hơn nữa Vương Thần không có thế lực lớn truyền thừa, mới có thể để ý Ngũ Hành Tông đưa lên đồ đạc. Muốn ta làm khách khanh, cũng không phải là không thể được, chỉ là thật chặt là treo cái tên thôi, về sau ta du lịch tứ phương, không có khả năng Ngũ Hành Tông gặp nạn thời điểm ta liền ở, nhưng lại muốn xem Ngũ Hành Tông cung phụng như thế nào. Ngũ Hành Tông tông chủ nghe vậy cười cười, đó là tự nhiên. Sau đó liền lấy ra ba cái hộp ngọc, đẩy tới, Vương Thần tiếp nhận chính là thận trọng mở ra, từng kiện tra thoạt nhìn. Thứ một cái hộp ngọc bên trong để là một quả ngọc phù, Vương Thần thần hồn tiếp xúc về sau, ngọc phù trong nháy mắt thay đổi nát bấy tiến vào Vương Thần trong thần hồn, đồng thời ngọc phù tin tức cũng tiến vào Vương Thần trong óc. Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang. Vương Thần kinh hãi. Nguyên lai ngọc phù này bên trong tin tức chính là Ngũ Hành Tông hộ tông trong đại trận cái kia cổ kỳ lạ tia sáng thần thông, Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang. Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang, đại thần thông vô thượng, không chút nào kém cỏi hơn thần quang năm màu, thậm chí đang công kích thượng diện còn phải vượt qua một bậc. Ngọc phù bên trong chính là ghi lại Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang phương pháp tu luyện, bất quá biết phương pháp tu luyện về sau, cũng không phải là có thể tu luyện, bởi vì Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang yêu cầu lĩnh ngộ huyền ảo có hạn chế, không chỉ yêu cầu năm thuộc tính huyền ảo thập phần bình quân, hơn nữa không có tế luyện 25 trong huyền ảo, liền muốn cầu có 5 loại huyền ảo là phải có. Nói cách khác, trong đó 1/5 huyền ảo đều phải là đặc định huyền ảo. Ngoài ra, cũng không phải có những thứ này huyền ảo cùng phương pháp tu luyện có thể tu luyện loại thần thông này còn phải đặc thù thiên địa kỳ vật, nguyên tử chi quang. Thứ hai trong hộp ngọc chính là một đoàn nguyên tử chi quang, để dùng cho Vương Thần trong khi tu luyện đấy. Vương Thần suy tư một chút, phát hiện mình miễn cưỡng có thể tu luyện Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang, vừa đúng có 5 loại năm thuộc tính huyền ảo man tộc yêu cầu, nói cách khác có thể tế luyện 25 trong huyền ảo Ngũ Hành Nguyên Tử thần thông. Mọi sự đã chuẩn bị, Vương Thần cũng không trì hoãn, tâm thần khẽ động. Một chương thần thông phụ triện chính là hình thành, 25 trong huyền ảo xuất hiện ở thần thông phụ triện phía trên, xếp đặt thành kỳ lạ hình dạng, nhìn hết sức không được tự nhiên, mỗi một đạo thần thông dấu vết đều là lóe ra các loại thần bí sáng bóng, đem cả tờ thần thông sấn thác vô cùng rối loạn. Chỉ là phù này triện đã hình thành, liền lại khuynh hướng hư hỏng, không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau. Đây là Vương Thần trước đây chưa từng có gặp phải. Vương Thần cũng không khẩn trương, sớm có dự liệu, ngọc phù bên trong đối với cái này cũng có cặn kẽ miêu tả, bởi vậy, Vương Thần rất mau mở ra thứ hai cái hộp. Một đoàn tản ra hào quang năm màu nguyên tử thần quang liền xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Hô, nguyên tử thần quang rất nhanh không có vào Vương Thần trong thân thể, bị thần thông phụ triện tốt vệ, rồi sau đó thần thông phụ triện cũng ổn định lại. Chương 439, Nhập Vân Châu. Chương 439, Nhập Vân Châu. Sự tình cũng không giống Vương Thần tưởng tượng phức tạp như vậy. Chế thần thông mới, Vương Thần quả thật thành công. Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang thần thông bên trong cũng thành công bị Vương Thần gia nhập Âm Dương Huyền ảo, chỉ là trong đó tốn hao một cái giá lớn, cùng kết quả lại là để cho Vương Thần hết sức im lặng. Sáng tạo cái mới cái này Âm Dương Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang thần thông, Vương Thần nhưng mà lấy ra một bộ phận tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí, mới khiến cho mới thần thông phụ triện ổn định lại. Chỉ là mới thần thông, trải qua Vương Thần thí nghiệm, uy lực ngược lại so với ban đầu ngũ hành nguyên tử thần quang yếu hơn. Vương Thần cơ hồ muốn hộc máu, tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí, mặc dù bây giờ có thể ở giới châu bên trong chậm rãi sinh thành, nhưng cũng hết sức chậm chạp, dùng đi một tí tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí, thần thông lại trở nên càng thêm gần gà hơn. Tế luyện thần thông tiêu hao đại lượng tinh thuần nguyên khí vẫn không tính là Vương Thần trả giá cao đã đủ nhiều. Quả là thế, mới thần thông xuất hiện không khỏe đơn giản như vậy, dù cho dùng tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí phương pháp mưu lợi thành công, về sau phải không ngừng hoàn thiện thần thông cũng là một thời gian dài phức tạp quá trình. Vương Thần đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bởi vậy, chế thần thông mới chỉ nhằm vào mới tế luyện ngũ hành nguyên tử thần quang, còn lại ngũ hành nhân diệt cùng tiểu tam kỳ thần thông đều vì cải biến. Dù sao những thứ này thần thông là Vương Thần hiện tại chiến đấu sở muốn sử dụng đến thần thông. Chế thần thông mới không là nhất kiện đơn giản sự tình, nhưng Vương Thần vẫn là cảm giác được tâm tình rất là sung sướng. Bởi vì kiếm hồn cảnh cấp Vương Thần mang tới kinh hỉ vượt xa tưởng tượng. Theo kiếm linh trí sơ bộ mở ra, Vương Thần rốt cuộc có thể mượn nhờ kiếm linh lực lượng lĩnh ngộ huyền ảo. Hơn nữa, kiếm linh cũng không cần ký thác hư không, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ chính là hết sức khủng bố, mỗi khi Vương Thần khoanh chân ngồi xuống, hai tay nâng thần kiếm, mượn nhờ kiếm linh lĩnh ngộ huyền ảo thời điểm, Vương Thần thần hồn cũng phảng phất xa vào đến một mảnh độc lập, kỳ lạ thế giới. Cái thế giới này hết sức không linh, làm Vương Thần lĩnh ngộ thủy thuộc tính huyền ảo thời điểm, cái thế giới này chính là nước thế giới, vô cùng vô tận nước, các loại các dạng nước. Cảm giác này giống như là Vương Thần thần hồn rong chơi ở huyền ảo trong hải dương. Mỗi thời mỗi khắc, Vương Thần cũng có thể cảm giác được huyền ảo tin tức, mỗi thời mỗi khắc, huyền ảo cũng có một chút chút tiến bộ, loại này tiến bộ để cho Vương Thần từ trong sinh lòng ra một loại cảm giác thoải mái. Vân Lôi chi chiến, mở ra thập phần đột nhiên, kết thúc cũng không thể tưởng tượng, chỉ là cái này chiến tranh sau khi chấm dứt, một gã đại thần thông tu sĩ tục danh lại truyền khắp toàn bộ Lôi Châu cùng Vân Châu, thậm chí tin tức này cũng hướng những châu khác truyền đi. Vương Thần lai lịch cũng bị thời gian dần trôi qua khai quật ra, đến từ không trọn vẹn đại lục, được xưng là Thánh Kiếm Tôn giả, là trăm vạn năm tới gần với vạn thú tôn giả thiên tài. Nhờ vào đó, đại đạo cuối cùng Lôi Châu cũng thanh minh dần dần lên. Chỉ là ngại vì Vương Thần lập hạ đích quý củ, đại đạo tông thu đồ đệ cực kỳ thưa thớt, cực kỳ nghiêm khắc, bởi vậy, đại đạo tông cũng là nhất thời an ổn xuống. Ngay hôm đó, Vương Thần lần nữa đem Hạ Viêm, Thời Cổ Kỳ cùng Viên Hồng tụ tập lại một lượt. "Sư phó, ngài rốt cuộc xuất quan, không biết có dặn dò gì, đại đạo tông bây giờ sơ bộ ổn định lại, chính là cần sư phụ tham tưởng." Hạ Viêm đầu tiên là nói ra, Thời Cổ Kỳ cũng gần kề nhìn chằm chằm Vương Thần, chờ đợi Vương Thần trả lời chắc chắn. "Tốt rồi, vi sư mới vừa xuất quan, nhưng có thể liền muốn ly khai rồi." "Rời đi?" Hạ Viêm cùng Thời Cổ Kỳ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó Vương Thần lại nói, "Ta sau khi đi, chắc có lẽ không bất quá đại thần thông tu sĩ tới quấy rối, còn những chuyện khác liền cần chính các ngươi xử lý." Nói xong, Vương Thần chuyển qua quang tới đối với Viên Hồng nói, "Viên Hồng, ngươi nghĩ tốt lựa chọn thế nào sao? Là đi với ta, hay là đi Thanh Châu?" Vương Thần đầu vai tiểu hề thử thì là kêu ầm lên, "Lão nhị, cùng lão đại cùng đi đi, đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau du lịch thiên hạ, đi đại lục khác hảo hảo đi dạo." Viên Hồng nhãn tình sáng lên, bất quá lại ngay sau đó lắc đầu, "Lão đại, lão tam, các ngươi đi thôi, Vân Châu ta thì không đi được, lần này ta muốn đi Thanh Châu đánh rất xuống một mảnh địa bàn, làm cái yêu vương, rồi sau đó có cơ hội, ta muốn đi Linh Châu nhìn một chút, ta cảm thấy nơi nào giống như rất quen." Vương Thần cũng không miễn cưỡng, lưu lại một chút bảo vật, thân thể biến hóa làm một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Không chung. Tiểu Hề thử là như có chút buồn buồn không vui, đáng tiếc nhiều như vậy ăn, lão đại ngươi cũng không để cho ta mang nhiều điểm, chờ rời khỏi nơi này, đâu còn có nhiều như vậy ăn ngon. Ngu ngốc, mỗi một lục địa cũng có sự khác nhau rất lớn hoàn cảnh cùng địa vực, tốt đồ vật còn nhiều, rất nhiều, hơn nữa không giống nhau, có cái gì tốt lo lắng, chờ đến Vân Châu, nhất định khiến ngươi tốt nhất ăn một bữa. Tiểu Hề thử nghe vậy lập tức cười hì hì. Vương Thần đi cùng một ngày, Viên Hồng cũng biến mất không thấy gì nữa, đi Thanh Châu, Thanh Châu là yêu tộc địa bàn, Viên Hồng đi vào trong đó cũng là phù hợp. 4. Lôi Châu cùng Vân Châu vốn là lần lượt đấy, cách không xa, có Vương Thần đột quang, chỉ là mấy ngày, Vương Thần liền xuất hiện ở Vân Châu khu vực. Lôi Châu, lấy Lôi Cốc cùng Thiên Địa Á Lộ Huyên nổi danh, Vân Châu, là vì Vân Châu nhiều mây mà văn minh. Vân Châu vân, mờ ảo vô tung, dáng vẻ khác nhau, thoạt nhìn liền giống như tiên cảnh, để cho người ta nhịn không được khen ngợi, Vân Châu cũng vì vậy mà được gọi là. Vào nhập Vân Châu về sau, Vương Thần liền cảm thấy Vân Châu bất đồng. Những đám mây trên trời nhiều đóa lẩn quẩn, nổi lơ lửng, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, dù cho Vương Thần đã sớm chuẩn bị, cũng là kinh ngạc là không được. "Hoa, cái này đám mây còn thật xinh đẹp ai, lão đại, ngươi biết cái này là thế nào hình thành sao?" Tiểu Hề thử nhìn, hai mắt buộc phát ra vẻ hưng phấn, đối với Tiểu Hề thử mà nói, hắn thật đúng là một đứa bé, thấy xinh đẹp đông tây thay đổi là rất hưng phấn. "Cái này thật đúng là biết nói." Vương Thần mỉm cười, "Cái này Vân Châu bí mật truyền lưu rất rộng, Vương Thần cũng nghe được. Vân Châu có nhiều như vậy đám mây nguyên nhân là bởi vì một tòa tiên phủ, không biết là khi nào thành lập tiên phủ." "Tiên phủ?" Tiểu Hề thử hai mắt tỏa ánh sáng, "Lão đại, tiên phủ ở nơi nào, chúng ta đi xem đi, tốt nhất là đem bên trong bảo vật cũng trộm đi, được không?" Vương Thần nghe vậy, vỗ một cái Tiểu Hề thử đầu. "Ngu ngốc, nếu là dễ tìm như vậy, kia còn chờ được tới ngươi đi a. Cái này tiên phủ mở ra cực kỳ thần bí từ thượng cổ chẳng biết bao nhiêu năm, gần kề mở ra ba lượt, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng chấn động. Thậm chí Thiên Nguyên đại lục đại thần thông tu sĩ cũng phải bỏ mạng không ít. Lợi hại như vậy?" Tiểu Hề thử lưu viên ánh mắt của rất là kinh ngạc, Vương Thần nhẹ gật đầu, "Bất quá, cũng không cần lo lắng, cái này tiên phủ không biết bao nhiêu năm mới mở ra một lần, hơn nữa trăm vạn năm trước nghe nói liền mở ra một lần rồi, bởi vậy, chúng ta lần này tới Vân Châu là không có cơ hội kiến thức." "Hả? Thật là không thú vị ai, đúng rồi, lão đại vậy chúng ta tới Vân Châu làm gì, không bằng trực tiếp đi Sương Mù Châu cùng Băng Châu đi." "Không, còn có một ít chuyện phải làm, bằng không thì chúng ta đi về sau của ngươi những sư điệt kia liền bị người giết, đối với một ít không biết trời cao đất rộng người, muốn cấp một chút giáo huấn, sau đó bọn hắn mới biết được đau, mới sẽ biết sợ." Chương 440, Vạn Thánh Tông. Chương 440, Vạn Thánh Tông. Vân Lam Thành là Vân Châu vùng phía nam một tòa tiên thành, với tư cách 200-300 vạn trong km bên trong lớn nhất tiên thành, Vân Lam Thành phồn hoa có thể nghĩ. Vân Châu tất cả tiên thành đều là lấy Vân chữ mở đầu, đây cũng là Vân Châu đặc hữu đặc sắc. Vân Lam nội thành vạn vân các nội. Tiểu Hề thử đang đứng ở trên mặt bàn ăn như gió cuốn. Trước mặt cái mâm cả đám đều rơi lên, thấy Vương Thần khỏe mắt run rẩy, bên cạnh hầu hạ Vương Thần tu sĩ cũng là gương mặt hoảng sợ. "Tiểu Hề, ngươi cũng quá ăn được rồi. Chờ chút ta liền trả tiền không nổi rồi." "Hi hi, lão đại, cái này Vân Châu thức ăn thật đúng là mỹ vị, sơn chân hải vị, trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn đấy, mọi thứ đều có, hơn nữa làm được để cho bản chuột vương nhịn không được chảy nước miếng. Tiểu Hề thử ăn trong miệng lẩm bẩm, nhìn thoáng qua bên cạnh không ngừng mang thức ăn lên tu sĩ nói, không cần phải gấp, lão đại, chờ sau đó không có tiền ta liền đem người nơi này cũng nuốt, sau đó chúng ta bỏ trốn mất dạng, ai cũng không biết, hắc hắc. Bên cạnh nghe lời này vạn vân các tu sĩ, thiếu chút nữa không có khóc lên. Ta đây là tạo cái gì người ta, thật vất vả lên cấp trúc cơ kỳ, tới vạn vân các làm phục vụ gã sai vặt, kết quả là gặp phải loại chuyện này. Trong nội tâm đau khổ không thôi thời điểm, bên cạnh Vương Thần nhưng lại cười hắc hắc, vỗ Tiểu Hề thử thoáng một phát đầu, đừng nói nhảm, ăn mau đi đi, coi như là ăn cơm chùa, cũng không ở nơi này ăn. Kia ở đâu? Vạn Thánh Tông. Bên cạnh tu sĩ vốn là ở sửa sang lại Tiểu Hề thử ăn rồi cái mâm, nghe vậy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đến cùng, trong nội tâm càng là sợ hãi không thôi, vội vàng an ổn làm việc. Nói thật ra, Vương Thần đối với Vạn Thánh Tông mặc dù bất mãn, nhưng là vẫn rất bội phục Vạn Thánh Tông đấy. Đã nói cái này Vạn Vân Các, chính là Vạn Thánh Tông một vị trưởng lao thủ hạ chính là sản nghiệp, ở Vân Châu địa vị cao cả, đạt được lợi nhuận tuyệt đối là hết sức khủng bố. Vương Thần đồng nhất bữa ăn, đã bao hàm các loại chân quý linh tài, hoa mắt, hương vị tươi đẹp, tốn hao cũng không rẻ, Vương Thần ước chừng lấy ra 10 miếng thượng phẩm linh thạch. Vạn Thánh Tông là bực nào tông phái, lại có thể bình tĩnh lại, làm những thứ này thoạt nhìn thập phần thấp hèn sản nghiệp, kia lòng dạ cùng chí khôn thật không thấp. Tiểu Hề thử ăn được không sai biệt lắm. Vương Thần lưu lại linh thạch liền hóa thành một đạo độn quang bao vây lấy Tiểu Hề thử biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Vương Thần không có tiếp tục sử dụng thần thông độn thuật, mà là lấy ra phi hành linh khí, bắt đầu chậm rãi lên đường. Nói là chậm chạp, kỳ thật tốc độ cũng so ra mà vượt xuất khiếu kỳ tu sĩ tốc độ nhanh nhất rồi, chỉ là so sánh với Vương Thần độn thuật, chậm đáng thương. "Tiểu Hề, ngươi nắm trong tay phi hành linh khí, ta tu luyện trong chốc lát, đợi đến đạt Vạn Thánh Tông thời điểm kêu nữa ta." Vương Thần đối với Tiểu Hề thử nói, rồi sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, thần kiếm đặt ngang đến trên đầu gối. Bắt đầu mượn nhờ kiếm hồn cảnh kiếm linh lực lượng cảm giác ngộ này sinh huyền ảo. Tiểu Hề thử thì là hưng cao thải liệt chỉ huy phi hành linh khí, bay đi Vạn Thánh Tông. Có kiếm linh trợ giúp, Vương Thần cảm ngộ này sinh huyền ảo tốc độ quả nhiên không phải nhanh nhỏ tí tẹo, một loại huyền ảo bắt đầu lấy một loại có thể cảm giác được tốc độ chậm rãi hoàn thiện. Chỉ là, Vương Thần nghĩ nghĩ, 9 người nguyên anh chính là từng người tách ra, 9 người nguyên anh liền cái ý thức, phân biệt cảm ngộ bất đồng huyền ảo, như vậy mặc dù một loại huyền ảo cảm ngộ tốc độ giảm bớt, nhưng tổng thể tốc độ thật là gia tăng thêm. Vương Thần tổng cộng lĩnh ngộ hơn 130 loại huyền ảo. Trong lúc nhất thời cảm ngộ chín loại, Vương Thần cũng không có nói đại lựa chọn. Ngũ hành huyền ảo từng người một loại, phong lôi băng mỗi loại loại, còn dư lại một loại chính là âm dương rồi. Âm dương đại đạo bất đồng với mặt khác, không có có vô số huyền ảo, coi như đứng lên chỉ có âm dương huyền ảo hai chủng, Vương Thần dùng một người nguyên anh cùng một cái ý thức đi cảm ngộ, tốc độ tương đối mà nói là chậm nhất đấy. Thời gian liền một chút như vậy chút quá khứ, đồng nhất lên đường chính là 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, Vương Thần cùng Tiểu Hề thử đi lộ trình kỳ thật không xa, Vạn Thánh Tông chô ở vào Vân Châu vùng phía nam, nói cách khác, thời gian 2 năm Vương Thần chỉ là từ Vân Châu phía nam nhất, đi tới Vân Châu Thiên Nam mà thôi. Tới rồi, nhanh như vậy. Vương Thần bị đánh thức sau thoáng sửng sốt, trong nội tâm không khỏi cảm thán, tu luyện không tuyến nguyệt, cái này vừa nhập định cảm ngộ, chính là cảm ngộ huyền ảo, thoáng cái đi qua 2 năm. 2 năm, huyền ảo tiến bộ chỉ có 2-3, chỉ sợ đem 9 loại huyền ảo lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, ít nhất cần 100 năm thời gian. Vương Thần cái này suy tính cũng không phải là không có đạo lý, dù sao huyền ảo càng về sau lĩnh ngộ, tốc độ sẽ càng chậm. Đây là Vương Thần tu luyện cửu chuyển phân thần, khác hẳn với thường nhân. Tu sĩ bình thường chỉ cần không phải lực lĩnh ngộ đặc biệt khủng bố, 100 năm thời gian cũng chỉ là ở một loại huyền ảo tiến tới bước một chút xíu mà thôi. Cái này cũng là vì cái gì lĩnh ngộ cửu trung huyền ảo có thể tế luyện thần thông đại thần thông tu sĩ vì cái gì thưa thớt như vậy nguyên nhân, không phải là bọn hắn đần, mà là độ khó quá lớn. Tiểu Hề, chúng ta đi thôi. Vương Thần đem Tiểu Hề thử phóng tới đầu vai, chính là đi ra phi hành linh khí, rồi sau đó đem phi hành linh khí thu hồi. Vương Thần trước mặt lúc một mảnh kéo dài ngàn dặm sơn mạch nội tình không tầm thường, trong đó cũng ẩn chứa 3-4 ngồi cực phẩm linh mạch. Ở Vương Thần đã thấy mấy cái trong môn phái coi như là tốt nhất. Chỉ là Vạn Thánh Tông hộ tông đại trận cùng Ngũ Hành Tông so với lại kém không chỉ một bậc, nhiều lắm thì so với Đại Đạo Tông mạnh hơn một ít, rất rõ ràng ở truyền thừa cùng nội tình lên, Vạn Thánh Tông so ra kém Ngũ Hành Tông. Hộ tông trận pháp tuy tốt, nhưng nếu là tông môn tàn lụi, nữa trận pháp cường đại cũng không có tác dụng, ngược lại không bằng tông môn đệ tử cường đại một điểm tương đối khá. Thầm nghĩ lấy đồng thời, thần thức bắn phá ra, Vương Thần chính là tinh tế tra thoạt nhìn. Lần này tham hỏi Vương Thần cũng không ẩn nút, mà là trần truồng bắn phá ra, cường đại kiếm ý cùng thần thức cùng một chỗ. Thật giống như cường đạo giống như, cậy mạnh xông vào Vạn Thánh Tông trong. Nhất thời, Vạn Thánh Tông trong chính là vang lên đếm tới thanh âm. Lớn mật, người phương nào cảm, rắc, giòm ngó Vạn Thánh Tông. Muốn chết, các vị sư đệ mau theo ta lên địch. Mở ra đại trận, phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Chỉ là mười mấy hơi thở, Vạn Thánh Tông đại trận chính là mở ra, rồi sau đó lần lượt từng bóng người bay lên không, hướng Vương Thần Trô ở phương vị bay tới. Chỉ là mặc dù mấy người đang trong tông môn kêu thập phần sát ý rồi rào, lúc đi ra thì không có như vậy đằng đằng sát khí cảm giác. Bởi vì Vương Thần mới vừa thần thức cũng không yếu. Hơn nữa ẩn chứa trong đó thần thức càng làm cho mấy người kiêng dè không thôi. Ở Vạn Thánh Tông một vị đại thần thông tu sĩ vẫn lạc, hai vị đại thần thông tu sĩ không ở dưới tình huống, còn thật không dám tùy tiện động thủ. Xíu. U. 16 tên tu sĩ từng người thừa lúc linh khí, bay đến Vương Thần trước mặt của. Cái này 16 tên tu sĩ, từng người tu vị bất phàm, thấp nhất cũng là hợp thể hậu kỳ, thậm chí trong đó 7 người đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, thậm chí trong đó 2 người vương thần cảm giác phía dưới lại lĩnh ngộ vài loại huyền ảo. Vạn Thánh Tông hảo cường nội tình, chỉ sợ trong đó 2 người cũng mau muốn tế luyện thần thông, trở thành đại thần thông tu sĩ đi. Vương thần đáy lòng thở dài, bất quá quay mắt về phía cái này 16 người nhưng lại sắc mặt không thay đổi, sau lưng thần kiếm động cũng không động, vẻ mặt lãnh đạm biểu tình. 16 người tới gần về sau, thấy Vương thần về sau, sắc mặt nhưng lại lộ ra phức tạp biểu tình, có chán ghét, có căm hận, có lo lắng, có sợ hãi. Cuối cùng một tên trong đó sắp tế luyện đại thần thông tu sĩ tiến lên một bước, chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ nhưng mà đại đạo tông vương tiền bối, chẳng biết tiền bối tới đây không biết có chuyện gì. Câu đầu tiên tùy thời nghi vấn, câu thứ hai nhưng lại đã tỏ rõ xác nhận thân phận, Vương thần cũng không ngoài ý, lúc trước trận chiến ấy, Vương thần chém giết đại thần thông tu sĩ, về sau Vương thần hình vẽ cùng khí tức vân vân tự nhiên bị thế lực lớn nắm giữ, e sợ cho về sau nữa không biết rõ tình hình dưới tình huống đắc tội Vương thần. Chương 441, lệnh Hồ Tuyết nan đề. Không biết có chuyện gì. Vương thần cười lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, như thế nào chỉ có mấy cái hậu bối ở chỗ này, Vạn Thánh Tông hậu bối đâu rồi, mấy người các ngươi còn không có cùng ta giao thủ tư cách. Gọi các ngươi Vạn Thánh Tông đại thần thông tu sĩ xuất hiện đi. 16 tên Vạn Thánh Tông trưởng lao cấp bậc nhân vật sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Vương thần thì là không nhịn được nói, Vạn Thánh Tông đại thần thông tu sĩ đâu này? Sủa cái gì, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, cũng không phải để cho mấy người các ngươi bồi ta ngắm phong cảnh đấy, mau để cho bọn họ đi ra, để cho ta kiến thức một chút. Vương thần lời của thì là để cho Vạn Thánh Tông tu sĩ càng thêm tức giận, rốt cuộc có một người nhịn không được mở miệng, phẫn hận nói, tiền bối có cái gì tốt nói, nếu biết tông ta môn tiền bối bất tại, còn tới khiêu chiến cái gì, quả nhiên là lợi hại a. Cái này mắt người tựa hồ muốn phun ra lửa quang, đem lợi hại hai chữ ép tới đặc biệt ở bên trong, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Vương thần nhíu mày, không ở, kia đi đi nơi nào? Vạn Thánh Tông tu sĩ nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc tốt lên rất nhiều, mặc dù nhà mình đại thần thông tu sĩ đi Càn Lam Tông tin tức mọi người đều biết, nhưng vị này đại đạo tông tiền bối từ Lôi Châu ra, không biết được cũng là rất có thể đấy. Một tháng trước, ta Thánh Tông hai đại đại thần thông tu sĩ tiến đến Càn Lam Tông bái kiến, đến nay còn chưa trở về. Càn Lam Tông, Vương thần trong nội tâm cả kinh, hồi tưởng lại cuối cùng lệnh Hồ Tuyết nương tay, trong nội tâm đã minh bạch một ít, trong miệng không khỏi mà hỏi, Càn Lam Tông ở vị trí này, nhưng có địa đồ. Rất nhanh, Vạn Thánh Tông tu sĩ chính là ném qua tới một cái ngọc giản, Vương thần tiếp nhận ngọc giản, mấy hơi về sau liền thu hồi lại, rồi sau đó đối với Vạn Thánh Tông tu sĩ nói: "Vạn Thánh Tông đại thần thông tu sĩ tự chính mình khiêu chiến, chỉ là các ngươi mấy người bất kính chi tội ta cũng vậy sẽ thêm chút trừng phạt, bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn chết đi Vạn Thánh Tông hoắc tu sĩ như vậy, đối với hậu bối đệ tử hạ tử thủ." Nói Vương thần chém ra một đạo ngũ sắc hỗn loạn ánh sáng, rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo đột quang, cùng tiểu hề thử biến mất ở trước mặt mọi người. Xoẹt xẹt. Âm Dương Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang trong nháy mắt liền bay đến 16 tên tu sĩ bên người, rồi sau đó xông vào, trong đó hai gã sắp có thể tế luyện thần thông Vạn Thánh Tông đệ tử còn phải chống cự, nhưng kia chống cự rồi. Phúc. Rất nhanh, liên tiếp vài tiếng, 16 người chính là liên tiếp miệng phun máu tươi, bị Vương thần Âm Dương Ngũ Hành Nguyên Tử thần quang cấp kích thương, miệng phun máu tươi. Coi như là hai gã sắp tế luyện thần thông tu sĩ cũng là tổn thương là không nhẹ, mưu một người trong đó càng là mặt lộ tàn khốc. Hừ, Thánh Kiếm Tôn giả, khẩu khí thật lớn, bên trong có một ngày ta muốn đưa ngươi đánh chết. Ngoài vạn lý trời cao. Tiểu Hề Thử ở Vương thần đầu vai nghi ngờ hỏi, lão đại, đã muốn cho bọn hắn giao hấn, vì cái gì không giết bọn chúng đi đâu rồi, phiền toái như vậy làm gì vậy? Vương thần lắc đầu, ý vị thâm trường nói, đây cũng không phải là ngươi có thể minh bạch rồi. Thế gian này có rất nhiều quy củ, nói thí dụ như đại thần thông tu sĩ không thể đối với tu sĩ cấp thấp chủ động động thủ, cái này rất giống là thời gian tồn tại đại đạo cùng huyền ảo đồng dạng. Trừ phi thực lực ngươi vượt qua nó, bằng không thì không nên đi đụng chạm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Cho dù là có thể vượt qua nó, cũng không cần quá mức tùy ý trà đạp quy tắc. Tiểu Hề Thử có chút mê hoặc, vì cái gì? Rất khó nói, cái này giống như đại đạo đồng dạng, nhìn không thấy, lại sự thật tồn tại. 4. Vương thần lần này không có cơi phi hành linh khí chậm rãi tiến lên, mà là cơi đột quang, ngay lập tức vạn mét, sau một canh giờ, Vương thần liền đi tới Càn Lam Tông chỗ ở. Liên tục một canh giờ lên đường, Vương thần cũng cảm giác được có chút chịu không được, trên người pháp lực càng là tiêu hao thất thất bát bát. Đi thôi, Tiểu Hề, chờ một chút vạn nhất muốn động thủ, cũng đừng có ẩn nút, tìm một cơ hội trực tiếp thi triển Thôn Thiên Thần Thông đem địch nhân nuốt. Vương thần hơi suy tư. Tại vì tiến vào Càn Lam Tông trước khi, chính là thần thức truyền âm cho Tiểu Hề Thử, Tiểu Hề cũng là nhẹ gật đầu, lộ ra thần sắc hưng phấn. Yên tâm đi, lão đại, rất lâu không có sử dụng thần thông, cắn nuốt về sau ta tu vị cũng nên nữa tăng lâu một chút rồi. Vương thần nhẹ gật đầu, cũng không ở ý. Đứng ở Càn Lam bên ngoài tông mặt, Vương thần còn chưa như thế nào rêu rao, một đội tu sĩ bắt đầu từ xa xa cưỡi bảo khí bay tới, miệng quát, lớn mật, người phương nào lần nữa, còn đây là ta Càn Lam Tông chỗ ở, còn không mau mau rời đi. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhanh xông tới. Chỉ là tận đi một tí thần thức đảo qua về sau, đám này Càn Lam Tông đệ tử sắc mặt liền là có chút khó coi. Thoáng có chút xấu hổ, một tên trong đó đệ tử vẫn là kiên trì hướng Vương thần vây quanh, hỏi: "Xin hỏi đạo hữu tới ta Càn Lam Tông không biết có chuyện gì? Nếu có chuyện đối với ta có thể thay thông báo." "Cũng tốt." Vương thần nhẹ gật đầu, "Đi nói cho các ngươi biết Càn Lam Tông trưởng bối phận, đã nói cố nhân Vương thần đã đến, muốn tìm thấy lệnh Hồ Tuyết." Một người trong đó nghe vậy thoáng có chút kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói, tiền bối chờ. Sau đó chính là cầm ra một quả truyền âm phù, rồi sau đó thần thức tiến vào bên trong, nói mấy câu về sau chính là ném ra ngoài, truyền âm phù hóa thành một tia sáng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vương Thần cũng không nóng nảy, cái gì cũng bất động, lặng lặng ở lại đó. Càn Lam Tông tu sĩ khác thấy vậy cũng không khỏi yên lòng, cung kính đứng, thoạt nhìn không giống như là đề phòng, trái lại cung duy Vương Thần. Sau một hồi lâu, một vị hợp thể nữ tu mang theo một đám tu sĩ đã đến, rất xa thấy Vương Thần chính là lộ ra nét mừng. Vào đi một tí, người này ngay cả vội túi người bày xuống, miệng nói lấy, bái kiến thánh kiếm tôn giả, không thể tưởng được không chọn vẹn đại lục từ biệt, hôm nay lại thấy tôn giả, quả thật là ta Càn Lam Tông phúc phận a. Ngươi là? Vương Thần hơi nghi hoặc một chút, thật sự không nhớ rõ ra mắt người này. Cái này danh trung niên nữ tu nhưng lại không thèm để ý mà cười cười nói, thanh kiếm tôn giả không nhớ do không có sao, năm đó ở không trọn vẹn đại lục, ta cũng chẳng qua chỉ là một gã tiểu nhân vật, bất quá khi đó, ta đã từng thu một gã đồ đệ, gọi là Lệnh Hồ Tuyết, nàng còn đã cứu tên của ngươi. Cô gái này sửa nói cười cười, Vương Thần không khỏi gật đầu, thì ra là thế, lúc ấy ta ngược lại thật ra biết Tuyết Nhi đã bái một vị sư phó, về sau liền nữa chưa từng thấy. Hàn huyên vài câu, khiến cho Hồ Tuyết sư phó chính là dẫn Vương Thần tiến vào Càn Lam trong tông. Càn Lam tông mặc dù thiên di đến Vân Châu không lâu, nhưng các loại kiến trúc cũng không tệ lắm, chiếm cứ linh mạch cũng có một cái là cực phẩm linh mạch, nhưng thấy Càn Lam Tông cường thế. Dạ, Càn Lam Tông những năm này ngược lại là phát triển không sai. Vương Thần nhìn tứ phương, nhẹ gật đầu, khích lệ nói, bên cạnh nữ tu nghe vậy đắc ý nhẹ gật đầu, vậy cũng được, may mắn mà có ta chọn một đồ đệ tốt, bất quá cũng khóc Tuyết Nhi à, lớn như vậy một môn phái chỉ nàng một người chống, nếu không phải nàng tế luyện thần thông, Càn Lam Tông những năm này cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Vương Thần nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Tuyết Nhi tế luyện thần thông gì, nhưng lúc đó một ý đứng, cái loại đó thuộc tính băng hàn quang thần thông chính là cực kỳ bất phàm đấy. Bất quá, gần đây Tuyết Nhi nhưng mà gặp phải vấn đề khó khăn, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vấn đề nan giải gì? Vương Thần hơi nghi ngờ hỏi, khiến cho Hồ Tuyết sư phó thật là thở dài một tiếng nói, kia Vạn Thánh Tông đã ngoài lần Tuyết Nhi đối với đạo hữu cuối cùng thu hồi thần thông làm lý do, muốn uy hiếp ta Càn Lam Tông, bức bách tông ta nhập vào Vạn Thánh Tông, trở thành Vạn Thánh Tông một ngọn núi chi nhánh. Nói, nữ tu nhìn chằm chằm Vương Thần, vẻ mặt trông đợi thần sắc. Vương Thần tự nhiên biết là có ý gì, bất quá mặc dù trong nội tâm không thích, lại vẫn đang nói, cái này không cần lo lắng, lần này trải qua Vân Châu liền nghe nói Vạn Thánh Tông hai gã đại thần thông tu sĩ cực kỳ lợi hại, chuyên tới để lãnh giáo một phen. Chương 442, Vạn Thánh Tông luyện thể cường giả. Chương 442, Vạn Thánh Tông luyện thể cường giả. Được, tiền bối đã có tâm, vậy ta cũng yên lòng, bất quá còn thứ cho tại hạ nói nhiều một câu. Lệnh Hồ Tuyết địa sư phó nghe được Vương Thần muốn khiêu chiến Vạn Thánh Tông đại thần thông cường giả động thủ, rất là cao hứng, tiếp theo lại thần sắc nghiêm túc nói, tiền bối muốn khiêu chiến kia Vạn Thánh Tông hai người, một người trong đó tự không cần phải nói, chỉ sợ không phải tiền bối đối thủ, chỉ là một gã khác, thì ra là Vạn Thánh Tông trụ cột, liền không dễ đối phó như vậy rồi. Ồ, Vương Thần hơi hiếu kỳ, khoe miệng hơi nhíu nảy sinh, xin lắng hay nghe. Lệnh Hồ Tuyết địa sư phó trầm ngâm một chút, rất là nói nặng chính nói, vị này Vạn Thánh Tông lão tổ chính là hiếm thấy luyện thể cao thủ, hơn nữa tế luyện đan luyện thể thần thông cũng cực kỳ đáng sợ, đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Luyện thể thần thông, thú vị. Vương Thần hơi suy tư, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Luyện thể thần thông không giống với bình thường thần thông. Thần thông bình thường chỉ là tiêu hao nguyên anh phun ra nuốt vào đại lượng nguyên khí thì cũng thôi đi, mặc dù số lượng khủng bố, nhưng hoa mấy ngàn năm thời gian, vẫn rất có khả năng đấy. Có thể luyện thể thần thông bằng không thì, giống như Vương Thần, cũng luyện thể, nhưng dù cho không có luyện thể thần thông, thân thể tiên hóa lúc cần nguyên anh nguyên khí đã kinh khủng hư không tưởng nổi, khiến cho Vương Thần đau đầu không thôi. Tế luyện luyện thể thần thông, bản thân cần đại lượng nguyên anh nguyên khí, trừ đó ra, thân thể tiên hóa cần nguyên anh nguyên khí càng là tùy theo gấp bội. Cứ tính toán như thế ra, luyện thể thần thông cũng rất không hóa toán. Cơ hồ tất cả tu sĩ đang tế luyện thần thông thời điểm cũng sẽ không lựa chọn tế luyện luyện thể thần thông, mà ngay cả Vương Thần cũng là tạm thời đem luyện thể thần thông buông tha cho, lựa chọn đang bay thăng tiên giới về sau tu luyện nữa đấy. Người nọ tu luyện là cái gì luyện thể thần thông, uy lực như thế nào? Vương Thần từ từ có một chút coi trọng, bắt đầu đem việc trải qua Vân Châu chuyện tình làm một món trịnh trọng sự tình mà đối đãi, trong nội tâm chiến ý cũng từ từ bắn ra. Không biết thần thông cụ thể danh tự, nghe nói là Vân Châu tiên phủ trong truyền tới thần thông, tu luyện về sau toàn thân tản ra kim sắc quang mang, cứng rắn vô đối, thậm chí thân thể cường độ có thể so sánh với tiên khí, lực lượng cũng là kinh khủng hận. Tiền bối cẩn thận rồi, Vạn Thánh Tông hai người liền ở phía trước trong cung điện. Lệnh Hồ Tuyết sư phó nói, đã đem Vương Thần dẫn tới một chỗ cung điện bên ngoài, chỗ này cung điện so với nơi khác càng là lộ ra trắng lệ, bốn phía trận pháp cũng là lăng nhiên bất phàm. Một đạo lệnh bài kích thích, trong trận pháp chính là sinh ra một con đường. Tiền bối, xin mời. Lệnh Hồ Tuyết sư phó dự chủ rất cung kính, bất quá Vương Thần nhưng trong lòng rất là bất mãn, bản tới khiêu chiến là Vương Thần chuyện tình, mặc dù coi như là giúp Càn Lam Tông, nhưng cũng không cần muốn gấp gáp như vậy đi. Sợ Vương Thần bởi vì sợ mà đổi ý, vẫn là lo lắng Lệnh Hồ Tuyết một người chịu không được. Ý niệm này ở Vương Thần trong nội tâm chợt lóe lên, Vương Thần chính là theo sau Càn Lam Tôn nữ sửa thân ảnh của, tiến nhập trong trận pháp. Sau một lát, Vương Thần không bằng trong cung điện. Cung điện không lớn, lại có vẻ rầm rộ, bốn phía điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tinh xảo bất phàm, bốn người ngọc trụ phía trên càng là để đó đêm đèn sáng, đem cung điện làm nổi bật thanh tinh tùy hòa. Bước vào cung điện về sau, Vương Thần ánh mắt của chính là ở trong cung điện khẽ quét mà qua. Trong cung điện nguyên lai chỉ có 3 người, ngay phía trên đang ngồi là một gã che mặt nữ tu, mặc dù thấy không rõ mặt mũi, Vương Thần vẫn là nhận ra người nọ là Lệnh Hồ Tuyết. Lệnh Hồ Tuyết thể chế phi phàm, là một loại không biết tên đặc thù thể chế, Vương Thần sớm đã cảm thấy nàng sẽ ra người sở liệu, lại không phỏng đoán đến chỉ là mấy trăm năm, khiến cho Hồ Tuyết đã đạt đến cao như vậy độ. Vương Thần bên tay phải, ngồi hai người, hơi một cảm ngộ, chính là biết hai người này đều là cực kỳ bất phàm. Một người như mỗi thân cây cối đồng dạng, đứng sừng sững ở đó, mặc dù không có một tơ tí ti cảm giác nguy hiểm, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sinh cơ cùng với vị nhưng bất động bằng bạc. Người này mặc dù cũng không bình thường, nhưng không phải nguy hiểm nhất người nọ. Vương Thần ánh mắt của rất nhanh sẽ qua, tập trung đến một người khác trên người, người này vóc người trung đẳng, làm cho người bên mục đích là tóc màu vàng, da có chút tản mát ra hào quang màu vàng nóng, cho người ta một loại bén nhọn cảm giác. Cái này lăng lệ ác liệt không giống với kiếm ý, mà là phảng phất là một cái gai vị. Nhìn người nọ, Vương Thần là mỉm cười, đối với này có người nói, xin hỏi chính là các hạ đích sư đệ bị ta chém giết đi, ngươi sư đệ không hiểu quy củ lại đối với đồ đệ của ta động thủ, không biết sống chết, hôm nay ta tới chính là vì chuyện này. Vương Thần gọn gàng dứt khoát đưa ra, làm cho ở đây còn lại 4 người thất kinh. Tóc màu vàng kim trung niên nhân thần sắc phát lạnh, con ngươi co rút nhanh, ngay sau đó ôn hòa nói: "Không cần, các hạ đã chém giết sư đệ ta, vậy chuyện này về sau ta tự sẽ có khắc lãnh giáo, hôm nay lúc ta tới cùng Lệnh Hồ tông chủ thương thảo ta Vạn Thánh tông cùng Càn Lam tông xác nhập sự tình, chẳng lẽ ngươi Đại Đạo tông thật không ngờ rất cao minh, Lôi Châu chuyện tình quản không hết ngạch coi như xong, còn phải tới ta Vân Châu ngông cuồng không thành?" Vương Thần mắt không biểu tình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không đơn giản. Vốn là Vương Thần chỉ là muốn cấp Vạn Thánh tông một bài học, miễn cho về sau đối với đồ đệ của mình động thủ, đã biết Càn Lam tông chuyện tình về sau, liền coi đây là tử, tới làm rối, trợ giúp Lệnh Hồ Tuyết. Có thể Vạn Thánh tông người này vừa nói như vậy, chính là phá vỡ Vương Thần lý do, nếu là Vương Thần tiếp tục động thủ, khó tránh khỏi có Càn Lam tông cấu kết Đại Đạo tông hiểm nghi. "Tốt rồi, Lý tông chủ không cần nói nữa rồi." Nhưng vào lúc này, phía trên cung điện che mặt Lệnh Hồ Tuyết mở miệng nói, "Càn Lam tông cùng Vạn Thánh tông xác nhập một chuyện, bổn cung đã suy nghĩ rõ ràng, hôm nay là được cho ngươi một quả trả lời chắc chắn, đó chính là..." Chấm đã. Ngay tại đầu tóc vàng kim trung niên tu sĩ trông đợi, Càn Lam tôn nữ sửa lấy lúc gấp, Vương Thần đột nhiên chen vào nói. Ngay sau đó, Vương Thần sau lưng thần kiếm cũng phát ra kiếm reo thanh âm, một cỗ bảng bạc siêu thoát kiếm ý tứ phía tán đi, áp mấy người sắc mặt đại biến. Kiếm hồn cảnh, về mặt cảnh giới đã đợi cùng với tiên nhân rồi, kia uy áp tự nhiên là hết sức đáng sợ, cho dù là đại thần thông tu sĩ cũng không khỏi sinh ra kiêng kỵ chi ý. Bất quá, tóc màu vàng kim trung niên tu sĩ nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, trên thân thể tản mát ra nhàn nhạt kim loại hào quang, rồi sau đó đứng ở Vương Thần đối diện. Phía trên cung điện Lệnh Hồ Tuyết che mặt, nhìn không thấy mặt mũi, nhưng thân thể cũng có chút run rẩy. Lệnh Hồ Tuyết sư phó thì là khẽ hô một hơi, mặt lộ vẻ vui thích. Vương đạo hữu hơi bị quá mức khoa trương, ở xa tới là khách, Vương đạo hữu vẫn là không muốn nhúng tay ta Vạn Thánh tông Ngọc Càn Lam tông chuyện tình thì tốt hơn, nếu không, dù cho đạo hữu thần thông bất phàm, đến lúc đó cách không mở được ta Vân Châu cũng là rất có thể đấy. Thật sao? Vương Thần cười nhạt một tiếng, trên người chiến y không che giấu chút nào, thậm chí ngay cả siêu thoát khí tức cũng bị đè xuống một bộ phận. Không lâu sau đó, Vương Mô muốn du lịch thiên hạ, là so với phải chiến tận thiên hạ anh kiệt, hôm nay liền từ Vạn Thánh tông hai vị bắt đầu đi. Còn Càn Lam tông cùng Vạn Thánh tông sự tình, ta đương nhiên sẽ không hỏi tới. Đạo hữu có ý tứ là, không phải là phải lúc này cùng ta tỉ thí một chút rồi? Tóc màu vàng kim trung niên tu sĩ lạnh lùng nói, thanh âm giống như kim thiết đụng nhau, nghe khó chịu không nói ra được. Nói chuyện đồng thời, trên người người này hào quang màu vàng đại thịnh, thân thể vậy đột nhiên biến lớn, giống như màu vàng chiến như thần, tản mát ra kinh khủng sát khí, ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào Vương Thần. Chương 443, quyết đấu luyện thể cường giả. Chương 443, quyết đấu luyện thể cường giả. Tóc màu vàng kim trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm Vương Thần, không che giấu chút nào sát ý trong lòng, khỏe mắt cũng là hơi thổi qua Càn Lam tông hai người. Cũng tốt, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ Càn Lam tông thật đúng là sẽ không thần phục, mặc dù thần phục, trong lòng cũng không phục, cần sẽ tìm thời cơ lập uy. Đại Đạo tông người này mặc dù cũng là đại thần thông tu sĩ, mà dù sao thời gian tu luyện so ra kém ta, hôm nay đem hắn chém giết, cấp Càn Lam tông một ít áp lực, sự tình cũng đã thành. Đại thời đại đã đến thời điểm, nếu không dự ý tiến thủ, chỉ sợ sẽ là rơi xuống kết cục. Tóc vàng trung niên nhân trong lòng suy nghĩ, thân thể hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng, trong nháy mắt chính là bay ra, giơ nắm đấm, hướng Vương Thần đánh tới. Một chiêu này vừa ra, toàn bộ trong cung điện chính là ầm ầm đại biến. Vô số kim thuộc tính linh khí đột nhiên cuồng bạo, mãnh liệt tuôn hướng Vạn Thánh Tông tóc vàng trung niên tu sĩ trên người, nửa tóc vàng trung niên nhân trên người hình thành một tầng màu vàng khôi giáp, thật chặt đem hắn ba lô bao khỏa ở bên trong. Thậm chí, ngay cả cung điện bốn phía các loại kim loại, cũng trong nháy mắt trôi mất đại lượng kim thuộc tính linh khí, trở thành trong thế tục kim loại. Không được, Lệnh Hồ Tuyết trong nháy mắt liền ý thức được không ổn. Rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo bạch sắc hàn quang, bọc sư phó của nàng chính là bay ra phía ngoài cung điện. Mà Vạn Thánh Tông một gã khác tu sĩ cũng là biến sắc, song vươn tay ra, từng tầng một màu xanh biết hộ chiếu liền là xuất hiện ở thân thể bốn phía, giống như vô số tầng cây cối bình thường bảo vệ lấy. Cung điện phạm vi nhỏ hơn, căn bản không có tránh né địa phương, hơn nữa bên ngoài còn có trận pháp, dù cho muốn phá, cũng cần mấy hơi thời gian. Bởi vậy, Vương Thần chỉ có thể ngạnh kháng người này cận thân bắt đấu. Cận thân bắt đấu là luyện thể tu sĩ cường đại nhất phương thức. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, Vương Thần mặc dù cùng người này không đối phó, vẫn không thể không khen ngợi người này hảo thủ đoạn, lúc mới bắt đầu, chính là ngôn ngữ phương diện khiến cho Vương Thần không cách nào động thủ, về sau động thủ, chính là lôi đình một kích, đầy đủ lợi dụng địa hình ưu thế, phát huy sở trường của mình. Muốn nhất kích tất sát, hắc hắc, bất quá ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Vương Thần cũng muốn biết mình cùng luyện thể thần thông tu sĩ bên trong, trên thân thể bao lớn khác biệt, đương nhiên sẽ không lui về phía sau, hơn nữa lui về phía sau cũng không còn địa phương. Xíu. Thần kiếm bay lên, xẹt qua một đạo kiếm quang, lóe ra phong lôi băng ba thuộc tính hào quang trực tiếp giết tới, mà Vương Thần quả đấm của thì là theo ở phía sau. Đến thật tốt. Tóc vàng trung niên nhân người khoác màu vàng khôi giáp, giống như chiến thần, thấy Vương Thần lao đến, hét lớn một tiếng, tốc độ càng là nhanh hơn một ít. Chen. Một tiếng kim thiết nảy ra thanh âm của đánh tới, Vương Thần thần kiếm đầu tiên cùng tóc vàng trung niên nhân đụng nhau, chỉ là không nghĩ tới chính là, phong lôi băng áo nghĩa không có xây công, chỉ là ở tóc vàng trung niên tu sĩ quả đấm của cùng thân thể khôi giáp tốt nhất hoạch xuất ra một đạo sâu đậm ấn ký. Phong lôi băng kiếm lực công kích tự không cần phải nói, chỉ sợ phần lớn cấp thứ nhất luyện thể tu sĩ cũng chịu không được, nhưng là ngay cả tóc vàng trung niên tu sĩ phòng ngự đều không có phá. Lợi hại, thật là lợi hại. Sau một khắc, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, Vương Thần quả đấm của chính là cùng tóc vàng trung niên tu sĩ quả đấm của gặp nhau. Và ảnh. Nắm đấm tiếp xúc địa phương, một cỗ mãnh liệt kình khí trong nháy mắt sinh ra, hướng bốn phía tứ ngược đi, mà kia ra không gian ở hai người công kích dưới, cũng có chút nhăn nheo. Công kích mạnh, không phải bàn cãi. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Thần liền cảm giác được một quyền của mình giống như đập phải tiên khí thượng đồng dạng, đau không chịu nổi, đáng sợ hơn là một cổ lực lượng cường đại cũng từ đối diện chuyển tới. Giang giác. Soạt. Soạt. Vương Thần thậm chí có thể cảm giác được huyết nhục của mình xương vỡ vụn thanh âm của, đau đớn kịch liệt để cho Vương Thần khắc sâu ý thức được, mình bị thương không nhẹ. Nếu là người bình thường, liền thương thế này, trong nháy mắt tiểu chết rồi, nội tạng cơ hồ bị đè ép phá thoái, xương đại bộ phận cũng đứt gãy, kia còn sống nổi. Chỉ là Vương Thần thân thể tiến hóa tới rồi rất sâu trình độ, trong thân thể xương, mặc dù ở lại vẫn còn như thủy tinh, bể nát về sau có thể phục hồi như cũ. Nội tạng mặc dù ở nhưng cũng là trong suốt, chảy xuôi theo nguyên khí, đã không có sinh lý công năng, gần như bán tiên chi thể. Vương Thần khó chịu đồng thời, tóc vàng trung niên tu sĩ cũng là trong nội tâm kinh hãi, người khác không biết một quyền này khủng bố, hắn còn không biết à. Mặc dù là một quyền, nhưng hắn đã sử dụng hai loại thần thông. Một loại là phía ngoài khôi giáp, trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng, gia tăng phòng ngự, gia tăng tốc độ, một loại khác là ở bên trong thần thông, vĩnh cửu gia tăng lực lượng cùng thân thể cường độ. Cái này hai môn thần thông mới là hắn Vân Châu vô địch dựa vào. Chỉ là vừa mới một quyền kia, lại không có biện pháp, giống như đạt đến quả cầu gia thượng giống như, cảm giác được phần lớn lực lượng cũng bị bắn ra, chỉ có một số nhỏ thấm vào tới rồi Vương Thần trên người của. Hơn nữa, trong đó đại bộ phận lực lượng còn bị tầng tầng suy yếu. Thật cường đại phòng ngự thần thông. Vương Thần bị một kích trọng thương đồng thời, lại cũng biết mình thần thông đầu nhiều đại tác dụng, thần thông không phá, trừ phòng ngự pháp thuật cùng thần thông công kích bên ngoài, đối với trực tiếp vật lý công kích cũng có rất lớn lực phòng ngự. Dù sao, Vương Thần mình thể tu cũng rất am hiểu. Thần thông không phá, ngũ hành thay đổi liên tục, bản thân tiểu như cùng quả cầu ra giống như, có thể tháo bỏ xuống rất nhiều lực lượng, còn lại lực lượng trải qua tầng tầng suy yếu về sau tài năng truyền lại đến Vương Thần trên thân thể. Hay là tại như vậy, tác dụng đến Vương Thần trên thân thể lực lượng, cũng cùng Vương Thần sức mạnh của bản thân tương đối, nhưng thấy cái này tóc vàng trung niên tu sĩ công kích mạnh bao nhiêu rồi. UU đọc sách, vđút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Kinh khí cường đại tứ tán ra, âm thanh âm của vang lên, toàn bộ Càn Lam Tông tu sĩ đều bị chấn kinh rồi, số lớn tu sĩ hoặc bay lên, hoặc thần thức lộ ra ngoài. Chỉ thấy Càn Lam Tông tông chủ lệnh Hồ Tuyết cung điện ầm ầm sụp đổ, rồi sau đó hai bóng người từ trong đó bay ra. Đạo hữu luyện thể thần thông quả nhiên bất phàm. Vương Thần thân thể hóa thành một đạo ảm đạm cựu sắc đột quang, tránh thoát tóc vàng trung niên tu sĩ công kích, không khỏi tán thán nói, tóc vàng trung niên tu sĩ thì là sắc mặt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn Vương Thần. Đạo hữu thần thông cũng không tệ, lại đang ta thần thông chi hạ còn có thể còn sống, bất quá, một quyền cứ như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì mấy quyền. Nói, tóc vàng trung niên chính là hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng bay đi. Vậy thể tu tốc độ phần lớn là một đại nhược điểm, bất quá cái này tóc vàng trung niên tu sĩ tốc độ lại không thể so với Vương Thần chậm hơn bao nhiêu, ở Vương Thần độn quang về sau thật chặt đi theo. Hơn nữa, nếu bàn về cự ly ngắn đằng na, cái này tóc vàng tu sĩ tốc độ lại vẫn nhanh hơn một chút. Vương Thần rất là nghi ngờ, nhìn kỹ lại, tóc vàng kia trung niên tu sĩ dưới chân của, thậm chí có một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt sương mù, mỗi qua một đoạn thời gian, màu vàng sương mù chính là giảm bớt một bộ phận, rồi sau đó tóc vàng trung niên tu sĩ dừng lại chốc lát, sương mù lại trở về hình dáng ban đầu. Lão đại, chờ sau đó với hắn tiếp cận một điểm. Ta một ngụm nuốt hắn. Tiểu Hề thử đứng ở Vương Thần đầu vai, kêu ầm lên, Vương Thần thì là lắc đầu nói, người này thực lực không tệ, vừa đúng đủ ta rèn luyện thần thông, chờ ta đánh chính là mệt mỏi, người nữa nhân cơ hội xuất thủ. Chương 444, Tiểu Hề thử khủng bố, thượng. Chương 444, Tiểu Hề thử khủng bố, thượng. Hai bóng người cấp tốc trên không trung va chạm. Một đạo là ảm đạm cựu thải hào quang, một đạo khác là màu vàng đột quang. Hai bóng người một trước một sau, thật chặt đuổi theo cùng một chỗ, như là hai đạo lưu tinh, nhanh chóng xé qua. Chỉ là cái này hai viên lưu tinh hôm nay nhưng lại để cho Càn Lam Tông tu sĩ nhức đầu không thôi. Tản ra, không nên bị hai người đợt công kích vừa đến. Lệnh Hồ Tuyết sư phó vội vàng hướng Càn Lam Tông tu sĩ thần thức truyền âm nói, vẻ mặt hết sức gấp gáp. Quả nhiên, ở Vương Thần từ trong cung điện sau khi đi ra, hai người chính là lần nữa chiến ở cùng một chỗ. Lần chiến đấu này lại là chân chính cuộc chiến sinh tử, mỗi một chiêu thần thông đều là tu sĩ tầm thường nghe mà biến sắc khủng bố chiêu thức. Bóng người màu vàng nóng, khoác lên khôi giáp, như là chiến như thần, hướng Vương Thần thân thể cơ năm đấm đập tới, mặc dù không có bây giờ đập tổn thương một quyền, nhưng cho dù là đụng, cũng là để cho Vương Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, miệng phun máu tươi. Vương Thần là càng là khủng bố, thân thể như là ảm đạm cầu vồng, ngay lập tức tới, trong nháy mắt hổ biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa mỗi lần ra chiêu cũng là thi triển ra ngẽn số kiếm. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm, hoa phá không gian, trong nháy mắt chính là đập nện đến tóc vàng trung niên trên thân người. Xoẹt xẹt. Tóc vàng trung niên nhân khôi giáp bị vạch phá, một đại nơi máu thịt bị xé nứt ra, bất quá lại cũng không có bị chí mạng vết thương, bất quá bởi vậy về sau, tóc vàng trung niên tu sĩ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nam. Xíu. U. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm trong nháy mắt sẽ qua, tóc vàng trung niên tu sĩ đã sớm chuẩn bị, nhiều tới, bất quá cùng thời khắc đó, anh kiếm này bị Vương Thần thu hồi đồng thời, kiếm khí nhưng lại bốn phía ra. Đã không có Vương Thần có thể khống chế, kiếm khí đi tứ tán, vô số cung điện bị kích phá, trận pháp bị đánh nát. Mà tóc vàng trung niên nhân lực phá hoại thì là càng thêm cường đại, mãnh liệt kình khí phát ra đồng thời, chính là sinh ra trầm thấp tiếng sấm thanh âm. Ẩn chứa trong đó lực lượng giống như thổi phồng pháo giống như, đem Càn Lam Tông tông môn đánh loạn thất bát ao, thất linh bát lạc, một mảnh thảm con mắt nhận thấy vẻ. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Càn Lam Tông tu sĩ có giận không dám nói, coi như là lệnh Hồ Tuyết sư phó, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là người chỉ huy tông môn đệ tử đi tứ tán, rất xa tránh hai người chiến đấu. Vương Thần cùng tóc vàng trung niên lần này thật đúng là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, đánh chính là được kêu là một cái kinh thiên động địa. Rất nhanh, Càn Lam Tông trận pháp chính là bị hai người dư ba cấp đánh vỡ, sau đó hai người chiến trường càng là khuyết tán đi ra ngoài. Trên trời dưới đất, hai bóng người đuổi theo bay tới bay lui, tùy theo xuất hiện là tứ tán kiếm khí hỏa khí sức lực, cùng với nhăn meo không gian cùng bạo minh thanh âm. Hai người chiến đấu, một chút cũng không còn ẩn nút thân ảnh, tự nhiên là bị bốn bề tu sĩ thấy được, lập tức liền lại không ít tu sĩ có người thấy. Vân Châu, Vân Vũ Thành. Một người tu sĩ xuất ra đưa tin ngọc giản, thần thức xâm nhập trong đó, sau một hồi lâu, mới cười ha ha, không thể tưởng được, ha ha, kia đại đạo tông đại thần thông tu sĩ đã vậy còn quá lợi hại, lần này Vạn Thánh Tông chịu không nổi rồi. Vân Hy Thành. Một đám mây vòng quanh hòn đảo phía trên, một gã nữ tu bên người đám mây lơ lửng, mơ hồ tạo thành một cái cự đại trận pháp, đem cô gái này sửa vây quanh ở trong đó. Hừ, không thể tưởng được Kim lão quái cũng sẽ kinh ngạc, bất quá Kim lão quái thật đúng là có bá lực, đại thời đại đã đến, nhân vật thiên tài tầng tầng lớp lớp, đại đạo tông đại thần thông tu sĩ chỉ là một mà thôi. Nếu là không nghĩ qua là, chính là trở thành người khác đá đặt chân, không công vẫn lạc. Được rồi, bây giờ còn là nhanh chóng phi thăng tiên giới thì tốt hơn. Phàm chân giới cuối cùng rất khó khăn tiến hơn một bước. Vương Thần không biết một trận chiến này, lại sẽ có nhiều người như vậy chú ý tới, bất quá cho dù biết cũng sẽ không để ý, hơn nữa sẽ càng cao hứng, bởi vì Vương Thần vốn chính là muốn uy hiếp người khác. Và ảnh, tóc vàng trung niên nhân lần nữa năm đấm lần nữa đánh ra, như là chiến như thần, điên cuồng cùng Vương Thần thần kiếm đụng nhau, sau đó Vương Thần bay ngược ra. Trung niên nhân trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo cự đại vết thương, máu tươi chảy ròng. Lần nữa trên không trung đứng thẳng, tóc vàng trung niên nhân thì không có lần nữa tấn công, trái lại vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút nheo lại, đại đạo tông thánh kiếm tôn giả quả nhiên bất phàm. Bất quá, tóc vàng trung niên nhân giọng nói vừa chuyển, thập phần tự tin nói, lần này ngươi chính là thua, đánh lâu như vậy, dùng nhiều như vậy thần thông, thân thể ngươi pháp lực đã còn thừa không có mấy đi. Vương Thần pháp lực quả thật đã còn thừa không nhiều lắm. Mặc dù Vương Thần có 9 người nguyên anh, pháp lực vượt xa cùng giai, ở hợp thể kỳ đỉnh phong đã đạt đến tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ tình trạng, nhưng thần thông tiêu hao pháp lực lại vẫn là thập phần kinh khủng. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm, độn thuật thần thông, phòng ngự thần thông không phá. Ba loại thần thông không ngừng thi triển, Vương Thần cũng cảm giác được hết sức cố hết sức. Đúng thì thế nào? Vương Thần nói, đối diện tóc vàng trung niên tu sĩ nhưng lại khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hết lòng tin theo mà nói, đã đạo hữu pháp lực còn thừa không có mấy, mà ta sử dụng luyện thể thần thông, còn có thể kiên trì thật lâu, không như thế lần cho dù thế hòa không phân thắng bại như thế nào. Bất quá đạo hữu tu phải đáp ứng tại hạ một người điều kiện. Vương Thần sắc mặt lãnh đạm, tóc vàng trung niên tu sĩ nhưng lại nói tiếp, cũng không phải quá đáng điều kiện, chỉ cần đạo hữu với tư cách ta Vạn Thánh Tông khách khanh như thế nào. Vương Thần trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang. Làm Vạn Thánh Tông khách khanh, chính là tỏ cái thái độ độ, muốn đứng ở Vạn Thánh Tông bên này, về sau có chuyện gì thì không cần cùng Vạn Thánh Tông đối kháng, thậm chí, nếu là Vạn Thánh Tông chịu xuất ra đầy đủ điều kiện, Vương Thần cũng phải giúp vội vàng. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Đạo hữu dự tính hay lắm. Vương Thần lãnh đạm nói, "Bất quá, cùng đạo hưu đánh lâu như vậy, coi như là nóng người xong rồi, kế tiếp ta liền muốn sử dụng thực lực chân chính rồi. Nếu là ngươi có thể nhận ta phía dưới một chiêu, ta liền tự sát mà chết." Vương Thần nói xong, thân thể liền hóa thành một đạo độn quang, một đạo ngũ hành nhân diệt tầm đó đồng thời bay ra, thẳng hướng tóc vàng trung niên tu sĩ. Tóc vàng trung niên tu sĩ đã cùng Vương Thần đánh lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Vương Thần thực lực cùng mình không kém nhiều, nghe Vương Thần nói như vậy, trong nội tâm rất là kinh dị. Bất quá mặc dù kinh dị, nhìn Vương Thần một chiêu này thì không có tránh né. Đây là đối với thực lực mình tin tưởng, Vương Thần bay tới, tóc vàng trung niên cũng là bay đi, trên người màu vàng khôi giáp càng thêm sáng loá, tóc vàng trung niên hóa thành một đạo quang mang màu vàng thẳng hướng Vương Thần. Chỉ là, sau một khắc, Vương Thần thân thể đỉnh đầu, một cái nhỏ chuột chính là xuất hiện. Trong nháy mắt, một cái khổng lồ thử ảnh xuất hiện ở Vương Thần đích lưng về sau, không, hẳn là nói là tiểu hề thử sau lưng. Ông, một cổ quỷ dị ba động hạ xuống, toàn bộ không gian cũng ngưng trệ xuống, tóc vàng trung niên tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hoàn toàn tĩnh mịch vẻ, trên người kim sắc quang mang cũng trong nháy mắt biến mất. Không, tóc vàng trung niên tu sĩ dãy rủa lấy, phát hiện tất cả huyền ảo toàn bộ không tiếp tục tác dụng, hơn nữa bất kỳ dãy rủa cũng vô sự vô bổ, nháy mắt sau đó, tóc vàng trung niên tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, không có vào tiểu hề thử trong miệng. Tiểu hề thử sau lưng thử ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 445, tiểu hề thử khủng bố, hạ. Chương 445, tiểu hề thử khủng bố, hạ. To lớn thử ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà kêu bừa bãi liều lĩnh, vô pháp vô thiên tình hình, lại thật sâu khắc khắp nơi chàng từng cái tu sĩ trong lòng, bọn hắn cũng không phải vương thần. Vương thần lần thứ nhất đụng phải cái này thử ảnh thời điểm, mặc dù rung động, tâm thần thì không có bị hoàn toàn chấn nhiếp, chắc chắn đích đạo tâm, vô kiên bất tồi kiếm ý chặn lại cái này thử ảnh ăn mòn. Thật là đáng sợ. Nguyên một đám tu sĩ nhìn vương thần đỉnh đầu, vẻ mặt cái giám điên cao thủ biểu tình tiểu hề thử, trong lòng không khỏi ý sợ hãi, thậm chí nhịn không được hồi tưởng lại trong nháy mắt đó hư ảnh, liền cảm giác được thần trí có chút mơ hồ. Không hề nghi ngờ, những người này về sau không bao giờ nữa là tiểu hề thử đối thủ rồi, trừ phi bọn hắn có thể từ nơi này thử ảnh chấn nhiếp trong thoát khỏi đi ra. Trên mặt đất, lệnh hồ tuyết sư phó trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng, lại chém giết kia kim lão quái, thật bất khả tư nghị, phải nghĩ biện pháp đem người này lôi kéo tới. Quay đầu, nàng liền thấy đồ đệ của mình lệnh hồ tuyết thân ảnh của. Mặc dù không nói chuyện, không có bất kỳ động tác, nhưng nàng vẫn là nhìn ra đồ đệ mình nội tâm sửa chữa chỗ nút thắt, ta đi làm mai mối coi như là có thể thực hiện, đến lúc đó Tuyết Nhi gả cho nàng động tâm ca ca, coi như là viên mãn, ít nhất không giống ta. Nghĩ tới đây, nàng chính là chân đạp một sợi tơ mang, phi thân mà lên. Chỉ là, nháy mắt sau đó, một đạo nhu hòa bạch quang giống như một cái ống khóa, đem nàng kéo lại, mà ống khóa một chỗ khác, chính là lệnh hồ tuyết. Tuyết Nhi, cần gì chứ? Lệnh hồ tuyết không có lên tiếng, chỉ là xa xa nhìn Vương Thần thân ảnh của. Vương Thần cũng tựa như có cảm giác, phản ứng lại, cùng lệnh hồ tuyết ánh mắt đan xen vào nhau. Dù cho cách mạng che mặt, hai tia ánh mắt vẫn đang hội tụ đến cùng một chỗ. Thời gian ngay trong nháy mắt này cứng lại. Những người khác là bị tiểu hề thử cường đại chấn nhiếp, mà Vương Thần cùng lệnh hồ tuyết thì là có tất cả cảm xúc, đứng yên bất động. Sau nửa ngày, lụa trắng chi hạ đích lệnh hồ tuyết rốt cuộc lên tiếng rồi, lãnh đạm thanh âm của truyền khắp tứ phương, Vương đạo hữu cùng Vạn Thánh Tông tranh chấp coi như là có kết quả, như thế, nếu không có việc, Vương đạo hữu mời trở về đi. Lệnh hồ tuyết sư phó nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, trong nội tâm thấp giọng thở dài. Tuyết Nhi, khóc khổ ngươi rồi. Làm gì như thế đâu này? Vương Thần nhìn thật sâu khoác lên lụa trắng lệnh hồ tuyết liếc, chật nhẹ gật đầu, tự nên như vậy, khiến cho hồ đạo hữu trân trọng. Nói xong, Vương Thần mang theo tiểu hề thử, hóa thành một đạo ảm đạm cựu sắc đột quang, biến mất ở phía chân trời. Càn Lam Tông, cơ hồ bị hủy hơn phân nửa Càn Lam Tông bắt đầu chỉnh đốn tông môn, đối với tu sĩ mà nói, những thứ này thời kỳ mặc dù nhiều hạn chế, nhưng không mệt khó khăn, một hạ mệnh lệnh, môn hạ đệ tử tự sẽ dựa theo yêu cầu đi hoàn thành, thật cũng không tất yếu môn phái cao tầng độc thủ. Một chỗ bên trong trận pháp, khiến cho hồ tuyết sư phó thần sắc có chút đề bài. Hỏi, Tuyết Nhi, kia Vương Thần cùng ngươi vừa hữu tình phân, làm gì như thế đâu này? Chẳng lẽ lo lắng hắn mơ ước Càn Lam Tông? Bên cạnh Tuyết Nhi che lụa trắng, nhìn không ra biểu tình, chỉ là trong giọng nói có chút tịch mịch, như thế nào trở về lâu rồi, thần ca ca không phải là người như thế. Không nói chuyện âm một chuyến, giọng nói lại lần nữa khôi phục lãnh đạo, nhưng mà đại đạo tông những người khác liền nói không chính xác rồi, hơn nữa hôm nay nếu không phải tỏ thái độ, kia Càn Lam Tông chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, Vân Châu tất cả thế lực sẽ gặp hoài nghi Càn Lam Tông cùng Lôi Châu có cấu kết. Đến lúc đó, thật vất vả tạo nên đại thế liền phá. Lúc này, Vân Châu thế lực khác suy nhược lâu ngày, Vạn Thánh Tông thế lực lớn giảm, chính là môn phái vạn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ không thể hủy đến trên người của ta. Ai? Vân Châu Càn Lam Tông cuộc chiến kết quả rất nhanh bị truyền ra ngoài. Biểu hiện thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại, rồi sau đó đột nhiên một cái yêu thử tuôn ra, một ngụm đem kim lão quái nuốt vào trong bụng, chẳng biết tung tích, hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Vân Hy đảo. Vô số đám mây tạo thành trong đại trận, một gã đại thần thông nữ tu bung đưa tin ngọc giản, sắc mặt có chút khó coi, không nhịn được tự lẩm bẩm. Quả nhiên là đại thời đại hạ xuống, chẳng biết có bao nhiêu thiên tài nhân vật sẽ xuất hiện, còn trẻ như vậy liền thu phục như vậy linh thú, chỉ sợ là khó lường tiên thú đi, chẳng lẽ lại là một vạn thú tôn giả? Không, vạn thú tôn giả như vậy yêu nghiệt chỉ có một, sẽ không còn có rồi. Sau nửa ngày, đại thần thông nữ tu mới cầm lấy truyền tin ngọc giản, hạ mấy cái mệnh lệnh. Sau một ngày, Vân Châu phía Đông Vân Hà Tông tuyên bố đóng tông vào năm, đại bộ phận trong môn kinh doanh đệ tử toàn bộ trở về, dẫn ra ngoài chỉ là số ít đệ tử, trong môn công pháp điển tịch cũng là mở ra, khiến cho Vân Châu một mảnh ghé mắt. Vân Vũ Thành, một gã thoạt nhìn 7-80 tuổi tu sĩ cầm đưa tin ngọc giản, thì là vẻ mặt vẻ kinh hãi, kim lão quái chết rồi, làm sao có thể? Thực lực của hắn ở tầng thứ 2 đại thần thông tu sĩ bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc, làm sao sẽ không minh bạch chết đi? Khủng bố như vậy yêu thử, nay đại đạo tông đích tu sĩ vận mệnh tốt, thấy vậy cái thế đạo phải loạn. Rời đi Càn Lam Tông, Vương Thần liền xuất ra phi hành linh khí, rồi sau đó liền bắt đầu cùng tiểu hề thử kiểm tra nảy sinh thu hoạch lần này. Mở cái miệng rộng, ba chiếc nhẫn chứa vật bắt đầu từ tiểu hề thử trong miệng bay ra. Ia a a a. Nha, lão giả kia thật đúng là cứng rắn, như vậy liền mới bị bản chuột vương tiêu hóa hết, lão đại, mau nhìn xem có vật gì tốt, hì hì, cũng đừng để cho ta thất vọng. Vương thần cũng là hào hứng rồi rào, Kim lão quái là Vạn Thánh Tông thứ nhất đại thần thông tu sĩ, thứ ở trên thân tuyệt đối bất phàm, nhưng lại nắm trong tay phần lớn Vạn Thánh Tông linh tài, thu hoạch chắc có lẽ không khiến người ta thất vọng mới đúng. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Cầm lấy một cái nhẫn, Vương thần chính là dị máu nhận chủ, tiểu hề thử cũng là học đối với dẫn hai cái nhẫn dị máu nhận chủ, sau đó không đợi Vương Thần bắt đầu kiểm tra, từng viên hộp ngọc chính là bị Tiểu Hề Thử ném đi ra. "Lão đại, mau nhìn, có thật nhiều a." Tiểu Hề Thử hai mắt lộ ra tà quang, hưng phấn kêu lên, sau đó giống như núi hộp ngọc chính là bị ném đi ra, Vương Thần thấy vậy không khỏi nói, "Đừng ném, Tiểu Hề, phi hành linh khí bên trong không buông được, mau nhìn xem bên trong có hay không ghi chép những thứ này ngọc giản các loại." "Hả?" Tiểu Hề Thử nghe vậy, đình chỉ vẫn hộp ngọc, tìm chỉ chốc lát, rốt cuộc cầm ra một quả ngọc giản, rồi sau đó tra thoạt nhìn. "Lão đại, có trong lúc này ghi lại cái này trong chữ vật giới chỉ hộp ngọc ai, hoa, hoa, cũng là cao đẳng cấp linh tài, phát cờ mờ nờ giờ, hắc hắc, còn có cực phẩm linh thạch. Tiểu Hề Thử sơ lược nhìn một lần, thay đổi đem ngọc giản ném cho Vương Thần, sau đó bắt đầu mở hộp ngọc ra. Vương Thần tiếp nhận ngọc giản, cũng bắt đầu tra thoạt nhìn, đồng nhất kiểm tra, cũng không khỏi kinh ngạc. Không chọn vẹn đại lục linh tài thưa thớt, phân không đủ cặn kẽ, nhưng tới rồi Thiên Nguyên đại lục, linh tài nhiều hơn, phân đích càng thêm cặn kẽ. Căn cứ năm cùng thích hợp sử dụng tu sĩ tu vị, linh tài chia làm cửu cấp. Mỗi một cấp đều có bình thường, tinh hoa, chân quý, tuyệt thế buồn tầng thứ. Tiểu Hề Thử túi đựng đồ này trong hộp ngọc giả bộ linh tài đều là 8-9 cấp đấy, nói cách khác thích hợp hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng. Chỉ có điều khoảng cách cửu kích lôi một cái này thích hợp cùng đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng linh tài, còn kém một ít. Gần kế như thế, Vương Thần vẫn là không nhịn được cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 446, Đan thư thiết quấn kim nguyên thành công. Chương 446, Đan thư thiết quấn, kim nguyên thành công. Tiểu Hề Thử mở ra cái thứ nhất chữ vật giới chỉ, liền để cho Vương Thần kinh ngạc không thôi. Cái này tổng cộng có bao nhiêu cái hộp ngọc? 1 vạn, 2 vạn. Vương Thần có chút đầu váng mắt hoa, mặc dù một mực biết môn phái cường đại, nhưng nhiều như vậy linh tài đặt tới Vương Thần trước mặt, Vương Thần cũng là tim đập rộn lên, cảm giác có chút không biết vì sao nhưng. Tiểu Hề Thử thì là ở một bên lệch ra cái đầu thấp giọng đang nói gì đó, cẩn thận nghe xong, Vương Thần dở khóc dở cười. Một kiện linh tài ít nhất thượng ngàn thượng phẩm linh thạch, tổng cộng hơn 1.8 vạn món, dạ dạ, đại khái 3.000-4.000 cực phẩm linh thạch, hắc hắc, đủ ta ăn bao nhiêu tấn cơm? Phắt, phắt. Thình thịch. Vương Thần gõ một cái Tiểu Hề Thử, cười mắng, tốt rồi, đem những này hộp ngọc nhận lấy đi, nhìn một chút mặt khác một chiếc nhẫn chứa vật trong có đồ vật gì đó. Mặc dù những thứ này linh tài người thật hấp dẫn, là một món của cải lớn phú, nhưng Vương Thần cũng chỉ là có chút trong nội tâm, rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì, những thứ này linh tài đối với Vương Thần không dùng. Đầu tiên, Vương Thần không cần những thứ này linh tài đi đổi lấy linh thạch, cũng không cần dùng những thứ này linh tài luyện chế đan dược, luyện chế linh khí vân vân, thậm chí ngay cả giới châu cũng tạm thời không cần thôn phệ luyện hóa linh tài. Lôi trong cốc, giới châu lớn biến hóa lớn, chẳng biết cắn nuốt bao nhiêu lực lượng sấm sét, trong thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt linh khí. Tiểu Hề Thử nghe được Vương Thần nói chuyện, hi hi cười cười, chính là vội vàng đem những thứ này hộp ngọc thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ, rồi sau đó lần nữa kiểm tra thứ hai chiếc nhẫn chữ vật. Rất nhanh, thứ hai chiếc nhẫn chữ vật trong đồ vật bị đem ra, Vương Thần cũng là cảm giác được tâm thần vừa tàn nhẫn rung động vài cái. Từng kiện linh khí, ngũ quang thập sắc, phiêu đãng ở Vương Thần trước mặt của, dù cho Vương Thần đối với những linh khí này không có một chút lòng mơ ước, vẫn là không nhịn được đã bị rung động. Vạn Thánh Tông cất giữ không phải đều ở đây kim lão quái trên người đi. Vương Thần nhịn không được nói lầm bầm, Tiểu Hề Thử thì là hai mắt quang mang chớp nhấp nháy, hưng phấn tới cực điểm, mặc kệ nó, lão đại, những linh khí này làm sao bây giờ, chúng ta cũng không cần phải. Trước thu đi, đợi có cơ hội cho ngươi những sư đệ kia. Cũng đúng, lão đại, đến lúc đó để cho bọn họ ngoan ngoãn gọi ta là sư thúc, hì hì. Đúng rồi, lão đại, người kia trong chữ vật giới chỉ có đồ vật gì đó. Vương Thần nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, trong chữ vật giới chỉ đồ vật liền bay ra. Một cái màu vàng đan thư thiết quấn. Tiểu Hề Thử một bả tiếp được, rồi sau đó cậy mạnh mở ra, tầm đó trên đó viết 4 chữ lớn, Kim Nguyên Thánh Công. Không thú vị, dĩ nhiên là một loại công pháp, nhàm chán. Tiểu Hề Thử không thèm để ý chút nào, đem đan thư thiết cuốn ném cho Vương Thần, sau đó chờ Vương Thần cầm hắn vật phẩm của hắn, Vương Thần lắc đầu nói, không có thứ khác, cái này trong chữ vật giới chỉ cũng chỉ có cái này một vật. Thật mất hứng. Tiểu Hề Thử một bên nắm trong tay phi hành linh khí, một bên nói thầm lấy, những thứ này linh tài cũng rất đơn giản, trong truyền thừa một ít tiên khí cũng luyện chế không được, thật là không thú vị, đợi lúc nào đi tiên giới rồi nhất định phải đem kia vài món tiên khí luyện ra. Vương Thần thì là khoanh chân ngồi xuống, thần thức tiến vào đan thư thiết cuốn bên trong, bắt đầu tế lĩnh ngộ cái này Kim Nguyên Thánh Công huyền diệu. Cái này Kim Nguyên Thánh Công chính là Vân Châu Tiên phủ loại lưu truyền ra công pháp, bàn về cấp bậc đó là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa mấu chốt là công pháp này là hoàn chỉnh. Dựa theo công pháp này giới thiệu, cao nhất có thể tu luyện tới Kim Tiên cảnh giới, thậm chí lại hướng lên cũng có khả năng. Kim Tiên là cảnh giới gì, Vương Thần không rõ ràng lắm, bất quá đã như vậy đi lại, vậy nói rõ Kim Tiên ở tiên giới cũng là cực kỳ cường hành được rồi. Tiểu Hề Thử xem thường công pháp, là vì Tiểu Hề Thử trời sinh có truyền thừa công pháp, không chỉ cường đại, hơn nữa nhất thích hợp bản thân, dĩ nhiên đối với công pháp này không có biện pháp. Vương Thần muốn hoàn thiện giới quyết luyện thể bộ phận, tự nhiên muốn tham khảo một chút công pháp này ưu khuyết. Đan thư thiết cuốn chính là thượng cổ chi vật, thần kỳ vô cùng, thần hồn tiến vào bên trong về sau, liền có một bóng người màu vàng nóng cấp Vương Thần giảng giải Kim Nguyên Thánh Công phương pháp tu luyện. Từ luyện khí kỳ bắt đầu, một mực đạo độ kiếp kỳ mới ngừng lại được. Vương Thần biết, đây là lâm vào tu vị của mình, chỉ có thể nghe đến nước này, bất quá ngay cả như vậy, Vương Thần vẫn là sâu đậm bị đan thư thiết cuốn công pháp rung động. Có trong lúc này công pháp, còn có đan thư thiết cuốn dạy bảo, không thể trở thành đại thần thông tu sĩ, sẽ không mặt sống trên cõi đời này rồi. Vương Thần không khỏi trong lòng thầm mắng nói, chỉ tiếc, kia Kim lão quái mặc dù có tốt như vậy công pháp, lại không hiểu được tối đại hóa sử dụng, ngược lại bỏ gần tìm xa. Chỉ là, tìm hiểu cái này Kim Nguyên Thánh Công, Vương Thần trong lòng cũng có chút dầu dĩ. Nói thí dụ như, cái này Kim Nguyên Thánh Công, bàn về lên cấp so với Vương Thần thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì này công pháp có thể hấp thu kim tinh chi khí, tu luyện nhanh hơn, còn có thể tăng đại thần thông ý lực, quả thực là một lần hành động rất hiếm có. Có thể là như thế, kia pháp lực thuần túy tính liền chịu ảnh hưởng, hơn nữa đằng sau lại tiếp tục tế luyện mặt khác thuộc tính thần thông liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đối với Vương Thần mà nói, cái này được không bù mất. Nếu như là đơn thuộc tính kim linh căn tu sĩ, hoặc là chỉ tu luyện kim thuộc tính công pháp mà nói, cái này Kim Nguyên Thánh Công ngược lại là một bạt thai lựa chọn tốt, bất quá với ta mà nói lại ý nghĩa không lớn. Vương Thần đem đan thư thiết cuốn lần nữa thả lại đạo trong chữ vật giới chỉ, tế tế cảm ngộ mà bắt đầu, đối với luyện thể thần thông cũng có nhận thức nhiều hơn. Viên Hồng luyện thể thần thông, Cầu Long luyện thể thần thông, còn có cái này Kim Nguyên Thánh Công luyện thể thần thông, có tất cả trọng điểm, bất quá quan trọng nhất chỉ có một chút, cái kia chính là đem thiên địa huyền ảo gia trì cùng tự thân, khiến cho mỗi nhất kích bên trong cũng bao hàm thiên địa uy năng, mặc dù đang huyền ảo lợi dụng lên, cùng với các thần thông có chỗ bất đồng, nhưng uy lực một chút cũng không yếu, hơn nữa tiếp tục tính lên, mạnh không chỉ một bậc. Bất quá luyện thể thần thông, tu luyện quá mức phiền toái, tiêu hao nguyên anh nguyên khí quá mức kinh khủng. Vương Thần tâm tư buông cái này Kim Nguyên Thánh Công chuyện tình, cáo chi tiểu hề thử hảo hảo phi hành, liền lần nữa chìm tâm cùng trong khi tu luyện. Lần trước cùng Kim lão quái một trận chiến, khiến cho Vương Thần thu hoạch cực lớn, thần thông sử dụng càng thêm tùy tâm sử dụng, đối với thần thông hiểu cũng rực rỡ hẳn lên. Lần này bình tĩnh lại, Vương Thần ra tiếp tục lĩnh ngộ huyền ảo, cũng bắt đầu suy tư thần thông ở giữa ưu khuyết điểm, chỉ có như vậy, tài năng càng thêm phát huy ra thực lực của bản thân. Tiểu Hề thử trưởng khống giả phi hành linh khí, thời gian dần trôi qua hướng mặt phía bắc bay đi. Lôi Châu phía sau là Vân Châu cùng Thanh Châu, Vân Châu dựa vào tây, Thanh Châu dựa vào đông, mà ở Vân Châu lưng, vắt, mặt phía bắc thì là Vũ Châu. Phi hành linh khí bay, Tiểu Hề thử cũng là hiếu kỳ bốn phía nhìn, hai người chính là hướng Vân Vũ thành chạy tới. Vân Vũ thành chính là Vân Châu bắc bộ lớn nhất tiên thành, thanh danh nổi bật. Vương Thần để cho Tiểu Hề thử đứng ở Vân Vũ thành, cũng không phải là vì nghỉ ngơi, mà là có nguyên nhân. Còn Tiểu Hề thử, nghĩ đến Vân Vũ thành dĩ nhiên chính là muốn có một bữa cơm no đủ, tự nhiên hơn là cao hứng. Cứ như vậy, Vương Thần bình tĩnh lại một bên cảm ngộ huyền ảo, một bên trợ giúp thần kiếm hoàn thiện linh trí, thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Chương 447, Vân Vũ thành. Chương 447, Vân Vũ thành. Một tầng kim quang nhàn nhạt xuất hiện ở Vương Thần trên thân thể, khiến cho Vương Thần phảng phất đắm chìm trong kim quang bên trong tiên nhân giống như, cho người ta một loại vững chắc không phá huyền diệu cảm giác. Đồng thời, kim quang này ở Vương Thần thần trên thân kiếm càng rõ ràng hơn. Tiểu Hề thử cũng là mở to hai mắt nhìn Vương Thần, trong miệng tự lẩm bẩm, lão đại hảo lợi hại, lại lĩnh ngộ một loại huyền ảo, cứ theo đà này, ân, dạ, tốt giống như sau này mình liền bị lão đại rơi xuống, không được, ta cũng vậy cố gắng. Tiểu Hề thử mới vừa quyết định, sắc mặt dừng một chút, nói, được rồi, lão đại còn muốn lĩnh ngộ huyền ảo, ta còn là hảo hảo khống chế phi hành linh khí đi, huống chi lĩnh ngộ huyền ảo việc này, quá phiền toái, thôi được rồi, chờ đến tiên giới, tìm được trăm vạn năm linh tài, đến lúc đó, hắc hắc. Tiểu Hề thử nheo lại cây mắt, cười hắc hắc, liền lại là không ở khổ não, chuyên tâm nhìn Vân Châu cảnh sắc. Thời gian dần trôi qua, Vương Thần trên người kim quang phai đi, trở về hình dáng ban đầu, Vương Thần cũng mở hai mắt ra, gương mặt vẻ hưng phấn, quả nhiên, chiến đấu mới là kiếm tu tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Ở đến Vân Vũ thành trên đường, Vương Thần rốt cuộc lại lĩnh ngộ một loại kim thuộc tính huyền ảo, chắc chắn, cái này kim thuộc tính huyền ảo, thật là tu luyện Kim Nguyên Thánh Công kim lão quái lĩnh ngộ huyền ảo một trong, cũng là hắn sử dụng thần thông ở bên trong, lợi hại nhất huyền ảo. Vương Thần cùng kim lão quái chiến đấu cả buổi, Kiếm Linh nhớ kỹ kim lão quái rất nhiều loại huyền ảo, bất quá cuối cùng có thể lĩnh ngộ chỉ có một loại. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được kiếm hồn cảnh chỗ cường đại rồi. Lại ngạnh sinh sinh đích trợ giúp Vương Thần lĩnh ngộ một loại huyền ảo. Bất quá tỉnh sau đó đi tới, Vương Thần hơi một cảm ngộ, mới kinh ngạc cười cười, không thể tưởng được thời gian đã qua 9 năm rồi. Từ Càn Lam Tông sau trận chiến ấy, Vương Thần chính là xuất phát, lúc này đây cũng không nóng nảy, Tiểu Hề thử cũng là dựa theo phi hành linh khí bản thân tốc độ đi tiếp. Từ Vân Châu Trung Nam Bộ đến Vân Châu Bắc Bộ, lấy phi hành linh khí tốc độ vẫn là không ngủ không nghỉ, phi hành 9 năm. Tiểu Hề, khoảng cách Vân Vũ thành đại khái còn bao lâu lộ trình? Tiểu Hề thử nghe vậy mặt mày hớn hở, nói, đại khái còn có 1 năm, lão đại, muốn tăng thêm tốc độ sao? Ta đều đã đợi không kịp đi có một bữa cơm no đủ rồi. Vương Thần lắc đầu, nói, không nên gấp gáp, ta đổi nữa vào trong chốc lát thần thông, không cần phải gấp, 1 năm thời gian vừa vặn, đến lúc đó cho ngươi ăn thời gian. Nói xong, Vương Thần liền lần nữa hai mắt nhắm lại. Mà ở Vương Thần trong đan điền, thần thông phụ triển không phá thượng diện, từng đạo kim thuộc tính phù văn bắt đầu xuất hiện, chính là mới lĩnh ngộ kim thuộc tính huyền ảo chắc chắn. Từng nét bùa chú xuất hiện, cuối cùng hình thành một tấm đùa chú dung nhập vào đạo thần thông phụ triện phía trên. Quá trình này liền tiêu hao một tháng thời gian. Sau đó, Vương Thần 9 người nguyên anh chính là phun ra tinh thuần nguyên khí đến thần thông phụ triện phía trên, rồi sau đó mới sinh ra phù văn chậm rãi tuyên khắc tiến vào thần thông phụ triện, trở thành trong đó trọng yếu một bộ phận. Cái này rất giống rèn sắt, muốn gia nhập một loại mới quán vật, muốn có lửa than trước tiêu, còn phải có thiết truy không ngừng dùng sức đập, cuối cùng mới quán vật mới sẽ tiến vào vũ khí bên trong. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua, rời đi Càn Lam Tông thứ 10 năm, Vương Thần cùng Tiểu Hề thử rốt cuộc đạt tới Vân Châu Bắc Bộ nổi danh nhất tiên thành, Vân Vũ Thành. Thu hồi phi hành linh khí, Vương Thần cùng Tiểu Hề thử cùng đi vào Vân Vũ Thành bên trong. Vân Vũ Thành cùng với các Vân Châu thành trì bất đồng, từ tiếp cận Vân Vũ Thành phạm vi về sau, Vương Thần liền có thể rõ ràng cảm giác được, đặc biệt cảnh sắc chung quanh hòa khí phân. Vân Châu, lấy nhiều vân mà xưng, cơ hồ mỗi cái vị trí đều có thể nhìn đến nhiều màu nhiều sắc đám mây, xinh đẹp dị thường. Mà Vân Vũ Thành là bằng không thì, bốn phía đám mây đã thời gian dần trôi qua tiêu tán, cơ hồ nhìn không tới, ngược lại là sương mù nhàn nhạt tràn ngập bốn phía, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Vừa tiến vào Vân Vũ Thành, liền cảm giác được một cỗ khí tức sơ xác. Hơi thở này thậm chí để cho người nhát gan cả người nổi da gà, bất quá đối với Vương Thần mà nói chỉ là chút lòng thành thôi. Làm sao sẽ cái dạng này? Vương Thần nhìn người xung quanh lưu, không khỏi khẽ nhíu mày, bốn phía dòng người mặc dù không thể so với Vân Châu địa phương khác ít, nhưng hiển lộ ra không khí nhưng khác biệt quá lớn. Nguyên một đám tu sĩ mang theo mặt nạ, mũ rộng vành các loại, ánh mắt lóe lên, sát khí bốn rõ, một bộ sinh ra chớ quấy dày bộ dạng, thậm chí mấy cái không che giấu mặt mũi tu sĩ, cũng là thân thể tản ra sát khí cùng quỷ khí. Vương Thần ánh mắt đảo qua, càng là phát hiện, cho dù là nào không che giấu mặt mũi tu sĩ, cũng nhiều là có đặc thù bí thuật, khiến cho tu sĩ không cách nào phát hiện chân thật diện mạo. Lão đại, tại sao có thể như vậy? Cái này Vân Vũ Thành như thế nào cảm giác là lạ. Tiểu Hề thử đứng ở Vương Thần trên vai, khép mắt chuột, Vương Thần thì là không thèm để ý chút nào nói, đi thôi, tìm một chỗ ngồi, ngươi không phải là muốn ăn cơm không? Thuận tiện hỏi thăm một chút. Nói xong, Vương Thần liền cùng Tiểu Hề thử đi lên phía trước, qua nửa canh giờ, mới tìm được một nhà lớn nhất tiểu lâu. Tiểu lâu này xây to lớn hùng vĩ, tràn ngập các loại sáng bóng, hiển nhiên bên trong che kín trận pháp, uy lực bất phàm. Vừa đi vào ra, một tên sai vặt chính là chạy ra đón chào, hai vị khách quan cần gì không, nghỉ trọ hay là ăn cơm? Bất quá lúc này, Vương Thần nhưng lại nhíu mày. Một đạo thần thức vừa mới rơi vào Vương Thần trên người của, rồi sau đó trắng trợn quét một lần, rồi sau đó liền muốn ly khai, Vương Thần trong nội tâm hừ lạnh, rồi sau đó kiếm ý đuổi theo. Phúc. Tiểu lâu chỗ sâu, một người trung niên tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, miệng phun máu tươi, thật là lợi hại kiếm ý, không thể tưởng được lại có thể đạt tới cảnh giới như thế, không được, muốn nói cho những người khác. Trung niên tu sĩ cầm ra một quả đưa tin ngọc giản, thần thức xâm nhập trong đó. Vương Thần công kích cũng không ẩn nút, cường hành kiếm ý ở bốn phía xoáy lên nhìn không thấy gợn sóng. Trong tiểu lâu vô số tu sĩ bị bừng tỉnh, rồi sau đó thần thức thò ra. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Vương Thần không chút khách khí, thu hồi thần thức đồng thời, đem rối tới thần thức hết thể chặt đứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu đều an tĩnh lại. Gã sai vật tu vị cũng không cao, chỉ có kim đăng kỳ, bất quá lại khắc sâu cảm thấy mới vừa thần thức cuộc chiến, vốn là nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt biến mất, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng xanh, thiếu chút nữa khổ đi ra. Ha ha, đạo hữu thật là thần thông. Một tiếng hào mại thanh âm từ bên trong nhô tới. Rồi sau đó lấy một ông già cầm đầu một đám tu sĩ đã đi tới, sau lưng lão giả một đám tu sĩ càng là sắc mặt khó coi. Chỉ là, khi lão giả đi vào một ít, sắc mặt nhưng có chút kinh ngạc, vốn là có chút nộ khí sắc mặt cũng biến thành ấm áp mà bắt đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, nhưng mà đại đạo tông Vương đạo hữu?" Vương Thần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đại khái hiểu một ít. Lão giả nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, đối với sau lưng một đám tu sĩ khoát tay áo nói, "Tốt rồi, tất cả mọi người tán đi đi, không phải đến tìm mảnh vụn, gốc, đấy." Vị này chính là lần trước cho các ngươi nói qua đã từng chém giết qua đại thần thông tu sĩ Vương đạo hữu, các vị còn không nhanh lên bài kiến. Sau lưng lão giả tu sĩ nghe vậy, chớ không phải là vẻ mặt cung kính màu đậm, một một không mình hành lễ. Vương Thần nhẹ gật đầu, giữ im lặng, lão giả sau đó nháy mắt một cái, một đám tu sĩ chính là xoay người rời đi, rồi sau đó lão giả chính là chạy ra đón chào ôm quyền nói: "Vương đạo hữu chớ trách, vấn đề này đơn thuần hiểu lầm, vi biểu ấy nãy, bữa này ta mời, đến, bên trong mời." DS, phân loại đề cử, ô, rất kích động, lần thứ nhất, cầu các vị thư hữu ủng hộ. Chương 448, Vũ Châu chuyện cũ. Chương 448, Vũ Châu chuyện cũ. Vân Hiên các ông trùm giấu mặt rất nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình để cho Vương Thần có chút không thích ứng. Bất quá mặc dù cái này nhiệt tình trong không có bao nhiêu chân tình thực lòng, nhưng cũng không có ý muốn hại người, bởi vậy, Vương Thần cũng là cùng đi theo vào trong một căn phòng. Rót chén trà, đã phân phó gã sai vặt về sau, cái này ông trùm giấu mặt chính là nói, Vương đạo hưu tiến vào Vân Vũ Thành về sau phải hay là không rất nghi ngờ, tại sao phải như vậy, Vân Vũ Thành cùng Vân Châu địa phương khác chênh lệch lớn như vậy. Vương Thần ngược lại là nhẹ gật đầu, nói: "Quả thật như thế, cái này Vân Vũ Thành cùng địa phương khác so sánh, nhiều hơn tích phân túc sát sơ sát không khí. Đạo hữu có chỗ không biết, cái này kỳ thật cùng Vân Vũ Thành vị trí địa lý có liên quan." Trung niên tu sĩ nói liên tục, Vân Vũ Thành nói là Vân Châu Bắc Bộ lớn nhất thành trì, bất quá trên thực tế phân vi đã với Vũ Châu không sai biệt lắm. Vũ Châu quanh năm chiến loạn không ngừng, tán tu hoành hành, chém giết không ngừng, bởi vậy, giữa các tu sĩ lòng đề phòng rất lớn. Đạo hữu đây là ở Vân Vũ Thành, chờ thật tới rồi Vũ Châu, liền sẽ phát hiện nơi đó chỗ kinh khủng rồi. Thì ra là thế. Vương Thần nhẹ gật đầu, tiến vào Vân Vũ Thành tình hình cũng liền có thể lý giải rồi. Trung niên tu sĩ cười cười, nói tiếp, bởi vậy, phàm là lớn một chút tiểu lâu, thương hội các loại, cũng sẽ có chuyên môn tu sĩ trông chừng, phòng ngừa xảy ra bất trắc, Vân Vũ Thành cũng may, nếu là ở Vũ Châu, không có một cái nào thương hội không có bị đoạt lấy đấy, cho dù là lớn nhất Thái Huyền Các cũng là như thế. Nhưng mà Thái Huyền môn kinh doanh Thái Huyền Các. Vương Thần tâm tư khẽ động, hỏi, trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, Vương Thần không khỏi khẽ hô một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung niên tu sĩ lại là có chút cười khổ nói, đạo hữu không cần kinh ngạc, Thái Huyền môn mặc dù lợi hại, nhưng cũng là hết cách rồi, thứ nhất, Thái Huyền môn cách nơi này quá xa, đại thần thông tu sĩ mỗi người nguyện ý ra, thứ hai, nơi này thật sự là quá hỗn loạn rồi, căn bản không phải một môn phái có thể ngăn cản được đấy. Chẳng lẽ Vũ Châu nhiều như vậy đại thần thông tu sĩ? Vương Thần không khỏi kinh ngạc đến, người khác không biết Thái Huyền môn cường đại, Vương Thần có thể không biết sao? Thái Huyền môn mạnh bao nhiêu, lão quỷ đã từng nghiêm trọng đã cảnh cáo, Hoàng Thiên cũng là không dám đắc tội, còn con này Vũ Châu tán tu cũng dám như thế. Trung niên tu sĩ lắc đầu, nói, kỳ thật đó cũng không phải Vũ Châu tu sĩ thật lợi hại, mà là cùng một người có liên quan, người này đạo hữu so sánh nghe qua, có thể nói, hắn mới thật sự là Thiên Nguyên đại lục đệ nhất nhân. Vương Thần rất là kinh dị, nhìn trung niên nhân, tiểu hề thử cũng là nháy mắt chuột, thấy trung niên nhân uống linh trà, thừa nước đục thả câu, nhất thời không vui nói nhanh một chút, bằng không thì ta một ngụm nuốt ngươi. Trung niên nhân nghe vậy thiếu chút nữa không có nhổ ra, bất quá nhìn tiểu hề thử, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, miệng há rồi há cuối cùng không nói gì ngoan thoại. Kỳ thật đó cũng không phải bí ẩn gì, Vũ Châu chuyện tình đang cùng Vạn Thú Tôn giả có liên quan, cũng chỉ có Vạn Thú Tôn giả tài năng đẩy lên nảy sinh là Thiên Nguyên đại lục đệ nhất nhân. Hả? Trung niên nhân thấy Vương Thần nghi ngờ, nói tiếp nói, năm đó trận chiến ấy, lan đến gần Vũ Châu chung quanh mặt khác ba cái châu, chết đại thần thông tu sĩ hơn 10 người, có thể nói là kinh thiên động địa, bất qua sau đó, lại mỗi người lại để lên. Cũng chính là sau trận chiến ấy, Thái Huyền Tông thế lực rút lui khỏi Vũ Châu thế lực tán loạn không thôi, đã trở thành hôm nay cái dạng này. Còn Thái Huyền môn cũng tuân theo ngay lúc đó quyết định, nếu không bước vào Vũ Châu. Về phần Vũ Châu những chuyện khác, vậy thì quá phiền toái, dù sao về sau là được cái bộ dáng này. Bất quá đạo hữu muốn là muốn hiểu rõ Vũ Châu mà nói, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, đi thoáng một phát Thái Hoa Các. Ừm. Vương Thần lần này không nói gì nữa, trung niên nhân cùng Vương Thần trò chuyện trong chốc lát, chính là xin lỗi rời đi, mà tiểu hề thử thì là đã bắt đầu dừng lại, một chầu, cùng ăn. Vương Thần thì là ngồi ở bên cạnh, một mảnh vẻ suy tư. Sau nửa ngày, tiểu hề thử ăn bụng lưu viên, ngồi ở trên mặt bàn, đập vào bao cách, lao đại, bữa này ăn thật là thoải mái, nhưng đáng tiếc không thể mỗi ngày ăn như vậy. Tốt rồi, đã ăn xong, chúng ta liền đi thôi. Vương Thần sau đó ném linh thạch chính là xoay người rời đi. Sau một lát, gã sai vật hai mắt tỏa ánh sáng, thu hồi trên bàn linh thạch, thượng giao cho trung niên nhân trong tay, lao bản, 100 thượng phẩm linh thạch, thật là cao. Hừ, chút linh thạch này tính là gì? Trung niên tu sĩ mắt kiếng trong thoáng qua một tia khinh thường. Linh thạch kiếm trong nhiều có thể so ra mà vượt cùng vị này đại thần thông tu sĩ trên bàn giao tình sao? Gã sai vật trong nội tâm thoáng qua một tia không hiểu. Đã đi ra từ lâu, Vương Thần chính là trực tiếp đi tới Thái Hoa Các. Thái Hoa Các ở Lôi Châu cũng có, bất quá Vương Thần trừ đi xem đi Tử Vân Các bên ngoài, nữa không có đã tiến vào loại này địa phương, tự nhiên không phải rất quen thuộc. Chỉ là mới vừa tiến vào Thái Hoa Các không lâu, Vương Thần liền bị Thái Hoa Các thiết kế hấp dẫn. Thái Hoa Các, không thẹn cho hoa một chữ này, toàn bộ cửa hàng thiết kế hoa mỹ vô cùng, hơn nữa hết sức sử dụng. Cùng với các cửa hàng bất đồng toàn bộ Thái Hoa Các mỗi tầng bố cục đều không khác mấy. Mới vừa đi vào Thái Hoa Các, Vương Thần liền nhìn thấy trong đó dòng người nhốn nháo rộn ràng. Trung gian trong đại sảnh là 7-8 cái hoa mỹ cây cột, thượng diện lóe ra hào quang năm màu, học người khác, thần hồn xâm nhập trong đó, từng đạo tin tức liền là xuất hiện ở Vương Thần trong óc. Các loại công pháp, đan dược, pháp bảo, khôi lỗi vân vân tin tức, trong lúc này cái gì cần có đều có. Vương Thần thần thức từ một cái trong cột ánh sáng đi ra, không khỏi một cảm thán, sau đó thay đổi đi về phía mặt khác của sáng, sau một hồi lâu, Vương Thần ở một khối ngọc giản thượng ghi nhớ một ít gì đó, sau đó mới đi hướng bên cạnh một kiện trong phòng. Thái Hoa Các tin tức mặc dù là công khai, nhưng giao dịch địa phương lại ở bên cạnh trong mật thất, đây cũng là vì cam đoan an toàn. Đi vào trong mật thất, cho rằng Thái Hoa Các tu sĩ chính là đã đi tới, chỉ là thấy Vương Thần về sau, hơi cảm giác hạ xuống, chính là cung kính thi lễ một cái. Tiền bối nhưng mà đi nhầm địa phương, lấy tiền bối tu vị, có thể dùng được vật phẩm, chỉ sợ ở ta Thái Hoa Các tầng thứ 3, tầng thứ 4 đi. Thái Hoa Các vật phẩm cũng phân là tầng đấy, cấp thấp vật phẩm chỉ có ở tầng thứ nhất xem tới được. Thích hợp kim đan kỳ phía dưới tu sĩ sử dụng, cao cấp vật phẩm ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4. Vương Thần nhưng lại khoát tay chặn lại, nói, lần này tới là mua chút tu sĩ cấp thấp vật phẩm, ngươi lại nhìn một chút. Sau đó, Vương Thần chính là ném ra một quả ngọc giản, Thái Hoa Các kim đan kỳ tu sĩ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, bắt đầu nhìn kỹ lên. Kim đan kỳ tu sĩ nhìn thời gian rất dài, thậm chí nhìn trong chốc lát, sắc mặt liền là có chút đại biến. Qua gần nửa canh giờ, kim đan kỳ tu sĩ mới là buông ngọc giản, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vương Thần thấy vậy mỉm cười, nói: "Có chuyện gì, không ngại nói thẳng." Kim Đan kỳ tu sĩ trừng mắt nhìn kính, cân nhắc một chút nói: "Tiền bối mua những thứ này linh tài, cấp bậc đều là cực thấp, bất quá số lượng khá lớn, hơn nữa chủng loại phong phú, bằng vào ta ý kiến hẳn là môn phái sử dụng, hoặc là tu kiến linh dược viên, không bái kiến tiền bối cho ra phạm vi nếu mà so sánh vẫn là quá nhỏ, rất nhiều linh tài đều không có kể cả ở bên trong. Hả? Vương Thần như có điều suy nghĩ cười cười, dọa Kim Đan kỳ tu sĩ nhảy dựng, vậy ngươi nói phải làm gì? Kim Đan kỳ tu sĩ nghe vậy, nói, kỳ thật, còn có thật nhiều tiền bối không biết linh tài tồn tại, nếu là tiền bối nguyện ý lời nói, vãn bối có thể tăng thêm rất nhiều. Vương Thần nhẹ gật đầu, được, liền theo của ngươi làm đi. Kim Đan kỳ tu sĩ nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói, đạo hữu cần linh tài khá nhiều, xin chờ chốc lát. Nói xong, Kim Đan kỳ tu sĩ chính là đi ra ngoài. Chương 449, thu hoạch. Chương 448, thu hoạch. Lão đại, vừa mới người kia nói láo. Kim Đan kỳ tu sĩ vừa đi, Tiểu Hề thử chính là đứng ở Vương Thần đầu vai kêu ầm lên, Vương Thần không khỏi cười ha ha một tiếng, hỏi Tiểu Hề, làm sao mà biết được? Vậy còn không đơn giản, Tiểu Hề thử chồng mông lên, vẻ mặt dương dương đắc ý nói, vừa rồi kia người lúc nói chuyện muốn nói lại tôi, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ nói sai rồi cái gì, hiển nhiên có vấn đề nha. Vương Thần nhẹ gật đầu, bất quá lại nói, có vấn đề không có sao, chỉ cần đối với chúng ta không có chỗ xấu là tốt rồi. Tiểu Hề thử lắc đầu, có chút không rõ, đã có vấn đề, vì cái gì còn sẽ có chỗ hỏng. Vương Thần thì là trong nội tâm cười thầm, người này nói ta là vì môn phái mua nhiều như vậy cấp thấp linh tài, kỳ thật cũng biết rằng là giả đấy, bất quá thật hắn cũng sẽ không biết. Thiên Nguyên Đại Lục Kim Đan kỳ tu sĩ cũng không phải không chọn vẹn đại lục đấy, kiến thức ngắn như vậy, dù cho đụng phải Vương Thần mua như vậy đông tây, trong nội tâm nghi ngờ đồng thời, tất nhiên sẽ đoán ra một ít gì đó. Người nào mới sẽ có vẻ nhàm chán, một cái tu sĩ cấp cao, cơ hồ đem cấp thấp linh tài toàn bộ mua một lần. Mua mình không cần phải đồ vật, còn mua nhiều như vậy, quả thực là bệnh tâm thần phát tác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là không gian linh khí, lại xưng tiểu động thiên linh khí. Chỉ có chiếm được loại linh khí này, mới phải xuất hiện cần tu sĩ mua nhiều như vậy cấp thấp linh tài. Về phần cấp môn phái mua, chớ chê, lão môn phái mình thì có đầy đủ hết cấp thấp linh tài, cho dù không có, hạ phát nhiệm vụ, cũng sẽ có môn hạ đệ tử dốc sức liều mạng đi hoàn thành, một lần hành động rất hiếm có, ai sẽ đến mua? Quá Hoa Tông Kim Đan kỳ tu sĩ lời của rõ ràng cho thấy qua loa đấy, qua loa mình, cũng qua loa Vương Thần. Bất quá, có đôi khi, sự tình không cần nói rõ, qua loa lời của trái lại chân thật nhất mà nói, thích hợp nhất lời nói. Thái Hoa các chỗ sâu một chỗ trong mật thất. Vừa mới chiêu đãi Vương Thần Kim Đan kỳ tu sĩ đang cung kính hướng một gã tóc trắng phơ niên kỳ lão tu sĩ bẩm báo lấy, bẩm báo hoàn tất, già mua tu sĩ vẫn đang mặt không biểu tình, không nói một lời. Rốt cuộc, ngay tại Kim Đan kỳ tu sĩ đã tâm loạn đến không biết nên không nên ngẩng đầu nhìn một chút thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm rốt cuộc truyền tới. Hừ, một kiện không gian linh khí như thế nào bù đắp được Thái Hoa các danh dự, lúc trước quỷ tôn giả lạc phách tới cực điểm, Thái Hoa các cũng không có động thủ cướp đoạt. Có yêu cầu gì thỏa mãn hắn, cho hắn một cái bắt cấp đặc quyền lệnh bài. Kim Đan kỳ tu sĩ nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đáp, vâng. Bất quá ở Kim Đan kỳ sau khi đi, lão giả nhưng lại lắc đầu, tự lẩm bẩm, Vũ Châu phụ cận thật là kém cỏi, liền chút chuyện nhỏ này còn cần ta tới quyết đoán, chân thật ánh mắt thiện cận. Vương Thần trong phòng chờ thời gian thật lâu, khoảng chừng nửa ngày thời gian, bất quá Vương Thần cũng không có gấp, bởi vì Vương Thần đồ vật cần thiết không phải nhất thời nửa khắc có thể tìm đầy đủ hết. Thậm chí Vương Thần nghĩ cách là tình trạng gần đây ở chỗ này tìm được một ít, thật sự tìm không thấy, lại đi địa phương khác tìm. Nửa ngày trời sau, Kim Đan kỳ tu sĩ xuất hiện lần nữa. Tiền bối, may mắn không có nhục sứ mạng, ngài đồ ngươi muốn cũng đã tìm được, thậm chí còn lại thích hợp đông tây còn tìm đi một tí, tiền bối nhẹ trai nhìn một chút. Kim Đan kỳ tu sĩ nói, đưa qua một quả ngọc phù, Vương Thần tiếp nhận xem xét, liền là có chút kinh ngạc, nạp vật phù. Nạp vật phù là tạm thời chứa đựng vật phẩm, coi như là một loại phù triện, chỉ là phương pháp chế luyện ở không trọn vẹn đại lục sớm đã thất truyền, chỉ là ở trong cổ thư từng có miêu tả. Vương Thần cũng là lần đầu tiên thấy chân chính nạp vật phù, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sau một lát, Vương Thần thần thức tiến vào bên trong, bắt đầu tra thoạt nhìn. Rất nhanh Vương Thần liền bị nạp vật phù bên trong không gian cùng linh tài sợ ngây người. Cái này nạp vật phù không gian to đến kinh người, không gian chừng hơn 10 dặm phương viên. Phạm vi này so với bình thường chữ vật giới chỉ muốn rộng lớn hơn nhiều, quả thực là nghe rợn cả người, mặc dù cũng đã được nghe nói nạp vật phù mặc dù chứa đựng công có thể hay không bền bỉ, không gian chữ vật sẽ lớn hơn một ít, nhưng Vương Thần cũng biết rằng cái này nạp vật phù tuyệt đối không đơn giản. Trừ nạp vật phù không gian, trong đó linh tài cũng là để cho Vương Thần kinh ngạc không thôi. Các loại cấp thấp linh thảo mầm móng, cấp thấp linh thụ cùng trứng yêu thú, thậm chí một ít phức tạp yêu thú bầy ong, linh thủy, trứng cá vân vân cũng kể cả ở bên trong, chỉ là đều là bị băng phong mà thôi. Thân thức nhìn lại, thật giống như tiến vào một cái nhà kho giống như, hơn nữa là cơ hồ mọi thứ đều đủ nhà kho. Vương Thần hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi nạp vật phù, vung tay lên, nạp vật phù chính là biến mất không thấy gì nữa. Kim Đan kỳ tu sĩ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, chính là an định lại. Không gian linh khí, chỉ có không gian linh khí tài năng chứa đựng chữ vật công cụ. Tiên bối, trừ những vật này bên ngoài, còn có gì cần? Kim Đan kỳ tu sĩ cung kính hỏi. Vương Thần trầm tư một chút, sau đó nói, cho ta một phần Vũ Châu tất cả thế lực lớn tư chất liệu, tận lực nguyên vẹn một điểm, còn có Băng Châu cùng Lô Châu đại khái tài liệu. Vũ Châu ở hướng bắc, chính là Băng Châu, Lô Châu cùng Chiêm Châu đã tại Tây Đại Lục một mặt rồi, tạm thời không cần dùng, bởi vậy, bây giờ Vương Thần nhu yếu hiểu rõ đúng là Vũ Châu, Băng Châu cùng Lô Châu đều là tin tức. Tiền bối chờ. Kim Đan kỳ tu sĩ nghe vậy vội vàng rời đi, lần này không đến bao lâu, thì ra là hai chum trà thời gian chính là đã trở về, bất quá lần này ra mấy cái ngọc giản bên ngoài, còn có một khối ngọc bài. Cái ngọc bài này lấy đến trong tay, liền có một cô yên lặng khí tức truyền đến. Vạn năm ôn ngọc, thật lớn khí phách. Vương Thần không khỏi khen ngợi một tiếng, kim đan kỳ tu sĩ cũng ít có ưỡn ngực lên, rất tự hào nói, đó là đương nhiên, đây là chúng ta Thái Huyền các bắt cấp ngọc bài, chân quý rất, bất quá cũng chính là như vậy mới xứng đôi tiền bối thân phận. Kim đan kỳ tu sĩ nhân tiện vô một cái ngửa con cái rắm, sau đó lại nói tiếp, tiền bối, những thứ này linh tài tổng cộng là 158 miếng thượng phẩm linh thạch. Mắc như vậy a? Tiểu Hề Thử có chút kinh ngạc, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ, kim đan kỳ tu sĩ cảm giác Tiểu Hề Thử trên người uy áp, cũng đáng được không nói gì. Vương Thần thì là ngăn lại Tiểu Hề Thử, hơn 100 miếng thượng phẩm linh thạch, một chút cũng không đắt. Nói, Vương Thần liền xuất ra linh thạch, kim đan kỳ tu sĩ vội vàng thu hồi linh thạch, đồng thời trong miệng tán dương lấy, vẫn là tiền bối thức hóa, thứ này quả thật trị giá nhiều linh thạch như vậy đấy. Lời này ngược lại là lời nói thật, nạp vật phù trong như cùng một vùng núi đồng dạng trồng chất vật phẩm mặc dù cũng rất thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hơn nữa trong đó một ít mặc dù giá trị không cao, nhưng rất ít ỏi. Giao dịch xong, Vương Thần rất thỏa mãn, mang theo Tiểu Hề Thử liền nhanh chóng rời đi, ngay cả đám khác cũng không có dừng lại. Thật đúng là thần bí tiền bối, cầm được bát cấp ngọc bài mặt cũng không đổi sắc. Trên thực tế, Thái Hoa các bên trong phát sinh một sự tình, Vương Thần cũng có một chút suy đoán, bất quá thì không có như thế nào để ý, hết thảy tất cả đãi ngộ đều là Vương Thần nên được. Thực lực, thắng được đãi ngộ. Chương 450, di thực. Vương Thần cũng không ở Vân Vũ Thành ngây ngô bao lâu, từ Thái Hoa các sau khi đi ra, chính là nhanh chóng nhanh rời đi Vân Vũ Thành, rồi sau đó thừa lúc phi hành linh khí, nhanh chóng rời đi. Tiểu Hề, ngươi không chế được phi hành linh khí, một đường cẩn thận một chút, Vũ Châu không phải rất thái bình. Vương Thần nói, Tiểu Hề thử nhẹ gật đầu, vẻ mặt khinh thường vẻ, yên tâm đi, lão đại, những thứ kia không có mắt chạy tới, ta liền một ngụm nuốt bọn hắn. Vương Thần cười một tiếng, cười nhẹ, tốt rồi, ta muốn hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn, chính ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, Vương Thần chính là nhắm chặt hai mắt. Sau một khắc, Vương Thần thần hồn đi tới giới châu bên trong. Giới châu đã luyện hóa được 12 viên càn khôn châu về sau, không gian tăng nhiều, ước chừng gia tăng đến phương viên 36 vạn cây số, không gian cũng là vững chắc rất nhiều. Lần này Vương Thần mục tiêu chính là ở giới châu trong di thực linh tài. Giới châu hoàn thiện là một rất phiền toái quá trình, lĩnh ngộ huyền ảo là một phần trong đó, một bộ khác phận chính là giới châu bên trong sinh mạng không ngừng đầy đàn. Trước khi, Vương Thần từng ở giới châu bên trong lưu lại số lớn sinh mạng, bất quá đây chẳng qua là trong thế tục đấy, không có linh tài cùng yêu thú cấp bậc. Lần này Vương Thần ở Thái Hoa Các nhưng mà mua trọn vẹn linh tài cùng yêu thú vân vân. Đem nạp vật phù bên trong vật phẩm từng kiện lấy ra, Vương Thần trước mặt liền xuất hiện trùng điệp hơn 10 dặm linh tài, hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số đều là linh tài mầm móng, hoặc là trứng yêu thú cùng yêu thú trứng. Cái này muốn chỉnh lý tới khi nào? Vương Thần không khỏi cười khổ, lúc này Vương Thần ngược lại là sinh ra một loại nghĩ cách, luyện chế một loại thân ngoại hóa thân, dùng để xử lý giới châu trong đích sự vật. Dù sao thần hồn xử lý tốc độ sẽ chậm rất nhiều không nói, hơn nữa sẽ chiếm dùng rất nhiều thời gian. Bất quá luyện chế thân ngoại hóa thân tài liệu rất khó khăn tìm, hơn nữa thời gian hao phí không ít, Vương Thần tạm thời thật đúng là không có biện pháp luyện chế thân ngoại hóa thân. Ngoài ra, luyện chế thân ngoại hóa thân bí pháp, Vương Thần còn không có. Bất quá ngay sau đó Vương Thần cũng bắt đầu thời gian dần qua sửa sang lại ra, đã không có thân ngoại hóa thân, vậy cũng chỉ có 9 thần hồn đồng thời sửa sang lại những thứ này linh tài rồi. Giới châu lần nữa mở rộng về sau, trong khu vực đã kinh biến đến mức vắng lạnh rất nhiều. Vương Thần dựa theo trong ngọc giản tin tức, từng kiện sửa sang lấy, đầu tiên là linh thảo mầm móng các loại, chỉ cần tìm thích hợp trồng trọt địa phương, liền trồng, rồi sau đó là lớn một chút linh tài, bỏ niêm phong về sau cũng tìm một chỗ trồng. Theo giới châu không gian mở rộng, rất nhiều nơi cũng phát sinh biến hóa. Có nhiều chỗ hỏa thuộc tính linh khí hội tụ, đã trở thành hỏa linh chi địa, có nhiều chỗ thủy thuộc tính linh khí hội tụ, hình thành một phương linh trì, còn có nhiều chỗ thì là kim thạch chi vật khá nhiều vân vân, những địa phương này cũng vì Vương Thần di thực linh tài cung cấp sung túc lựa chọn. Trừ những thứ này linh tài bên ngoài, còn có thật nhiều trứng yêu thú cùng yêu thú trứng, cái này liền có chút phiền phức rồi. Mỗi một con trứng yêu thú tình hình cũng không giống với, sinh ra lúc cần có điều kiện cũng không tận giống nhau, bởi vậy, Vương Thần sửa sang lại tới đặc biệt phiền toái. Những thứ này trứng yêu thú chính là hao tốn Vương Thần hơn một tháng thời gian sửa sang lại. Ngược lại là một ít yêu thú trứng, tương đối dễ dàng một ít, để vào đến trong nước, hoặc tìm khô giáo địa phương để đặt lấy, tự sẽ từ từ ấp trứng đi ra. Còn có giống như ong mật, con kiến chờ ở chung yêu thú, Vương Thần buông hai cái tổ ong cùng tổ kiến ở một chỗ nào đó, chính là không để ý. Về phần những thứ này yêu thú sẽ tiếp tục sống bao nhiêu, Vương Thần là rất có lòng tin. Vừa đến, giới châu bên trong không có quá nhiều thiên địch, yêu thú không cần phải lo lắng ngoài ý muốn tử vong. Thứ hai, giới châu bên trong có đếm không hết thế tục gia thú, đủ chúng sinh tồn. Đem nạp vật phù trong vật phẩm toàn bộ sửa soạn xong hết đại khái hao tốn Vương Thần thời gian hơn một năm, đã hơn một năm về sau, có thể xem triệt để hoàn tất. Lúc này Vương Thần mới chậm rãi cảm giác được giới châu sinh ra thế giới lực chậm rãi biến hóa, càng ngày càng khổng lồ. Giới châu bên trong từ từ đầy đàn ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Vương Thần cũng yên lòng. Đến trình độ này, giới châu đã trải qua sơ bộ hoàn thành, còn dư lại liền là lúc sau bổ sung. Thời gian còn lại, Vương Thần liền bắt đầu lần nữa lĩnh ngộ nảy sinh huyền ảo ra, đối với Vương Thần mà nói, huyền ảo số lượng đã đủ nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là lĩnh ngộ không đủ sâu. Phi hành linh khí ở chân trời xẹt qua một đạo đột quang, Tiểu Hề Thử nhàn nhã trưởng không giả, thời gian dần qua bay qua Vân Châu cùng Vũ Châu biên giới, tiến vào Vũ Châu trong phạm vi. Vương Thần xếp bằng ở phi hành linh khí ở trong, thần kiếm đặt ở trên đầu gối. Thần trên thân kiếm, ngũ sắc quang mang chậm rãi chạy xuôi, mà Vương Thần thần hồn mượn nhờ kiếm hồn cảnh cũng đang chậm rãi lĩnh ngộ người huyền ảo, chín thần hồn, rong chơi ở huyền ảo trong biển rộng bên trong, lĩnh ngộ tốc độ vượt xa tu sĩ khác. Chỉ là, cũng không lâu lắm, một đạo thần thức liền khẽ quét mà qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, trong vòng một ngày, chính là lại không chỉ một đạo thần thức đảo qua, khiến cho Vương Thần phiền chết đi được, từ lĩnh ngộ trong tỉnh lại, mày nhăn lại. Tiểu Hề, thấy những thứ kia giòm ngó người sao? Tiểu Hề thử phẫn hận lắc đầu, không có, những người kia so với ta còn con chuột, giòm ngó một mắt chính là nhanh chóng rời đi, ta cũng không tiện đuổi theo. Vương Thần như có điều suy nghĩ, sau đó liền bắt đầu ngây ngô đang phi hành linh khí ở trong, khống chế được phi hành. Vũ Châu, bốn phía tràn ngập sương mù, thoạt nhìn giống như tiên cảnh, chỉ là Vương Thần xuyên thấu qua linh khí, nhưng có thể cảm giác được Vũ Châu lung tung, túc sát phân vi. Chờ hơn một canh giờ, xa xa rốt cuộc lại một đạo thần nhận thức khẽ quét mà qua. Vương Thần cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo độn quang bay ra, rồi sau đó thần quang năm màu bay ra, trong nháy mắt liền đem người này ba lô bao khỏa ở bên trong. Tiền bối, tha mạng a. Thần thức giòm ngó là một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ, bị thần quang năm màu vây khốn về sau, chính là cầu xin tha thứ, rất rõ ràng, hắn đã cảm giác gã a mình cùng Vương Thần chênh lệch. Vương Thần thân thể từ độn quang trong xuất hiện, thần kiếm bay ra, xuất khiếu kỳ tu sĩ chính là bị chạm phá đầu lâu, rồi sau đó Nguyên Anh cũng giữ tại Vương Thần trong tay. Một đạo huyền diệu quỹ tích từ Vương Thần trong tay xuất hiện, mà không lâu sau, xuất khiếu kỳ tu sĩ Nguyên Anh phía trên một đạo hắc quang thoáng qua, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Sau một lát, Vương Thần mở hai mắt ra, lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Nguyên lai Vũ Châu phiền toái như vậy. Trở lại phi hành linh khí ở trong, Tiểu Hề thử chính là tò mò hỏi, "Lão đại, chuyện gì xảy ra?" Vương Thần có chút cau mày nói, "Vũ Châu tình thế hơn nhiều tưởng tượng muốn phức tạp, cái này vài thập niên, một gã gọi Khôi Lỗi mà Vương tu sĩ xoáy lên một hồi gió tanh mưa máu, Vũ Châu chính nhân người cảm thấy bất an đâu rồi, những người này chỉ thị canh gác tu sĩ, sau lưng đều có vài trăm người, thậm chí hơn ngàn người đội. Không có một đạo thần thức nào qua, chính là kiểm tra phi hành linh khí nội tu sĩ thế nào, điểm quan trọng phải chăng khó giải quyết, nếu là có thể động đậy tới tay, nếu là có thể, liền động thủ, nếu không phải có thể liền lui lại." Vương Thần bị nhìn quét qua mấy lần, cũng không có người công kích, đó là bởi vì giòm ngó căn bản cảm giác không thấy phi hành linh khí bên trong Vương Thần tu vị nhiều bao nhiêu, tự nhiên không dám động thủ. Chương 451, Khôi Lỗi Ma Vương. Chương 451, Khôi Lỗi Ma Vương. Hoa, khoa trương như vậy. Tiểu Hề thử liếc hưng phấn, đây chẳng phải là nói Vũ Châu cơ hồ đều là cường đạo, sau đó cũng có thể bị người mai phục động thủ. Vương Thần nhẹ gật đầu. Người kia trong trí nhớ có Vũ Châu đại khái tình hình, cơ hồ tất cả Vũ Châu thế lực đều là cường đạo, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ không từ thủ đoạn xuất thủ cấp đoạt. Hơn nữa Vũ Châu đại bộ phận thế lực không phải môn phái, không phải thương hội, mà là bang phái, thích hợp hơn cướp bóc bang phái. Tiểu Hề thử rất là hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra tạc quang, "Lão đại, vậy chúng ta không phải có thể thỏa thích đoạt?" Hì hì. Vương Thần bất đắc dĩ cười cười, vỗ Tiểu Hề thử hạ xuống, nói, "Cướp cái gì, chúng ta cũng không phải cường đạo, Vũ Châu cũng không phải mục đích của chúng ta đấy, đã Vũ Châu loạn như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên bay qua được rồi, đến Băng Châu nữa xem thật kỹ một chút." Tiểu Hề thử lẩm bẩm hai câu, cũng không đang nói cái gì. Nam, Vũ Châu, phía đông nhiều tu sĩ, mặt tây là yêu thú tụ tập. Lúc này, đang Vũ Châu trung bộ một khu vực, 10 cái tu sĩ đang đứng chung một chỗ. Lần hành động này tất cả mọi người có phần, nếu là người nào đến lúc đó kiếm ăn bí mật phi pháp, xuất công không xuất lực, đến lúc đó, hắc hắc, ta hắc lao đại có thể không khách khí. Một người trung niên tu sĩ âm tiếu, vết sẹo trên mặt run lên, rất là dọa người, những người khác mười mấy người cũng là sắc mặt khó coi, từng người giữ tận lấy. Hắc lao đại lời nói này, mặc dù chúng ta gần đây không đối phó, bất quá kia thượng cổ Khôi Lỗi đạo nhân tiên phủ chi trung lưu lại linh tài vô số. Không riêng gì chúng ta 18 vị trí huynh đệ, mặt khác bang hội cũng sẽ không bỏ qua. Các vị đạo hưu nói cực phải, tiểu sinh cũng cho rằng như vậy, Khôi Lỗi tiên phủ trong đồ vật, không phải một hai cái thế lực có thể nuốt trôi đấy. Nói chuyện một người mặt mũi yếu đuối, đau lòng trong thế tục sách âm thanh giống như, bất quá mặc dù giọng nói êm ái, những người khác thì không có khinh thường ý tứ. Mạc Vân Lĩnh 18 cường đạo, Hắc Lao đại xếp hạng thứ nhất không nói, thư sinh này tức hiệu Độc Nhãn thư sinh, xếp hạng thứ 3, nhưng là không thể tranh cãi. Mạc Vân Lĩnh 18 cường đạo thương lượng đồng thời, Vũ Châu thế lực khác cũng là cơ hội ở đồng nhất thời điểm thương lượng đối với Khôi Lỗi tiên phủ động thủ. Tất cả thế lực vây quanh phương hướng, mơ hồ chỉ hướng Vũ Châu Bắc Bộ cùng một chỗ khu vực. Hơn nữa, ở tất cả mọi người trong miệng cũng nâng lên một người, Khôi Lỗi Ma Vương. Ma Vương ở Vũ Châu nhưng là đối với chém giết cường giả xưng vị, ở Vũ Châu có thể xưng là Ma Vương, nhưng thấy người này mổ giết bao nhiêu tu sĩ, sinh mạng đến cỡ nào thịnh. Của mọi người nhiều xương châu thế lực bao gồm bên trong khu vực, một gã đem thân thể che giấu ở trường bào màu đen bên trong tu sĩ đang si ngốc nhìn chằm chằm xa xa trùng điệp sơn mạch. "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, Khôi Lỗi tiên phủ thì ở phía trước, ta có Khôi Lỗi đạo nhân truyền nhân, chuyến này nhất định có thể lấy được truyền thừa, sau đó đem ngươi phục sinh, phụ thân, chờ ta." Trong hắc bảo thanh âm của rất thấp chìm, rất thương tâm, để cho người ta nghe ngóng rơi lệ. Chỉ là sau một khắc, gần trăm đạo hào quang từ đằng xa xuất hiện, hướng trong hắc bảo tu sĩ đánh tới. "Khôi Lỗi Ma Vương, còn chưa chịu chết, ha ha, chỉ cần chiếm của ngươi truyền thừa, thì càng có cơ hội đoạt được Khôi Lỗi tiên phủ truyền thừa, hôm nay xem ngươi còn trốn nơi nào. Giết, giết Khôi Lỗi Ma Vương, truyền thừa chính là chúng ta. Đại đương gia anh minh, người này có thể chết ở chúng ta trong tay, coi như là vật khí, ha ha ha, giết hắn đi. Một loại người khiếu hiêu, giống như từng khỏa lưu tinh lao đến, mỗi người tu vị đều không thấp, đều là xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ, thậm chí hợp thể kỳ cũng có một hai cái. Cái này thế lực, ở Vũ Châu coi như là không tệ. Chỉ là sau một khắc, hắc bảo bên trong liền truyền ra một tiếng âm lệ tiếng cười, chính là mấy cái hại dân hại nước cũng dám ngông cuồng, chết đi. Người áo đen vung tay lên, nguyên một đám khôi lỗi liền là xuất hiện ở bên người, rồi sau đó hình thành một cái cự đại trận pháp. Xíu. Từng đạo công kích từ khôi lỗi trên người phát ra, đánh về phía gần trăm tên nên đón tu sĩ, sau đó theo người áo đen khỏe miệng lộ ra một tia chém giết mỉm cười, trận pháp bốn phía càng nhiều nữa khôi lỗi chính là xuất hiện. 100, 204. Rất nhanh, khôi lỗi cây cối đạt đến 1000 cái. Những con rối này tạo thành một bộ hoàn chỉnh trận pháp, công bị gồm nhiều mặt, giống như một đội quân giống như, linh hoạt đa dạng, phòng ngự, công kích luân chuyển tiến hành, chỉ là một khắc đồng hồ, gần trăm tên tu sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn, rồi sau đó còn lại mấy người đi tứ tán. Từ đầu tới đuôi, người áo đen chưa từng động tới một bước. Hơn nữa người áo đen sau lưng một cái hắc sắc khôi lỗi cũng giấu ở người áo đen sau lưng, động cũng không động. Cũng may, không có đại thần thông tu sĩ, bằng không thì lại muốn phiền toái. Người áo đen tự lẩm bẩm, rồi sau đó chỉ huy khôi lỗi, đem trên mặt đất tử vong tu sĩ vòng tay chữ vật chờ thu vào, rồi sau đó nguyên một đám sửa sang lại. Bất quá, linh tài không ít, linh thạch lại tăng nhiều, phía dưới rất nhiều khôi lỗi có thể thăng cấp một phen, khôi lỗi tiên phủ chi hành có nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Người áo đen tự lẩm bẩm, sau đó thu hồi khôi lỗi, biến mất ở trong sương mù. Từ đầu đến cuối, đây hết thảy đều không người nhìn thấy, chỉ có ở một tháng sau, mới lần nữa truyền ra khôi lỗi mà Vương Chu Diệt tung hoành hơn phân nửa Vũ Châu Hắc Ưng đạo tặc. Đương nhiên, nếu là Vương Thần ở chỗ này, nghe được này thanh âm của người, thấy bên lộ ra gò má, chắc chắn kêu lên. Nguyên lai là ngươi. Đáng tiếc, lúc này Vương Thần cái gì cũng không biết, phản mà là tiếp tục hướng mặt trước đi. Vương Thần đi tới phương hướng rõ ràng là Vũ Châu phần đông thế lực vây quanh phương hướng, thì ra là khôi lỗi tiên phủ mở ra địa phương. Mặt khác, Thanh Châu, mấy năm này một gã đại yêu rất nhanh thanh danh quật khởi, lấy vô địch chiến thắng nguyên một đám đại yêu, trở thành tân tấn Thanh Châu đại yêu. Ngay hôm đó, thanh danh quật khởi đại yêu dẫn một đám yêu binh yêu tướng, đánh phía Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn, Thanh Châu yêu tộc đại bản doanh, bên trong có yêu thú vô số, còn có Thanh Châu tất cả yêu tộc nặng thần bí nhất mấy vị yêu vương, chính là cái này vài tên yêu vương mới khiến cho Huyền Không Sơn xúc lập cùng Thiên Nguyên đại lục, khiến cho phải vô số nhân tộc thế lực không dám quy mô tàn sát yêu tộc. Huyền Không Sơn, càng là từ Lôi Châu một bộ phận, đến toàn bộ Thanh Châu, bộ phận Vân Châu, Vũ Châu, đại bộ phận Bàng Châu cùng Lô Châu yêu thú đại bản doanh. Có thể thấy được nơi này có bao nhiêu thực lực yêu thú mạnh mẽ rồi. Bất quá hôm nay Thanh Minh quật khởi đại yêu, nhưng lại một cái cạn món bất luận cái gì yêu tộc cũng không dám làm chuyện tình. Ngũ Sắc Cự Viên đứng ở Huyền Không Sơn yêu tộc cung điện bên cạnh, giơ lên một cây cờ lớn, trên đó viết kỳ quái yêu tộc văn tự, cùng giai vô địch. Soạn. Trong nháy mắt, Huyền Không Sơn yêu tộc đã bị chấn kinh rồi. Yêu tộc, cơ hồ không có có vô địch mà nói, mặc dù có rất nhiều yêu vương rất lợi hại, nhưng luôn luôn có thể khắc chế mặt khác yêu tộc, muốn biết yêu tộc chủng loại đâu chỉ ngàn vạn, thiên phú pháp thuật cùng thần thông quỷ dị dị thường. Luyện thể mạnh, tổng có thần thông vượt qua ngươi, thần thông cường giả sẽ từ đặc thù thần thông khắc chế ngươi. Đặc thù thần thông thì là hạn chế rất nhiều, rất có thể sử dụng sẽ không hiệu quả, bởi vậy, yêu tộc có rất ít vô địch chỉ nói. Năm màu cự viên, thì ra là rời đi Vương Thần bên người sau viên hồng, đang đứng ở Huyền Không Sơn yêu tộc cung điện trước khi, trong tay hắc côn dựng đứng trên mặt đất, ánh mắt đảo qua phần đông yêu tộc. Chương 452, cường thế viên hồng. Chương 452, cường thế viên hồng. Huyền Không Sơn, yêu tộc cung điện trước đó. Viên hồng trong tay dựng thẳng hắc côn, hoành đứng ở phần đông yêu tộc chính giữa, trên người chiến ý thoáng hiện, một đôi chuông đồng lớn hai mắt đảo qua, lại không một người đuổi ra nên chiến. Hừ, yêu tộc chưa bao giờ có khiếp nhược bọn hèn nhát, bọn ngươi còn không ra đánh với ta một trận. Cung điện trước khi, là một mảnh diễn võ trường đấy, phía trên là màu vàng thổ thuộc tính đá, có khắc đặc biệt phù văn, chắc chắn dị thường, chính là yêu tộc diễn võ tỉ thí địa phương. Viên hồng nhảy đến ngàn trượng lớn nhỏ diễn vũ thái thượng, nhìn phía dưới phần đông yêu tộc. Rốt cuộc, một gã dài lông đen hình người yêu tộc bay đi lên, "Cự viên, chớ có ngông cuồng, người khác sợ ngươi, hùng mô cũng không sợ ngươi, mượn một quyền của ta." Hô lên đồng thời, người này thân thể chính là nhanh chóng phồng lớn, rồi sau đó hóa thành một cái tông sắc cự hùng. Cái này gấu bự thân thể cao hơn 4 trượng, cùng viên hồng thân thể không sai biệt lắm, hóa thành bản thể về sau, gấu bự cũng không khách khí, trực tiếp cơ nắm đấm hướng viên hồng giết tới đây. Xuất khiếu kỳ yêu thú, thì ra là yêu đan tứ chuyển, cái này gấu bự có thể biến hóa, nói rõ cái này gấu bự huyết mạch thiên phú cũng không mạnh, thiên tư cũng xuất sắc. Giống như thiên tư xuất sắc, Huyền Không Sơn trong có thật nhiều đến phân thần kỳ, hợp thể kỳ còn chưa biến hóa cũng rất nhiều. Thậm chí Huyền Không Sơn bên trong mấy vị yêu vương đều là mau phải phi thăng rồi, vẫn đang còn chưa biến hóa, người a nói rõ kia huyết mạch ít nhất đều là hạ vị tiên thú. Mặc dù gấu bự huyết mạch thiên phú không cao, nhưng Viên Hồng lại không có một chút coi thường. Gấu bự gấu trên lòng bàn tay mang theo hào quang màu vàng, mặc dù không thấy được, lại vẫn đang không thể khinh thường, Viên Hồng từ phía trên cảm giác được tới rồi huyền ảo lực lượng. Đến thật tốt. Viên Hồng hét lớn một tiếng, trên tay hắc côn trong nháy mắt không có vào trong thân thể không thấy, rồi sau đó cùng gấu bự đánh nhau. Thình thịch. Viên Hồng hai tay của cùng gấu bự đụng nhau, bộc phát ra mãnh liệt khởi kính, thổi tan đến bốn phía, đây là lực lượng cùng lực lượng va chạm, không có chút nào hoa tiêu chỗ. Sau 3 hơi thở, hai thú tách ra, Viên Hồng trên mặt hơi lộ ra hưng phấn chi ý, gấu bự lại thoáng có chút run rẩy. So bị lực lượng, gấu bự nhất tộc ở yêu tộc trong chính là thập phần nổi tiếng đấy, hơn nữa cái này gấu bự còn lĩnh ngộ thổ thuộc tính trong về lực lượng huyền ảo, bởi vậy, lực lượng càng là so với cùng giai phải lớn hơn rất nhiều. Được, không thể tưởng được cùng giai bên trong còn có sức mạnh có thể miễn cưỡng cùng ta so sánh với đấy, lại đến. Viên Hồng lần nữa tiến lên, ngũ sắc cự viên thân thể hóa thành một đạo rực rỡ quang ảnh cùng gấu bự đụng vào nhau, thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp ba lượt, thật đả thật cứng đối cứng, để cho sở hữu tất cả đứng ngoài quan sát yêu tộc cũng âm thầm kinh hãi. Yêu tộc thực lực trên hết, gấu bự mặc dù huyết mạch không cao, nhưng lực lượng vô cùng lớn, ở Huyền Không Sơn vẫn còn có chút địa vị, cùng giai bên trong chiến lược bất phàm, khó gặp đối thủ. Nhưng mà, lúc này đây lại về mặt sức mạnh lại vẫn muốn thua thượng một bậc. Hoa ảnh, lần thứ tư đụng nhau, gấu bự thân thể bay ra, té xuống sàn diễn võ, trong lúc nhất thời bốn phía lại an tĩnh lại. Sau đó Viên Hồng mang tới yêu tộc mới lớn tiếng hít kha zzz kêu lên, đại vương uy vũ, đại vương tất thắng, cùng giai vô địch. Những yêu tộc này khẩu hiệu cũng không thống nhất, bất quá lại khiêu khích mặt khác yêu tộc quán giận. Một cái cự viên thôi, cũng dám lớn lối như vậy, hừ, viên loại nhất tộc có cái gì cường giả, trừ thượng cổ ma viên, thái cổ cự viên bên ngoài đang không có cái khác đi. Cái này cự viên mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng tiềm lực có hạn, chiến lực cũng không cao, mọi người không cần sợ hắn. Một lũ yêu thú khiếu hiêu, bất quá nói chuyện mấy người nhưng lại mấy cái đặc thù yêu thú, hồ ly, ô nha vân vân. Hiển nhiên trong lòng từng đạo nhiều hơn, còn lại yêu thú bị cổ động, lập tức nhảy ra ngoài. "Đừng, không được, ngông cuồng, ta tới đánh với ngươi một trận." Một cái màu lửa đỏ sư tử đạp mây lửa bay ra, hỏa sư nhất tộc, ở Huyền Không Sơn địa vị không thấp, bởi vì treo trên bầu trời thượng yêu vương bên trong có một chính là hỏa sư nhất tộc đấy. "Đến thật tốt." Viên Hồng chiến ý bắn ra, cùng hỏa sư đứng chung một chỗ. Hỏa sư cùng gấu bự bất đồng, mặc dù trên lực lượng không sánh bằng, nhưng vô luận là pháp thuật, tốc độ hay là đối với huyền ảo hiểu cũng thăng lên một bậc. Viên Hồng ngũ sắc cự viên thân thể giống như một đạo ngũ sắc quang mang cùng ánh lửa đụng vào nhau. Sau một lát, hỏa sư rơi xuống đất bị thua, Viên Hồng đứng sừng ở diễn vũ thai thượng tiếp tục đối với chiến, một cái lớn bằng cũng bay ra. Đại bằng nhất tộc ở Huyền Không Sơn địa vị cũng không thấp. Rất nhanh, đại bằng bại vào Viên Hồng trong tay. Liên tiếp vài chục lần, 10 cái tự nhận là thực lực bất phàm yêu tộc cũng bại đến Viên Hồng trong tay. Viên Hồng trên người chiến ý cũng đạt tới cực hạn. Huyền Không Sơn lên, vài đạo thần niệm cũng đan xen vào nhau. Ồ, nơi nào cự viên, ngược lại là xuất thân bất phàm, huyết mạch không tệ, chiến lực cũng rất cường đại. Ân, dạ, phái môn hạ tộc nhân đi xem, dù sao như vậy cũng tốt tựa như yêu tộc ta một bộ phận. Đứng ở diễn vũ thai thượng, Viên Hồng hăng hái nhìn lấy bốn phía yêu tộc, cùng giai ở trong yêu tộc mấy có lẽ đã bị Viên Hồng hành hạ tới một lần. Cùng giai vô địch. Bất quá tại đây về sau, nhất trích cự tượng bay ra. Bạch sắc cự tượng, dài hơn 6 trượng vòi voi tử, dài 4 trượng ngà voi, vẫn còn như là một tòa núi nhỏ, rơi xuống trên diễn võ trường. Đây không phải tượng vũ sao? Hắn sao lại ra làm gì? Hắn đã đến phân thần kỳ đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp hợp thể kỳ rồi. Chẳng lẽ muốn cùng cái này cự viên đánh? Có dám hay không cùng ta đánh? Có gì không dám? Viên Hồng úng thanh đáp trả, sau đó cùng Bạch Tượng đứng chung một chỗ, cái này Bạch Tượng không hổ là Huyền Không Sơn nổi danh tân duệ hậu bối, thực lực không phải bình thường yêu thú có thể so với được. Một cái thật dài vòi voi giống như một máy a linh hoạt trường tiên, không nghĩ qua là Viên Hồng đã bị đập bay. Hơn nữa Bạch Tượng khí lực đặc biệt lớn, ở tu vi so với Viên Hồng cao dưới tình huống, ngà voi đỉnh đầu, Viên Hồng liền bay ra ngoài. Tốt. Thoáng có chút thở, Viên Hồng trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Rồi sau đó trên thân thể ngũ sắc quang mang hào quang xuất hiện, tia sáng này không rực rỡ, làm thế nào cũng giấu giếm không được. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ pháp. Thần thông, ngũ hành luyện thể. Cái này thần thông chính là lần trước Vương Thần thấy Viên Hồng luyện thể thần thông. Toàn thân vận chuyển thần thông, Viên Hồng thực lực phát huy đến mức tận cùng, lần nữa cùng Bạch Tượng chém giết đến cùng một chỗ. Lần này, cả hai nhưng lại thế lực ngang nhau. Bạch Tượng trường ở mọi phương diện cũng không yếu, hơn nữa tu vị nếu so với Viên Hồng cao, huyền ảo cũng lĩnh ngộ mấy cái, mặc dù không có tế luyện thần thông, nhưng cũng là cực mạnh. Viên Hồng thắng ở có luyện thể thần thông ở, thân thể phương diện càng cường đại hơn một chút. Ngao. Một tiếng kêu thê thảm, Bạch Tượng mặt mũi đầy máu, ngà voi có chút bẻ cong, màu trắng giống trên mũi máu tươi tràn ngập, vô cùng thê thảm. Tốt chỉ cự viên, lại làm tổn thương ta ngà voi, đây là mày bức tao đấy. Bạch Tượng trong lòng tức giận, vốn là nghe Huyền Không Sơn yêu vương truyền âm, muốn thử một lần cái này cự viên thực lực là, ai ngờ lại làm hư mình ngà voi. Ngà voi, đối tượng tộc mà nói nhưng mà mặt mũi tượng trưng. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị hạ xuống. Rồi sau đó một bóng người từ Bạch Tượng trên thân thể bắt đầu xuất hiện, rồi sau đó trong nháy mắt bay ra, nhìn kỹ ra, kia dĩ nhiên là một cái voi lớn hư ảnh. Cái này màu đen hư ảnh dự tận lấy thân ảnh, trực tiếp hướng Viên Hồng bay đi. Mà Bạch Tượng thì là thân thể bất ổn, thoáng cái rơi xuống mặt đất, ảm đạm trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc cơ. Hắc sắc voi lớn hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Viên Hồng chính là cảm giác được không ổn, rồi sau đó vừa mới bị Viên Hồng thu hồi hắc côn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó Viên Hồng cơ hắc côn hướng hư ảnh đập tới. Phúc. Màu đen hư ảnh trong nháy mắt bị hắc côn đập phá. Mà Bạch Tượng thì là ánh mắt tăng giả, rồi sau đó sinh cơ tiêu tán, triệt để đến cùng không tiếng thở nữa. Chương 453, Đại Viên Vương xuất thủ. Chương 453, Đại Viên Vương xuất thủ. Tượng Vũ chết. Yêu tộc mặc dù phân tranh rất nhiều, nhưng từ không có người dám ở diễn võ trường giết người, không đủ nhất cũng chỉ có thể là trọng thương, thậm chí tàn phế, nhưng giết đồng tộc, đó chính là chuyện lớn. Đương nhiên, nếu là ở bên ngoài, chết yêu tộc, bên kia là mình bản lãnh không đủ. Phần đông yêu tộc cũng hoảng loạn lên, diễn võ trường chết yêu tộc đã thật lâu chưa từng xảy ra rồi. Hoảng cái gì mà hoảng? Hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, rồi sau đó một cái cao hơn một trượng cự nhân từ đằng xa bay tới, người này ánh mắt tấm lệ, giống như một đôi rắn độc ánh mắt của. Phần đông yêu tộc thoáng cái chính là quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô to yêu vương. Yêu vương chính là Huyền Không Sơn lực lượng trung kiên, cùng nhân loại đại thần thông tu sĩ đồng dạng, nói đơn giản ngay cả có thần thông, hoặc là thức tỉnh bổn mạng thần thông, hoặc là lĩnh ngộ thần thông. Người này chính là Tân Tân yêu vương không lâu mãng xà yêu vương. Phần đông yêu tộc quỳ mọp xuống đất, Viên Hồng lại tay cầm hắc côn vẫn không nhúc nhích. Lớn mật, Diễn Vũ Thai thượng lại giết ta yêu tộc đồng bào, ngươi đây là không tuân theo Huyền Không Sơn quy củ, còn không quỳ xuống. Mãng xà yêu vương miệng quát, trong ánh mắt mang theo một tia âm lệ, nhìn chằm chằm vương thần, không, phải nói là Viên Hồng trong tay hắc côn. Quỳ, bằng ngươi cũng muốn. Viên Hồng úng thanh nói, tay cầm hắc côn, không hề sợ hãi. Ngươi. Mãng xà yêu vương trong nội tâm sắc ý, bất quá vừa mới tấn thăng làm yêu vương không lâu, mãng xà yêu vương còn không có lớn như vậy quyền hành, càng quan trọng hơn là vừa rồi là sự tình, còn có 3-4 yêu vương chú ý, chính hắn cũng không tiện chuyên quyền độc đoán. Tượng Vũ bị ngươi giết chết, đây là sự thật không thể chối cãi, lúc này tự do ta cùng với mấy vị yêu vương nhiều lắm là, ngươi cái này năm màu cự viên theo ta tiến vào Huyền Không Sơn cung điện đi. Mãng xà yêu vương cũng không cần mạnh, trực tiếp đi vào cách đó không xa trong cung điện, Viên Hồng hơi chủ trừ, cũng sau đó đi vào. Huyền Không Sơn chung có bao nhiêu gia yêu tộc cung điện, cũng không có ai biết, trên thực tế, mỗi trong cung điện cùng sở hữu 36 vị trí yêu vương, đó là một định số, nhưng theo lão yêu vương chết đi, phi thăng, mới yêu vương sinh ra, yêu tộc cung điện luôn ở tăng giảm bên trong. Đi vào trong cung điện, xuất hiện ở Viên Hồng trước mặt chính là một vòng cao cao đứng vững 36 cái pho tượng. Cái này 36 cái pho tượng khác nhau, yêu thú số lượng cũng là đủ loại, hùng yêu, ngưu yêu, xà yêu vân vân đều có, nhưng thấy Huyền Không Sơn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là Viên Hồng tiến vào thời điểm, cũng chỉ có 6 cái yêu vương ở. Chư vị, sự tình vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, vốn là ta chỉ là muốn để cho Tượng Vũ đi thử một chút cái này cự viên thực lực, ai ngờ cái này cự viên lại đem Tượng Vũ đánh chết, vấn đề này đã hư mất Huyền Không Sơn quý củ. Mãng xà yêu vương đầu trước khi nói ra, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Huyền Không Sơn quý củ, ai dám phá hư? Hơn nữa, mấu chốt là, Tượng Vũ thân phận bất phàm, Huyền Không Sơn nhiều như vậy yêu vương, cùng nhân tộc đại thần thông tu sĩ phân chia không sai biệt lắm, lợi hại nhất cũng liền mấy cái như vậy, khoảng cách phi thăng tiên giới đã không xa, một cái trong đó chính là Tượng tộc tiền bối. Vị tiền bối này thực lực phi phàm không nói, đã hơn nhiều năm không có xuất hiện qua, nghe nói trước khi phi thăng, mới nhớ tới dịu dắt thoáng một phát trong tộc hậu bối. Tượng Vũ, chính là cái này người may mắn. Tượng Vũ chết rồi, chính là khiến vị tiền bối tức giận không thôi, mặc dù không có thần thức truyền âm và vân vân phân phó, nhưng một cỗ thần niệm nhưng lại vững vàng đặt ở tứ phương. Còn lại yêu tộc tiền bối, có lòng mở miệng, có thể không có biện pháp gì. Mấy vị yêu tộc tiền bối thật không ngờ nghĩ, ha ha, thật là làm cho ta thất vọng, xem ra lão đại nói không sai, vô luận là người, vẫn là yêu, đều là giống nhau đấy. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng đấy. Viên Hồng tay cầm hắc côn, đảo qua một đám yêu vương, bọn ngươi a không gì hơn cái này. Nói xong, Viên Hồng trong hai mắt ngũ sắc quang mang nhíu lại, nhìn chằm chằm hư không nói, tiền bối đã tới, làm gì ẩn nút, chẳng lẽ còn sợ vãn bối không thành. Ha ha. Trong hư không sóng gợn run run, sau đó một cái bạch sắc cự tượng từ đó xuất hiện, cái này voi lớn thân thể rất nhỏ, thậm chí thoạt nhìn có chút bỏ túi, khôi hài. Đúng vậy, viên tộc chi chúng đã ít có xuất sắc như vậy hậu bối, nhưng đáng tiếc, không phải tượng tộc, nhưng lại giết ta tượng tộc hậu bối, cho nên, ngươi đáng chết. Bạch sắc cự tượng nhẹ nhàng vung lên vòi voi, một tia nước chính là chém ra. Thủy quang này giống như vô tình vô tận, trong nháy mắt liền hóa thành nước sông cuồn cuộn, hướng Viên Hồng vọt tới. Viên Hồng cơ hắc côn liều mạng ngăn trở. Thình thịch, thình thịch. Viên Hồng giữ vững được gần kề mấy hơi, chính là ngã nhào trên đất, trên thân thể nằm máu tươi, cũng không nhúc nhích. Bạch tượng là hơi nghi hoặc một chút, cười, đúng vậy, ngươi kia hắc côn không tệ, cũng là một việc khó lường dị bảo. Vừa đúng ngươi giết ta tượng tộc hậu bối, ngươi cái này dị bảo liền với tư cách bồi thường đi, ngươi có thể yên tâm chết đi. Lúc này đây, Bạch Tượng Vương cũng không giấu giếm, mà là từ trên thân thể hiện ra một cái hạt châu màu trắng, trong hạt châu màu trắng nước chảy lưu động. Một bả thủy kiếm hiện lên lang quang, từ hạt châu phía trên xuất hiện, rồi sau đó thẳng hướng Viên Hồng. Viên Hồng vô lực rơi xuống mặt đất, trong tay nắm thật chặt hắc côn, lại không còn sức đánh trả. Viên Hồng dù sao vẫn là quá yếu, quay mắt về phía cái này Bạch Tượng yêu vương, trên lệch không phải nhỏ tí teo. Ngay cả mặt khác yêu vương đứng ở bên cạnh, cũng là không dám lên tiếng. Nhưng mà, ở này là, gầm lên giận dữ cũng tại Huyền Không Sơn tất cả yêu vương trong lòng vang lên, lớn mật. Rồi sau đó, Huyền Không Sơn bên ngoài, hai cây dài mấy chục trượng ngón tay của chính là xuất hiện, rồi sau đó hướng Viên Hồng Trô ở yêu tộc cung điện áp đi qua, ầm ầm, cung điện phá toái. Rồi sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng nắm cao một trượng bạch tượng. Hai ngón tay phía trên còn một điều điểm giọt nước. Xíu, u u, xíu, u u. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo độn quang liền là xuất hiện ở phá toái cung điện bên cạnh, từng con yêu thú, hoặc là đã biến hóa, hoặc là còn bảo trì thân thể, đều là gương mặt hoảng sợ. Bạch Tượng yêu vương, Huyền Không Sơn cường đại nhất yêu vương một trong, mặc dù không phải mạnh nhất mấy cái, nhưng cũng là cực mạnh mấy cái một trong, bây giờ đang bị hai ngón tay vung lỏng kẹp lấy. chọc tới đại nhân vật. Một cái cự long từ Huyền Không Sơn yêu trong tộc đi ra, rồi sau đó đối với hai cây cự chỉ, túi người hành lễ, trong miệng nói: "Tiền bối, chẳng biết cái này Bạch Tượng yêu vương Ngân Nhĩ Hoàn đắc tội tiền bối, văn bối đại biểu Huyền Không Sơn hướng tiền bối nói xin lỗi, mong rằng tiền bối xem ở cùng thuộc yêu tộc nhất mạch, để Bạch Tượng yêu vương một lần." Cái này cự long chính là Thiên Nguyên Đại Lục hiếm thấy hỏa thuộc tính cự long, bởi vậy, không ở Hải vực long tộc chi trung, chắc chắn ở Huyền Không Sơn, trở thành Huyền Không Sơn cường đại nhất mấy cái yêu vương một trong. Ngươi đến lúc đó biết điều, bá đạo thanh âm từ tứ phía truyền đến, bất quá cái này Bạch Tượng nếu muốn giết ta chiến viên nhất tộc hậu bối, làm giết. Vừa dứt lời, hai ngón tay chính là nhẹ nhàng khẽ động, rồi sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Tượng yêu vương chính là ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền tan thành mây khói. Trên mặt đất, Viên Hồng đã chiến nguy nguy chiến lực mà bắt đầu, túi người nói: "Đại vương, tốt rồi, Huyền Không Sơn chuyện tình ta bất kể, bất quá ta chiến viên nhất tộc hậu bối lại không thể bị khi dễ, các ngươi cẩn thận một chút cũng được." Nói xong, hai ngón tay liền biến mất không thấy gì nữa. Phần đông Huyền Không Sơn yêu vương cũng là yên lòng, mới bắt đầu nghĩ đến vừa rồi chuyện đó xảy ra. Bạch Tượng yêu vương lại như vậy bị hai ngón tay nhẹ nhàng bóp chết rồi. Ngay cả Hỏa Long yêu vương cũng cúi đầu hành lễ, người này rốt cuộc là người nào, yêu tộc có như vậy tiền bối sao? Càng nhiều nữa yêu vương, đưa ánh mắt đặt ở Viên Hồng trên người, vẻ mặt vẻ tò mò, bên cạnh Mãng Xà yêu vương, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, rất xa tránh trong đám người rồi. Huyền Không Sơn chỉ biến, mới yêu vương ngũ sắc yêu vương sinh ra, Bạch Tượng yêu vương thì là thần bí biến mất, từ nay về sau, đang không có yêu tộc nhắc tới. Chương 454, Tiên phủ xuất thế. Viên Hồng chuyện tình, Huyền Không Sơn chỉ biến, cũng không có bao nhiêu người biết. Chỉ có số ít một số người, tài năng đang dòm ngó toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thấy Linh Châu bên trong khu vực, một cái chiến vượn phát huy, để cho sở hữu tất cả cấp cao nhất đại thần thông tu sĩ kinh hồn táng đảm. Trung ương hải vực, tiên vực bên trong, một gã mặt mũi tục tằng tu sĩ đứng lặng lặng, bốn phía tràn ngập các loại dị tượng, linh quang lóe lên, giao long xuất hải, phượng hoàng dương cánh, đám châu lao nhanh, tiên hạc trỗi lên. Mà ở người này bốn phía từng con yêu thú, không nên nói là tiên thú. Mặc dù nói, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng người này bốn phía tuyệt đại đa số đều là tiên thú, linh thú hết sức hiếm thấy, từng bầy tiên thú cung nên lấy người này, giống như vạn thú triều bái. Đại viên vương xuất thủ, không biết là vì viên tộc cái đó hậu bối, chỉ tiếc năm đó viên thất chết sớm, bằng không thì ta cũng sẽ không mặt mũi nào đi gặp đại viên vương rồi. Phi hành linh khí phi hành trên không trung, xét qua một đạo tia sáng lờ mờ, nhanh chóng hướng phía sau bay đi. Xíu. U. Trăm đạo linh quang trong nháy mắt xuất hiện, thẳng hướng vương thần phi hành linh khí. Những công kích này đều là tu sĩ thúc dục linh khí phát ra, uy lực cũng xem là tốt, nếu là bị công kích được chỉ sợ vậy hợp thể kỳ tu sĩ cũng phải bỏ mạng. Chỉ là, sau một khắc, phi hành linh khí bên trong, từng đạo thần quang năm màu bay ra. Xíu. U. Xíu. U. Xíu. U. Rồi sau đó đánh tới linh khí từng kiện bị thần quang năm màu vây quanh, rồi sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tình cảnh này thật dọa người một cái. Linh khí trung thần độc mất đi, rất nhiều tu sĩ đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đi, biết gặp phải cường địch. Dẫn đầu tu sĩ quát to một tiếng, sau đó cưỡi người linh khí, nhanh chóng rời đi. Phi hành linh khí bên trong, vương thần có chút, rồi sau đó đối với kích động tiểu hề thử nói: "Tiểu hề, ngươi đi đem bọn họ bắt trở về hai cái, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra." "Được rồi, lão đại." Tiểu hề trong nháy mắt hóa thành một đạo ảm đạm đột quang, hướng gần trăm tên cường đạo vọt tới. Tiểu hề thử thần thông chui tốc độ có thể không phải bình thường nhanh, đặc biệt theo tiểu hề thử thời gian dần qua lớn lên, tốc độ càng là mau thấy bà luôn, thậm chí so với vương thần thần thông độn thuật vẫn nhanh hơn một chút. Sau một lát, tiểu hề thử chính là cầm lấy hai cái sắc mặt tái nhợt tu sĩ tiến vào phi hành linh khí bên trong. Thình thịch, hai gã tu sĩ bị ném xuống đất, tiểu hề thử thì là trong mắt lóe lên tàn khốc: "Lão đại, nhanh lên hỏi đi, bằng không trực tiếp siêu hồn, sau đó để cho ta bữa ăn ngon." "Tiên bối, đừng, không được, a, chúng ta nguyện ý nói." "Tiên bối tha mạng, có lời gì cứ hỏi, chúng tôi không dám giấu giếm." Hai gã tu sĩ bị tiểu hề thử sợ đến hồn phi phách tán, vũ châu bên trong, siêu hồn luyện phách chuyện tình mặc dù chưa nói tới chuyện thường ngày, nhưng là tuyệt đối không hiếm thấy đấy. Càng thê thảm hơn chính là thân thể còn phải bị cái này yêu thử ăn tươi. "Được." Vương Thần nhẹ gật đầu, nhìn hai người mỉm cười: "Ta cũng không phải người hiếu sát, các ngươi nếu là thật sự thực trả lời, tha các ngươi một gã cũng không phải là không thể được." Hai gã tu sĩ lẳng lặng nghe, khuôn mặt lộ ra chờ mong quan mang. Tiền bối mời nói. Đây cũng không phải Vương Thần thật không muốn siêu hồn, mà là siêu hồn về sau bị siêu hồn tu sĩ hồn phi phách tán, một cỗ lực lượng kỳ lạ sẽ gặp ra chỉ đến tu sĩ thần hồn phía trên. Lần trước Vương Thần siêu hồn về sau, Kiếm Linh liền phát hiện, rồi sau đó dùng giới châu bên trong âm dương chân hỏa, phối hợp với thế giới lực, đã luyện hóa được rất lâu mới giải quyết hết. Lần này Vương Thần đương nhiên sẽ không tái sử dụng siêu hồn thuật rồi. "Hai người các ngươi là phương nào thế lực?" Vương Thần nhẹ giọng hỏi, một người trong đó lập tức hồi đáp: "Tiền bối, chúng ta Sơn Trại chính là phụ gần nghìn dặm ở trong Tam Vương Trại, bình thường ngay tại trong vòng vạn dặm làm chút kinh doanh. Gần đây nơi này là chuyện gì xảy ra, như thế nào cường đạo nhiều như vậy, phiền chết đi được, trên đường đi đã có hơn 10 sóng không có mắt tới tìm chuyện." Vương Thần nhẹ gật đầu, rồi sau đó hỏi: "Cái này?" Hai vị tu sĩ sững sờ, không nghĩ tới Vương Thần sẽ hỏi vấn đề này, ngay sau đó hai người chính là nghe được bên cạnh tiểu hề thử tốn hơi thừa lời thanh âm của, sắc mặt càng là trắng bệnh vội vàng trả lời: "Tiên bối, kỳ thật cái này ở Vũ Châu căn bản không phải bí ẩn gì." "Hả?" Vương Thần như có điều suy nghĩ, lúc trước thời gian hơn một tháng, Vương Thần phi hành linh khí chính là gặp phải hơn 10 sóng không khỏi tu sĩ công kích, bắt đầu tưởng rằng Vũ Châu vốn là như vậy. Có thể càng đi về phía sau, công kích tu sĩ càng nhiều, Vương Thần thay đổi cảm thấy được chỗ không ổn. Tựa hồ là phía trước có càng ngày càng nhiều tu sĩ, Vương Thần tiến vào bên trong hỗn chiến. Tiền bối gặp gỡ kỳ thật cùng tiên phủ mở ra có liên quan, vừa mới không nói gì một người nói, Vương Thần nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên. Dĩ nhiên là tiên phủ. Thiên Nguyên đại lục nhiều như vậy châu, mỗi một châu bên trong đều có tương tự cùng tiên phủ địa phương, giống như Lôi Châu Thiên Đỉ A Lộ Hải Huyền, Lôi Cốc, Vân Châu tiên phủ, những châu khác cũng tất cả là như thế. Bất quá, tiên phủ cũng có phân chia lớn nhỏ, bình thường chỉ có lớn một chút mới gọi là tiên phủ, giống như Vương Thần, nếu như muốn, dùng một ít tài liệu chân quý, hơn nữa thần thông, cũng có thể cấu tạo ra một cái ngụy tiên phủ. Lúc này, nếu là Vương Thần chết rồi, cái này ngụy tiên phủ liền sẽ trở thành một bí cảnh. Thiên Nguyên đại lục chẳng biết bao nhiêu năm, đại thần thông tu sĩ chẳng biết bao nhiêu, bí cảnh là tại lúc nhiều lắm, bởi vậy, bí cảnh không tính là chân quý. Bình thường cách mỗi mấy ngàn năm, liền có mới bí cảnh bị phát hiện, sau đó mấy vạn năm bên trong bị tiêu hao sạch sẽ. Lão đại, là tiên phủ hay, chúng ta đi xem đi. Ta còn chưa từng có đi qua đâu rồi, bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt, chúng ta có thể không nên bỏ qua. Vương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp. Vâng. Vừa mới nói chuyện tu sĩ cân nhắc một chút, nói tiếp, tiền bối, cái này tiên phủ chính là thượng cổ đại thần thông tu sĩ Khôi Lỗi đạo nhân tiên phủ, bên trong nhớ nói có vô cùng bảo tàng, nghe nói trước kia đã mở ra nhiều lần, mỗi một lần đều có đại thu hoạch. Bất quá mỗi một lần cũng chết thảm trọng, nghe nói Khôi Lỗi đạo nhân tiên phủ chi trùng, có Khôi Lỗi đạo nhân truyền thừa, có được có thể dễ dàng phi thăng tiên giới. Ngoài ra, còn có Khôi Lỗi đạo nhân lưu lại thời kỳ thượng cổ dùng để luyện chế Khôi Lỗi linh tài vô số, Khôi Lỗi vô số. Bất quá, trừ đặc biệt lớn thế lực bên ngoài, phần lớn người chỉ là muốn lấy một ít Khôi Lỗi đạo nhân sưu tầm mà thôi, còn chân chính truyền thừa, quá khó khăn. Hai người một cái đổi một cái nói, đem biết đến Khôi Lỗi tiên phủ tình hình nói một lần, rồi sau đó lại dơ mấy cái ngọc giản đưa tới, chúng ta biết đến tin tức cũng còn nữa trong ngọc giản, tiền bối mời xem qua. Vương Thần tiếp nhận ngọc giản, thân thức tiến vào bên trong, rất nhanh liền xem thất thất bát bát. Đúng vậy, hai người các ngươi không có nói dối, Vương Thần rất hài lòng nói, Tiểu Hề, đem bọn họ văng ra đi. Được rồi, Tiểu Hề thử vẻ mặt vẻ hưng phấn, ngay sau đó đem hai người ném ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó xúc tiểu thân thể nhảy đến Vương Thần đầu vai. Lão đại, chúng ta đi tiên phủ xem một chút đi. Vương Thần mỉm cười, sờ một chút Tiểu Hề thử ra lông, vui vẻ nói, đi xem cũng không sao, bất quá Khôi Lỗi đạo nhân truyền thừa, đối với hai người chúng ta đều không hữu dụng, vẫn là không muốn cùng Vũ Châu đại thần thông tu sĩ cãi. Chỉ cần không tranh giành kia Khôi Lỗi truyền thừa, chuyến này sẽ không có nguy hiểm gì. Chương 455, Lập Uy. Chương 455, Lập Uy, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Thu hồi phi hành linh khí, đầu vai đứng Tiểu Hề thử, Vương Thần thân thể từ từ trở nên ảm đạm, rồi sau đó khí tức trở nên cực yếu, rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo độn quang hướng thì ra là phương hướng tiếp tục bay đi. Phi hành linh khí, thích hợp khoảng cách dài phi hành. Ở tiên phủ tiếp xúc sắp xuất thế, người khác đều cẩn thận địa lúc, Vương Thần có thể không muốn lộ ra như vậy đặc biệt, cao điều như vậy, tới phi hành linh khí xuất hiện. Vật khí ngũ hành ẩn linh quyết về sau, Vương Thần khí tức trên thân đã thấp tới rồi mức cực hạn. Đặc biệt Vũ Châu trong không khí tràn ngập màu trắng sương mù, càng là lúng ta lúng túng cái là một loại rất tốt tiềm hộ, để cho Vương Thần ở trên trời che giấu. Một đường bay qua, Vương Thần gặp phải rất nhiều tu sĩ. Đại bộ phận đều là phân thần kỳ, hợp thể kỳ cũng chiếm một bộ phận, còn độ kiếp kỳ thì là ít ỏi không có là mấy. Bất quá mỗi một người tu sĩ trên người, khí tức sát phạt đều là rất nặng, rất rõ ràng đều là từ không ngừng sát phạt bên trong đi ra. Hơi thở này để cho Vương Thần nhíu mày. Cũng không phải Vương Thần đối với khí tức bất mãn, mà là cơ hồ gặp phải tất cả tu sĩ, căn cơ cũng không sâu lắm dày, đại bộ phận đều là đạt tới cực hạn, rất khó tấn thăng nữa. Nếu là lúc trước lên cấp trước khi, những tu sĩ này có thể hảo hảo vững chắc vài thập niên, chắc chắn sẽ không bộ dạng như vậy. Bất quá, nghĩ một hồi, Vương Thần đã cảm thấy không ngoài ý rồi, Vũ Châu chém giết nhiều như vậy, không nghĩ qua là liền có vẫn lạc chi mắc. Có bao nhiêu tu sĩ không vào cấp, ngược lại nghĩ đến vững chắc căn cơ đấy. Lớn chỉ là không có thế lực lớn chỗ hỏng. Ở Lôi Châu, Vân Châu bên trong, tán tu luôn quá thảm nhất, bọn hắn không có tốt tài nguyên tu luyện, không biết ngày đêm vì tu luyện mà khốn khổ, cố gắng. Rất hiển nhiên, đây đều là nhận lấy thế lực lớn bóc lột cùng áp chế, thậm chí tu vị cao một chút mà về sau, không có thế lực lớn, rất khó lần nữa lên cấp. Bởi vậy, tán tu phần lớn thống hận thế lực lớn, nhưng có kỳ vọng gia nhập thế lực lớn. Tất cả thế giới đều là cái dạng này. Bất quá mặc kệ thế lực lớn cỡ nào lớn áp, nghiền ép tán tu, nhưng thế lực lớn tồn tại luôn tất yếu đấy, trong đó một cái rất trọng yếu chính là để bảo toàn một cái địa khu ổn định. Giống như Vũ Châu, không có loại này mấy cái lớn như vậy thế lực, liền lâm vào một mảnh phân tranh bên trong. Tạo thành kết quả là, tu sĩ có rất ít thời gian vững chắc căn cơ, tu luyện so với những châu khác phải gian nan hơn nhiều. Mặc dù là Vân Châu cùng Lôi Châu tán tu, mỗi mấy ngàn năm cũng sẽ xuất hiện mấy cái nhân vật xuất sắc, mặc dù không có thể phi thăng tiên giới, nhưng cuối cùng căn cơ thâm hậu, đạt đến độ kiếp kỳ. Vương Thần một đường đảo qua, càng đi về phía trước, bốn phía phân vi thay đổi càng thêm tràn đầy trầm muộn, chém giết cho người ta một loại sâu trong tâm linh hít thở không thông cảm giác. Tốt ngưng trọng không khí. Vương Thần càng là cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả Tiểu Hề thử cũng biết rằng nặng nhẹ, không dám tiếp tục liễu díu gọi bậy. Lão đại, người xung quanh càng ngày càng lợi hại. Tiểu Hề thử nhịn không được thần hồn truyền âm nói, có bình đẳng khế ước ở, hai người truyền âm người nào cũng sẽ không biết. Vương Thần nặng nề nhẹ gật đầu, trả lời. Bốn phía tu sĩ đã có không ít cũng lĩnh ngộ huyền ảo, thực lực đã không yếu, chỉ sợ đi thêm về phía trước đi, liền gặp được đại thần thông tu sĩ. Tiểu Hề thử rất yên tĩnh, núp ở Vương Thần trong ngực. Rất nhanh, Vương Thần độn quang liền tiếp tục đi phía trước, rất nhanh đi tới trước mặt nhất một phiến khu vực. Ở đi phía trước là một mảnh sương mù ngu rốt sương trắng, so với vụ châu địa phương khác, cái này sương trắng rõ ràng muốn nồng đậm rất nhiều, cũng quỷ dị rất nhiều. Nhẹ nhàng đem thần thức rũ ra, Vương Thần tìm cái vị trí thăm dò vào trong đó. Ông, sương trắng đột nhiên phát sinh biến hóa, rồi sau đó tụ tập lại một lượt hình thành một cái màu trắng trạng thái sương mù hình người, này hình người sương mù quái trong nháy mắt liền hướng lấy Vương Thần giễu tới. Vương Thần thân ảnh của cũng đành chịu hiện ra. Người nào? Lớn mật. Liên tiếp mấy tiếng giống giận từ trong miệng vài người hô lên, sau đó liên hiệp lấy đem Vương Thần vây quanh ở trong đó, rồi sau đó mấy người cũng không động thủ, chỉ là nhìn có chút hả hê nhìn hình người sương mù quái thẳng hướng Vương Thần. Ánh mắt đảo qua một vòng, Vương Thần liền ý thức được không ổn, cái này xương trắng hộ vệ tiên phủ thời gian dài như vậy, rõ ràng không phải dễ chơi, đã nhiều người như vậy ở chỗ này đều không dòng nó, kia Vương Thần cách làm rõ ràng rất ngu. Đáng chết. Vương Thần thầm mắng một tiếng, không thể tưởng được mình lại phạm nhỏ như vậy sai lầm. Bất quá Vương Thần trên mặt của lại không có bất kỳ biểu tình, vung tay lên, một đạo thần quang năm màu chính là chém ra. Xíu. U. Thần quang năm màu bao vây lấy hình người xương mù quái vùng vây vài cái, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đứng ngoài quan sát còn lại tu sĩ thấy vậy đều bị sắc mặt đại biến, xương mù quái cường hãn, bọn hắn nhưng mà có nghe thấy đấy, pháp thuật công kích hiệu quả rất kém cỏi, vật lý công kích gần như miễn dịch, có thể tưởng tượng có nhiều khó đối phó. Hơn nữa từ ngàn năm nay cũng có chút ít có người thử qua, những người này cuối cùng mặc dù không có bỏ mình, nhưng cũng là chật vật dị thường, chờ thoát đi phụ cận vạn dặm về sau, xương mù quái tài biến mất không thấy gì nữa. Vương Thần một đạo ngũ sắc quang mang chém ra, xương mù quái liền biến mất không thấy gì nữa, không khỏi khiến người khác sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý. Vừa mới nói chuyện mấy người sắc mặt biến hóa, rồi sau đó lặng lẽ lui về phía sau, nếu không nhìn Vương Thần liếc. Mà phụ cận đã có mấy người thần thức nói chuyện với nhau trong chốc lát, lặng lẽ đem Vương Thần kể cả ở bên trong. Đạo hữu không phải Vũ Châu người đi, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Một gã thư sinh bộ dáng tu sĩ chậm rãi từ từ đến gần Vương Thần, rồi sau đó ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, bên cạnh bốn người khác cũng kể cả tới. Đúng vậy, ta Mặc Vân Linh thập bát huynh đệ tung hoành Vũ Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Hắc hắc, các hạ thật to gan, ta Vũ Châu tiên phủ, ngươi một ngoại nhân cũng mưu toan nhiễm chỉ. Quả thực là không đem ta Vũ Châu tất cả tu sĩ để ở trong mắt. Giao ra của ngươi chữ vật giới chỉ, sau đó tự phế tu vị, bằng không thì tiên phủ xuất thế trước khi, trước tiên đem ngươi làm thịt. Bốn người một câu đón lấy một câu, tạo thành một cái miệng chữ, đem Vương Thần vây quanh ở bên trong, ý tứ rất rõ ràng, là muốn đối với Vương Thần động thủ. Trong lúc nhất thời, Vũ Châu phụ cận đại thần thông tu sĩ cũng có tất cả ý động, có thân ảnh của từ từ kháo tiền, có thì còn lại là chậm rãi lui về phía sau, không muốn tham dự đến tranh đoạt bên trong. Vương Thần là hơi lộ ra nụ cười, trong miệng lạnh nhạt nói, bốn người các ngươi cũng biết, các ngươi đây là đang muốn chết, Thiên Nguyên đại lục lớn như vậy, ta nơi nào đi không được, cái này Vũ Châu với ta mà nói tựa như vườn hoa đồng dạng, muốn đi đâu, phải đi đâu, các ngươi đã bốn người muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lạnh nhạt lời nói, để cho chuẩn bị vây công bốn người biến sắc, trong nháy mắt bốn người chính là sinh ra rất nhiều ý nghĩ, có hai người chuẩn bị lui về phía sau, có một người chủ trừ bất động, có một người là chuẩn bị về phía trước. Ngay tại bốn người trần chờ trong nháy mắt, Vương Thần kiếm quang chính là bay ra. Ánh kiếm năm màu, năm loại nguyên khí ở trên thân kiếm lưu chuyển ba động. Hơn 60 loại huyền ảo ở phía trên bắn lén ra hào quang, rồi sau đó lẫn nhau nghẽn sụp, bộc phát ra khó có thể tin lực lượng. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Thần thông trong nháy mắt phát ra, hướng một người bay đi, rồi sau đó một bên khác, Tiểu Hề Thử cũng là mở ra miệng rộng đối với một người, ông, một cỗ ba động kỳ dị hạ xuống, Tiểu Hề Thử sau lưng, một cái to lớn thử ảnh xuất hiện, vừa bãi liều lĩnh, vô pháp vô thiên. Đối với Tiểu Hề Thử cái kia người, muốn chạy trốn, kết quả lại không thể di động, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, chính là tiến vào Tiểu Hề Thử trong không gian, biến mất ở tại chỗ. Mà tên còn lại, trên thân thể một tầng hỏa diễm xuất hiện, thật chặt hồ bảo vệ lấy, sau đó chuẩn bị lui về phía sau, chỉ là sau một khắc, nghẽn sụp kiếm hạ xuống. Giang giác. Hỏa diễm hộ chiếu kích phá, nghẽn sụp kiếm đâm vào trên người này, nhất thời thân thể của người nọ chính là ở ba hơi thở ở trong hóa thành ngũ hành linh khí, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Mạc Vân Linh bốn đại đầu lĩnh liền là chết mất hai cái. Chương 456, Ma Vương hiện. Chương 456, Ma Vương hiện, cầu sưu tầm, cầu đề cử. Chạy, chạy mau. Chết hai người là Mạc Vân Linh lão nhị cùng lão tứ. Mạc Vân Linh bốn người đại thần thông tu sĩ, trong nháy mắt liền là chết hai người, còn lại hai người không có tâm tư báo thủ, xoay người liền muốn chạy trốn. Bây giờ muốn lại đi, đã xong. Vương Thần thần kiếm chuyển sang, lần nữa bay ra, thần thông ngũ hành nhân diệt chi kiếm cũng hướng thư sinh tu sĩ quất tới, bên kia, Tiểu Hề Thử cũng nhấc lên chui xuống đất thần thông, bay đi. Chỉ là sau một khắc, thư sinh trên thân thể, từng đạo nước chảy xuất hiện, bao quanh thư sinh thân thể, rồi sau đó ở một hơi tầm đó lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần thông, ẩn mật. Vương Thần những thứ này bất đắc dĩ, không thể tưởng được thư sinh này thậm chí có quỷ dị như vậy thần thông, bàn về tới đây thần thông chỉ sợ có thể cùng Hoàng Thiên Phân Thân thần thông đặt song song rồi. Chỉ là Hoàng Thiên thần thông tổng hợp chỗ dùng lớn hơn, mà thư sinh này thần thông chủ yếu là chạy trốn cùng đánh lén. Chen, một tiếng kiếm reo chỉ tiếng vang lên, sau một khắc, Vương Thần liền cảm giác được kiếm linh truyền tới yêu ớt tin tức, Vương Thần lúc này vui vẻ, thanh phi kiếm khống chế giao cho kiếm linh. Xíu, thần kiếm xẹt qua hào quang năm màu, hướng phụ cận một người bay đi, người nọ có thể ở bốn phía, cũng là đại thần thông tu sĩ, có thể thấy Vương Thần thực lực, sắc mặt trong nháy mắt chính là tái nhợt. Các hạ cái này là vì sao? Chẳng lẽ phải chém tận giết tuyệt sao? Nói chính là lui về phía sau, chỉ là đang lùi lại về sau, thần kiếm liền dán thân thể của người nọ chợt hướng về sau liền, sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, thư sinh thân ảnh của từ phía sau hiện hiện ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết tung ảnh của ta? Thư sinh diện mục dữ tợn, thân thể cũng đang không ngừng tiêu tán bên trong, mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, nhanh chóng tiêu tán. Vương Thần thu hồi thần kiếm, rất là hài lòng, kiếm hồn cảnh, quả nhiên lợi hại. Thư sinh này kín đáo thần thông rất là đặc thù, lĩnh ngộ thủy thuộc tính ẩn thân huyền ảo, ẩn khí huyền ảo, sau đó tế luyện cái này thần thông. Bình thường tu sĩ chỉ cần phụ trợ loại dò xét thần thông rất lợi hại, căn bản là không phát hiện được. Cũng chỉ có kiếm linh, không thuộc về tu sĩ phạm vi, tài năng dễ dàng phát hiện. Từ bắt đầu mở miệng trấn áp mấy người, đến bây giờ ba người bỏ mình, chỉ là trăm hơi thở công phu, ở đây tu sĩ không khỏi là sắc mặt đại biến, chậm rãi lui về phía sau, đặc biệt vừa mới lên tiếng, đều muốn động thủ mấy người, sắc mặt hơn là có chút tái nhợt. Cho dù là không có động thủ thế lực lớn, cũng mơ hồ có loại đoàn kết đến cùng một chỗ, đối phó Vương Thần ý tứ của. Thậm chí xa xa, Huyền Khói Các, Huyền Sương Mù Các, Hắc Long Sơn vân vân vũ châu thế lực lớn cũng mơ hồ hưu thần nhận thức truyền âm, kiêng dè không thôi, chậm rãi cùng Vương Thần tách ra một khoảng cách. Vương Thần ngốc tại chỗ, không lúc nhích. Sau một lát, một đạo đốn quang xuất hiện, rất nhanh đáp xuống Vương Thần đầu vai. "Lão đại, kia đầu đen mặt to rất khó khăn đánh, lại từ trong tay của ta chạy ra ngoài, thật là khó chịu, chúng ta muốn hay không đuổi theo hắn?" Tiểu Hề Thử phẫn hận nói, rất là hài lòng. Tiểu Hề Thử truyền thừa thần thông có hai cái, chui xuống đất, thôn thiên. Chui xuống đất còn dễ nói, độ thuật thần thông không có gì rõ ràng khuyết điểm, nhưng công kích thần thông thôn thiên lại bất đồng. Nuốt trời mặc dù cường đại, nhưng không có sử dụng một lần, muốn tiêu hao Tiểu Hề Thử bản không gian thần bí trong sương mù tiêu hao hết liền không thể sử dụng, lần đầu bên ngoài, muốn là địch nhân đã sớm chuẩn bị, Tiểu Hề Thử thôn thiên thần thông liền ý tứ không lớn. Đây là tạm thời không thể tránh được thiếu sót, Tiểu Hề Thử cũng không có cách nào. Tốt rồi, chạy liên chạy, bằng hắn thế nào, cũng không bay ra khỏi một chút bọt sóng. Vương Thần rất là lạnh nhạt, rồi sau đó dưới chân kiếm quang lóe lên, Vương Thần thân thể chính là đột nhiên tăng lên hơn 10 trượng, phần đông tu sĩ cũng âm thầm chú ý, trong lúc nhất thời, ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến Vương Thần trên người của. Các vị đạo hữu, Vương Thần nhẹ giọng nói, thanh âm tuy nhẹ, lại rõ ràng truyền lại đến bốn phía trong thai mỗi người, ta rất ngẫu nhiên đến nơi đây, coi như là may mắn gặp dịp rồi. Vũ Châu Tiên phủ chi trung truyền thừa, đối với ta chỗ dùng không lớn, ta cũng vậy không cần phải đi tranh đoạt, các vị đạo hữu chớ có lo lắng, chuyến này ta đã đủ phải, bên trong linh tài các loại sẽ lấy một ít, chư vị nếu không phải khó xử cùng ta ta cũng sẽ không đối với chư vị động thủ, các vị thấy thế nào? Vương Thần lời của truyền về tứ phương, trong lúc nhất thời, lại không người hưởng ứng. Vũ Châu không giống với những châu khác, thế lực quá mức phức tạp, không có ưu thế tuyệt đối, mặc cho ai cảm thấy nói ra cũng sẽ không có khiến người khác tin phục lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Châu tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, không người hưởng ứng. Đang đây là, xa xa một người thanh âm lãnh khốc truyền khắp bốn phía, các hạ nếu không phải chủ động xuất thủ, không đúng ta Vũ Châu truyền thừa động thủ, chuyện này có thể thực hiện. Vừa dứt lời, người này bốn phía tu sĩ chủ động nhường ra, người này thân ảnh cũng để lộ ra. Khôi Lỗi Ma Vương, thật to gan, lại như vậy trắng trợn xuất hiện, Ma Vương cũng thật là lớn gan cực kỳ. Hôm nay, ngươi đã xuất hiện, kia liền không nên gấp gáp đi nha. Đang khi nói chuyện, mấy chục người bắt đầu từ bốn phương tám hướng đem cái này Hắc Bảo tu sĩ bao vây lại, hiển nhiên là muốn động thủ bộ dạng, còn thừa không có động thủ tu sĩ, cũng là âm thầm đề phòng, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ ra tay. Lão đại, người này đến cùng đắc tội bao nhiêu người, lại có nhiều người như vậy phải ra khỏi tới tay đối phó hắn, hắc hắc, thật đúng là có can đảm, chỉ là không biết hắn có thể không có thể còn sống sót. Tiểu Hề Thử thần hồn truyền âm, mở to song mắt thấy, Vương Thần thì là trả lời, chuyện này khó mà nói, Vũ Châu nhiều như vậy chém giết, chỉ sợ không phải bởi vì người này đắc tội với người quá nhiều, mà là cái này trong tay người có cái gì đó, làm cho tất cả mọi người mơ ước không thôi, bởi vậy, nhiều người như vậy mới mơ ước không thôi. Chẳng lẽ là trước khi hai người kia nâng lên Khôi Lỗi lệnh? Vương Thần nhẹ gật đầu, hẳn là như thế. Người áo đen bốn phía hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, bên cạnh mấy cái thế lực lớn cũng là chậm rãi lui về phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Đúng lúc này, Vương Thần thân ảnh của đột nhiên trượt, đi tới người áo đen với phần đông tu sĩ bên người, cất cao giọng nói, đã tiên phủ đã sắp mở ra, theo các vị cũng đừng có phân tranh rồi, đến lúc đó tiên phủ mở ra, có thể đi còn không biết có mấy cái đâu rồi, bây giờ phân tranh chẳng phải là vẹn vẹn. Phần đông tu sĩ ngạc nhiên, mặt lộ vẻ kiêng dè yên lặng không nói, bất quá sau một khắc, một tiếng mờ ảo hoảng hốt cười nhạo chỉ còn từ tứ phía truyền đến. Các hạ nói như vậy, chớ không phải là các hạ cùng cái này Ma Vương nhận biết, hoặc là nói các hạ là Ma Vương mời tới giúp đỡ. Vừa dứt lời, bốn phía tu sĩ sắc mặt cũng có chút bất thiện, trong nháy mắt liền ồn ào lên. Các hạ đã không đúng ta Vũ Châu tu sĩ chủ động xuất thủ, vậy hay là đứng ngoài quan sát thì tốt hơn, miễn cho để cho người ta hiểu lầm. Đạo hữu không bỏ ngay hiểm nghi, quả thật làm cho người nhịn không được hoài nghi, vẫn là sớm đi rời đi tương đối khá. Nam. Hơn 10 nhiều tiếng âm vang lên, Vương Thần sắc mặt càng thêm khó coi, Xa xa một gã thế lực lớn tu sĩ càng là lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vui vẻ. Hừ. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, hướng nhìn có chút hả hê người nọ bay đi, sau đó đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, một tay đem người này nhấc lên. Răng rắc răng rắc. Xương vỡ vụn thanh âm của vang lên, người này cổ bị Vương Thần bóp nát, sau đó Nguyên Anh cũng bị Vương Thần bóp nát, rơi xuống mặt đất. Vụng trộm âm ta, không biết sống chết, các vị đạo hữu xem ra là đối với ta có ý kiến đến rồi, có lời không ngại nói thẳng, vừa rồi người này giúp ta nói chuyện, coi như ta thiếu một món nợ ân tình của hắn, bây giờ nếu là có người muốn động thủ với hắn, đó chính là đối với ta khiêu khích, đối địch với ta, chư vị cảm thấy có thể thắng qua ta không ngại thử một chút. Nói, Vương Thần ánh mắt của nhìn chằm chằm vừa rồi bỏ mình tên tu sĩ kia chỗ ở thế lực lớn, Huyền Khói Các. Ta nói rồi, không chủ động đối với Vũ Châu tu sĩ động thủ, nhưng nếu là có người muốn chết, vậy thì không trách ta, đã đi tới Vũ Châu, vậy ta sẽ không để ý nhập ra tùy tục, lây một chút Vũ Châu khí tức sát phạt. Chương 457, Khôi Lỗi Hải. Chương 457, Khôi Lỗi Hải, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Vương Thần trong giọng nói mang theo cậy mạnh cùng bá đạo, một chút cũng không nhượng bộ. Vũ Châu tán tu vẻ mặt sợ hãi, rối rít lui về phía sau, thoát ly vây quanh Hắc Bảo tu sĩ vòng tròn luẩn quẩn. Còn Vũ Châu thế lực lớn cũng là giận mà không dám nói gì, mặt mũi không cam lòng từ từ lui về sau đi. Vương Thần cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới Hắc Bảo tu sĩ, chính là hóa thành một đạo kiếm quang rời đi vạn mét bên ngoài, lặng lặng ở lại đó. Lão đại, những người này như thế nào đần như vậy à, nếu là tất cả lên mà nói, chúng ta cũng chỉ có chật vật chạy thuộc mạng phần rồi, hi hi, lão đại thực lợi hại, một người liền làm sợ nhiều người như vậy không dám động thủ. Tiểu Hề thử thật cao hứng, dương dương đắc ý, phảng phất là mình làm đến giống như, từ sâu trong nội tâm sẽ đem Vương Thần cho rằng là thân nhân. Cũng đúng, Tiểu Hề thử từ sinh ra đến bây giờ, nhất nhiều thời giờ chính là hầu ở Vương Thần bên người, trừ Vương Thần bên ngoài, không có một cái nào đối với hắn còn một chút người, Tiểu Hề thử tự nhiên sẽ đem Vương Thần cho rằng là thân nhân. Ngược lại là Vương Thần, không có đắc ý như vậy, kỳ thật, trong lúc này vẫn có một ít đại thần thông tu sĩ đấy, mặc dù so với ta muốn kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, nếu là bọn họ bắt đầu bắt tay làm, hai người chúng ta rất có thể là trọng thương trốn chạy kết quả. Bất quá, bọn hắn sẽ không liên thủ. Cái này là nhân tính, không nhìn nổi người khác được, không được phép mình có hại chịu thiệt, bẻ cánh đầu đá, vô luận là thế tục, vẫn là tu tiên giới cũng là như thế, thậm chí cho tới tiên giới, vẫn là cái dạng này. Tiểu Hề thử cái hiểu cái không, ngây thơ nhẹ gật đầu. Lão đại, người áo đen kia ngươi có biết hay không a, bằng không thì làm sao ngươi biết giúp hắn? Vương Thần gật đầu nói, ta cũng không biết người không biết, cảm giác có chút quen thuộc, bất quá chúng ta làm như vậy, cũng không có gì chỗ hỏng, coi như là khiến người khác tin tưởng chúng ta phẩm hạnh, coi như là phụ đái tác dụng đi. Vương Thần thần hồn cùng Tiểu Hề thử trao đổi đồng thời, ánh mắt liếc vài cái Hắc Bảo tu sĩ. Hắc Bảo tu sĩ toàn thân kín vô cùng, cơ hồ nhìn không tới mặt mũi, chỉ là từ thanh âm mới vừa rồi nhìn lại, người này hẳn là một người nam. Bất quá, Vương Thần cảm giác cái này Hắc Bảo tu sĩ thì ra là Vũ Châu uy danh hách hách Khôi Lỗi Ma Vương, có chút quen thuộc, tốt giống như trước từng tại cùng một chỗ qua vậy, giống như đã từng quen biết. Có thể sinh ra loại cảm giác này, nếu không phải công pháp tu luyện thuộc tính chờ tương quan hoặc giống nhau, nếu không phải trước kia thật ra mắt, công pháp tự nhiên không có khả năng tương tự, cái kia chính là đã gặp mặt. Nhưng Vương Thần hồi tưởng lại, thật sự nghĩ không ra trước kia lúc nào ra mắt cái này Hắc Bảo tu sĩ. Được rồi, nhìn kỹ hắn nói đi, nếu là thật sự là cố nhân, giúp một lần không phải không thể. Vương Thần không đang suy tư, hai mắt nhắm lại, lặng lặng cùng đợi tiên phủ mở ra. Còn lại phụ cận tu sĩ cũng là hiếm thấy buông tranh chấp, không có chém giết lẫn nhau, cùng đợi tiên phủ mở ra, trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy vạn dặm, thoáng cái yên tĩnh trở lại. Chỉ có sương mù nhàn nhạt từ từ trở nên nồng đậm lên. Vương Thần tự nhiên không biết tiên phủ lúc nào mở ra, bất quá bốn phía có nhiều như vậy Vũ Châu tu sĩ ở, tự nhiên không cần phải lo lắng không biết thời gian, hơn nữa tiên phủ mở ra, trận kia mặt tất nhiên không cần phải nói. Sương mù càng ngày càng đậm. Đúng vậy à, chỉ sợ không bao lâu, thần thức có thể vương, không cần lo lắng gặp phải sương mù khôi lỗi. Chỉ sợ nhanh, đại khái còn có nửa ngày đi. Từng đạo đàm luận thanh âm của từ tứ phía nhớ tới, vô số tu sĩ cũng bắt đầu nhỏ giọng đàm luận, bất quá thời gian dần qua tiếng đàm luận lại từ từ biến mất. Bởi vì bốn phía cây bản không có gì thay đổi, tiên phủ cũng không có mở ra. Chỉ có sương mù càng ngày càng đậm. Thời gian dần trôi qua, Vương Thần có thể cảm giác được, xa xa tu sĩ trục bộ bắt đầu biến hóa, xíu, xíu. Thanh âm của không ngừng xuất hiện, bất quá thì không có thanh âm đánh nhau. Lão đại, bọn hắn đang làm gì, như thế nào ra ra vào vào? Tiểu Hề thử to mò hỏi, Vương Thần là mỉm cười. Đây là tiên phủ sắp mở ra, tu sĩ cũng bắt đầu lựa chọn, đi tới trước mặt, đều là đối với thực lực mình tương đối tự tin, lại nguyện ý mạo hiểm, càng ở phía trước, nguy hiểm càng lớn, tiền lời cũng càng lớn, càng ở phía sau, nguy hiểm càng nhỏ, tiền lời cũng nhỏ nhất. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Bốn phía sương mù càng ngày càng chặt chẽ, thậm chí cho tới cuối cùng, Vương Thần cũng thấy không rõ lắm ngoài ngàn mét tình hình, dù cho thần thức rỗi ra cũng bị sương mù che giấu, chỉ là theo dõi ra gần ngàn thước. Lần này phiền toái, Tiểu Hề, chờ sau đó cùng ta ở chung một chỗ, không nên chạy loạn. Cái này tiên phủ biển thật không đơn giản. Vương Thần thần thức phạm vi lại nhiều lớn, sơ lược đoán chừng có gần ngàn km, thì ra là 1 triệu mét, nhưng ở trong sương mù cũng chỉ còn lại có ngàn mét. Cái này sương mù mơ hồ tạo thành một cái đại trận, khiến cho thần thức đã bị phạm vi lớn áp chế. Bất quá, ngay sau đó Vương Thần lại yên lòng, trước kia tiên phủ đã từng mở ra, cái kia chính là nói dù cho thần thức đã bị áp chế, cũng sẽ không chắc chắn phải chết, hơn nữa ở chỗ này, còn lại tu sĩ cũng đồng dạng đã bị áp chế. Sương mù càng ngày càng đậm, từ từ bốn phía đều là phiêu bạc lấy nồng nặc sương trắng. Chỉ sợ Vũ Châu cũng là bởi vì cái này tiên phủ sinh ra sương mù, mới xưng là Vũ Châu. Á Vương Thần trong nội tâm đột nhiên thoáng hiện ý nghĩ này. Mà vào lúc này, ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, truyền khắp tứ phương, sương mù cũng mơ hồ có chút run run, để cho người ta kinh hãi không thôi, phảng phất có vật gì đáng sợ xuất hiện. Lạch cạch, lạch cạch. Tựa hồ lại thanh âm gì từ đằng xa truyền đến, thanh âm này lộn xộn, làm như tiếng bước chân, nhưng lại quá đã lớn một ít. Tiên phủ mở ra, Khôi Lỗi Hải xuất hiện, mọi người coi chừng. Vương Thần nhíu mày, Khôi Lỗi Hải giống như không đơn giản. Chỉ là, rất nhanh, Vương Thần chính là hít vào một ngụm khí lạnh, ngoài ngàn mét, vô số khôi lỗi chậm rãi tiến lên, rồi sau đó hướng Vương Thần phương hướng vào tới. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh âm này giống như đòi mạng ngôn khúc giống như, áp đắc nhân tâm trong phát run. Cái này được bao nhiêu khôi lỗi, chỉ sợ thật như là biển đi. Vương Thần đấy lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có sợ hãi, khôi lỗi còn mặc dù đáng sợ, nhưng đối với Vương Thần uy hiếp không lớn. Tu sĩ cấp thấp, trừ phi có thể lợi dụng cỡ lớn trận pháp hợp lực cùng một chỗ, nếu không vĩnh viễn sẽ không đối với tu sĩ cấp cao sinh ra uy hiếp. Khôi Lỗi Hải, nhiều lắm thì có thể kiềm chế Vương Thần thôi, đối với Vương Thần còn không có uy hiếp chí mạng. Lạch cạch. Xíu. U. Năm khôi lỗi từ mặt đất chạy tới, rồi sau đó bầu trời cũng bay tới hai cái khôi lỗi, tổng cộng 5 khôi lỗi rất nhanh liền đem Vương Thần vây quanh ở bên trong. Tiểu Hề, không nên gấp gáp, trước nhìn kỹ hắn nói. Vương Thần thần hồn truyền âm, rồi sau đó cùng 7 khôi lỗi đánh nhau. Giao thủ một cái, Vương Thần liền phát hiện con rối này không đơn giản, thậm chí có thể nói là tương đối lợi hại. Mà bên kia, Vương Thần cũng có thể cảm giác được, vô biên vô tận khôi lỗi vẫn là vỡ ra, từ tiên phủ trong vỡ ra, chỉ là hơn 10 hơi thở thời gian, chính là cùng tu sĩ hôn chiến với nhau. Chương 458, nắm khôi lỗi chiến đội. Khôi lỗi là không có thần trí đấy, nói cách khác, khôi lỗi phải có chủ nhân ở phía sau không ngừng khống chế, đây là thưởng thức. Bất quá hiển nhiên trước mắt khôi lỗi hải phá vỡ thưởng thức. Không có một cái khôi lỗi đều phải chỉ huy, kia trước mắt nhiều như vậy khôi lỗi cần bao nhiêu người chỉ huy, mà trên thực tế, khôi lỗi hải căn bản không khả năng có người chỉ huy. Khôi lỗi không có ý thức, lại không người chỉ huy, kia những khôi lỗi sư như thế nào công kích? Vương Thần rất nghi ngờ, trên thực tế, Vũ Châu đại bộ phận tu sĩ đều không có hiểu rõ, chỉ có số ít tu sĩ mơ hồ có chút phỏng đoán, hơn nữa rất nhẹ nhàng ở khôi lỗi hải trong tiến lên. Vương Thần cùng 7 khôi lỗi ở giữa chênh lệch rất lớn, đánh tới 7 khôi lỗi công kích không cách nào làm bị thương Vương Thần. Bất quá, Vương Thần không thể không bội phục cái này 7 khôi lỗi ở giữa phối hợp. Cảm giác 7 khôi lỗi tựa như một cái chiến đội. Bầu trời, hai cái phi hành khôi lỗi có thể bay rất cao, một gần một xa, cấp Vương Thần rất lớn áp lực. Mà còn thừa 5 khôi lỗi, chỉ cần trên mặt đất cũng có thể tầng trời thấp phi hành, mà 5 khôi lỗi cũng là đặc điểm khác nhau, có sức mạnh tiểu, gần người công kích, có tốc độ nhanh, luôn ở tổng ngoài dự đoán của mọi người thời điểm phát ra công kích, có tầm xa phát ra công kích, làm cho người ta phiền não, còn có tầm xa phụ trợ công kích, có thể phát ra giảm tốc độ công kích. Tóm lại, cái này 7 khôi lỗi rất phiền. Nếu là một cái ra, ngang cấp tu sĩ một cái đối phó hai cái cũng vấn đề không lớn, nhưng là 7 chập vào nhau chỉ sợ 8-9 người tu sĩ cũng không đối phó được. Đây không phải một nhà nhất đẳng với hai biểu hiện. Bất quá, Vương Thần ngược lại là thật chặt là có một chút kinh ngạc thôi, loại này phối hợp mặc dù tinh diệu, nhưng hơn nữa là thế tục ý kiến võ giả phối hợp, so với chân chính phối hợp phải kém hơn nhiều. Đặc biệt người phát hiện cái này phối hợp ý kiến quyết khiếu về sau, liền đơn giản nhiều. Khôi lỗi ý kiến phối hợp vốn chính là thiết định tốt, người gặp phải cái này khôi lỗi công kích như vậy, phía dưới sẽ có vài loại lựa chọn, sau đó khôi lỗi sẽ phân biệt làm ra dạng gì phản ứng. Nói cách khác, khôi lỗi bước tiếp theo phản ứng đều là nhất định được. Nhưng là, đại bộ phận tu sĩ quay mắt về phía tình hình, cũng sẽ dựa theo khôi lỗi dự định phương thức đi làm, thật giống như dùng kim châm ra tay, ngươi sẽ lùi về đồng dạng. Nếu như xem hiểu rồi, liền sẽ phát hiện liền cái dạng này mà thôi. Nếu như tu sĩ tốc độ bay nhanh một chút, hoặc là phòng ngự mạnh một điểm, có thể phá khôi lỗi bức bách phản ứng, kia thắng cái này 7 khôi lỗi thật là dễ dàng. Đương nhiên, đối với Vương Thần mà nói, những khôi lỗi chỉ là chút lòng thành, coi như là đứng bất động để cho bọn họ đánh, những khôi lỗi cũng không thể tránh được. Sở dĩ vẫn đang cùng những khôi lỗi dây dưa, là muốn nhìn một cái những khôi lỗi đặc điểm, cùng với chờ đợi Vũ Châu tu sĩ khác phản ứng. Trên thực tế, Vương Thần rất nhanh liền phát hiện, chỉ cần có một đội khôi lỗi chiến đội nhìn chằm chằm ngươi, kia những thứ khác chiến đội tiểu cũng không lại thêm vào, nếu là một con rối chiến đội toàn bộ tử trận, hoặc là thoát ly cái này khôi lỗi chiến đội, kia mới khôi lỗi chiến đội lại sẽ xuất hiện. Thú vị, khôi lỗi này mặc dù không có linh tính, nhưng là cũng coi là đường nét độc đáo rồi. Vương Thần nhìn từng đạo độn quang nhanh chóng hướng bên trong bay đi, không khỏi đáy lòng tán thán nói, Vương Thần sau lưng, vô số tu sĩ vẫn đang dùng rằng. Đi, phía sau tu sĩ chỉ sợ lớn hơn chịu đau khổ. Những khôi lỗi chiến đội mặc dù không phải quá lợi hại, nhưng là rất khó đối phó. Vương Thần thân thể hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng hướng bên trong bay đi. Bên trong, Vương Thần có thể cảm giác được từng đạo đột quang, trong đó đại bộ phận đều là cưới linh khí, chỉ có cá biệt là chân tránh độn thuật thần thông. Bất quá thời gian lâu như vậy ở trong, cũng không biết có bao nhiêu cái đại thần thông tu sĩ tiến vào bên trong. Vân Châu đại thần thông tu sĩ chừng 10 mấy cái, Vương Thần cảm thấy Vũ Châu cũng sẽ không kém bao nhiêu đấy. Cưới người đột quang, Vương Thần thân ảnh của rất nhanh vượt qua rất nhiều tu sĩ, bắt đầu khôi lỗi chiến đội cũng bị rất xa té tại sau lưng rồi, trong lúc nhất thời, Vương Thần bên người trừ xương trắng lại không có cái gì. Chuyện này hình vừa mới duy trì 4-5 hơi thở, tình hình lại là biến đổi. Ầm ầm. Xa xa, một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện, đánh phía Vương Thần, Vương Thần nhanh chóng di động, muốn bằng vào độn thuật tránh thoát đi, kết quả người phát hiện hỏa long ở phía sau lại theo đuổi không bỏ. Không chỉ như thế, rất nhanh, một thanh khổng lồ kim kiếm cũng xuất hiện ở phía trước hướng Vương Thần đánh tới. Phong tỏa, phiền toái. Vương Thần nhíu mày, hướng xa xa nhìn lại, nguyên một đám huyền diệu trận pháp loáng thoáng xuất hiện, trong trận pháp nguyên một đám khôi lỗi đứng ở thượng diện. Công kích chính là tùy trận pháp phát ra. So với trước mặt khôi lỗi chiến đội cao hơn thượng không chỉ một bậc, có thể sử dụng trận pháp phối hợp, công kích cùng phòng ngự cũng trên phạm vi lớn gia tăng, hơn nữa công kích còn có thể phong tỏa theo dõi, cửa này không dễ chịu. Vương Thần nhìn bên cạnh càng ngày càng nhiều công kích, có chút tê dại ra đầu. Xa xa độn quang phần lớn là nương tựa theo tốc độ ngạnh kháng 2 lần công kích, sau đó thông qua, có thậm chí ngạnh kháng 4-5 lần, có thể nói là cậy mạnh vô cùng. Những công kích này lực công kích cũng gần kể coi như là bình thường hợp thể kỳ công kích, Vương Thần ngạnh kháng xuống không hề có một chút nào áp lực. Đi. Vương Thần không thèm để ý bốn phía công kích, độn quang tiếp tục đi tới, liên tiếp ngạnh kháng 10 cái công kích, rồi sau đó mới xuyên qua một đoạn này công kích. Đằng sau, có một người thấy như vậy nhưng lại trợn tròn mắt. Người điên sao? Công kích này cũng ngạnh kháng, tiêu hao pháp lực, đợi đến phía sau làm sao bây giờ? Người này tự lẩm bẩm, sau đó nhìn bốn phía công kích, tùy ý di động, kết quả, vây quanh người này công kích cuối cùng lại bị tỏ ra xoay quanh, sau đó đụng vào nhau. UU đọc sách, vút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Người này tốc độ bay rất xuất sắc. Sau đó, một luồng sóng tu sĩ bắt đầu đi tới nơi này một cửa, bởi vậy, vượt qua phương pháp cũng đủ loại, bất quá nhiều nhất chính là lợi dụng công kích truy kích tính chất, hai người phối hợp, khiến cho công kích chạm vào nhau. Cửa hải này, trừ phí chút thời gian cùng pháp lực bên ngoài, cơ hồ không ai tử vong. Rất nhanh, Vương Thần thân ảnh của liền xuất hiện ở cửa thứ ba trước đó. Chỉ là lúc này đây, Vương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, đứng tại chỗ có hay không động. Cách đó không xa, từng đạo độn quang đang bốn phía tránh né, loáng thoáng có thể nhìn thấy nguyên một đám lối đi tiến vào chỗ sâu, chỉ là mỗi một cái lối đi phía trước cũng rậm rạp chẳng chịt khắc lục lấy nguyên một đám phù văn. Những phù văn này huyền diệu dị thường, cho dù là Vương Thần cũng nhìn không ra đến cùng có tác dụng gì. Chỉ là Vương Thần thấy những phù văn này phát ra công kích, lại là có chút đã minh bạch. Thần thông phù triện phù văn, tổng cộng hơn 20 cái trong thông đạo. Nguyên một đám lối đi bốn phía đều là chạm chỗ cái này rậm rạp chẳng chịt phù văn, hơn nữa mấu chốt là những phù văn này đều là thần thông phù văn. Nói đơn giản, những phù văn này phát ra công kích cũng tương đương với thần thông công kích. Hơn kỳ lạ chính là, những công kích này bình không phải thoáng cái biến mất, một cái thần thông phát ra về sau, rất nhanh sẽ đến một cái khác phù văn tượng diện. Nhìn kỹ, trong đó có chút phù văn dĩ nhiên là giống nhau. Vương Thần có chút giật mình, nếu là vĩnh viễn không bao giờ dừng lại nghỉ phát ra thần thông, như vậy tiên phủ có bao nhiêu linh mạch chứa đựng cũng chịu không được a, nếu chỉ có vậy tuần hoàn nhiều lần. Vậy thì hợp lý rồi. Chương 459, khôi lỗi lệnh. Chương 459, khôi lỗi lệnh, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Phóng tầm mắt nhìn tới, 14 chiếc thông đạo mặt, khoảng chừng gần 200 đạo thần thông tuần hoàn luân chuyển lấy xuất hiện. Mặc dù không đồng thời xuất hiện, nhưng một cái lối đi trước khi cũng có 4-5 đạo thần thông xuất hiện, phòng ngừa tu sĩ tiến vào bên trong. Trận thế này người nào chịu được? Coi như là Vương Thần, đồng thời ngạnh kháng 4-5 đạo thần thông đi vào, cũng muốn trọng thương, kia mặt khác bình thường tu sĩ, nếu là không có thủ đoạn, vậy khẳng định là không vào được. Thậm chí Vương Thần còn chứng kiến một người trên thân thể hiện lên hai đạo thần thông phụ triện hình thành vòng bảo hộ, kết quả đang công kích dưới, không có thời gian mấy hơi, chính là hóa thành cho bụi. Cửa ải này quá khó khăn. Vương Thần chân mày thật chặt nhíu lại, đầu vai tiểu hề thử cũng là mở to hai mắt nhìn nói, lão đại, này làm sao đi vào, ta còn không thể nào vào được nha. Tiểu hề thử thần thông độn thuật rất nhanh, nhưng là thật muốn xông vào đó cũng là hết sức nguy hiểm. Hả? Có người? Vương Thần chân mày khẽ động, phản ứng lại, rồi sau đó chính là thấy huyền khói các mấy người bay tới, huyền khói các cũng thấy Vương Thần, biến sắc, ngay sau đó thay đổi phương hướng, tăng thêm tốc độ rời đi. Lão đại, vừa mới bọn hắn ám toán ngươi, muốn không nên động thủ. Vương Thần lắc đầu nói, không cần phải, bây giờ không phải là vừa đúng có người làm dò đường thạch sao? Xem bọn hắn là làm sao vượt qua đấy. Huyền khói các, Vương Thần ở Vân Châu thời điểm liền nghe qua, chính là Thái Huyền môn ở Vũ Châu âm thầm ủng hộ thế lực, mặc dù không có nói rõ, nhưng Thái Huyền môn cho âm thầm ủng hộ cũng không ít. Vèo. Huyền khói các một đám người nhanh chóng đến gần lối đi, rồi sau đó hướng lối đi bay đi. Muốn chết đấy, không có khả năng. Vương Thần mơ hồ có chút suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc, một cái lệnh bài tế khởi, trên lệnh bài tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, rồi sau đó lối đi phủ cận phủ văn giống như có cảm ứng giống như, tại đây bạch quang chiếu dưới, chậm rãi trở thành nhạt, văn lộ cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước bằng được thần thông công kích, rất nhanh liền xuống đến một nửa hợp thể kỳ tu sĩ tình trạng, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào trong thông đạo. Rồi sau đó, cả cái thông đạo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, lệnh bài kia. Tiểu Hề thử rất kinh ngạc, Vương Thần nhẹ gật đầu, nói tiếp, lệnh bài kia phải là cửa ải này mấu chốt, xem ra hẳn là khôi lỗi ma vương trong miệng khôi lỗi làm. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có lệnh bài, vậy thì không đi vào. Vương Thần không nóng nảy, nói. Không hoảng hốt, thời gian còn nhiều, rất nhiều, tiên phủ gặp chuyện không may, có lẽ có thời gian mấy tháng, phía ngoài khôi lỗi còn muốn không nứt thời gian một tháng dọn dẹp, sau đó mới có thể đi vào. Huống chi, Khôi lỗi lệnh lại không chỉ một, chờ một chút nhìn một chút người khác có hay không, chúng ta cũng gia nhập trong đó quá khứ. Thật sự không được, chúng ta liền xông vào. Vương Thần một điểm mà cũng không lo lắng, đã những công kích này có cực hạn, như vậy chỉ cần chống đỡ được, có thể đi vào trong thông đạo. Năm thần thông, Vương Thần tự tin có thể kháng ba cái, Tiểu Hề thử bản thân có thể chịu một cái, Thôn Thiên thần thông có thể chịu một cái, nói cách khác, Vương Thần hai người chỉ cần hao phí một ít công phu, vấn đề còn chưa phải lớn. Bất quá, đây đều là lý tưởng dưới tình huống, Vương Thần không muốn làm vô vị mạo hiểm. Ngay sau đó, một luồng sóng tu sĩ cũng rất nhanh đã đến, bất quá Vương Thần lại không có một lần cơ hội, những tu sĩ này lớn cũng không phải một cái thế lực, mà là hai ba cái thế lực cùng một chỗ, tế khởi một cái lệnh bài, tiến vào lối đi, Vương Thần ngay cả gia nhập khả năng đều không có. Rất nhanh, nguyên một đám lối đi biến mất không thấy gì nữa, chờ Vương Thần có chút nóng nảy thời điểm, chỉ còn lại có 4 cái thông đạo. Lão đại, làm sao bây giờ, chờ lối đi đều biến mất chúng ta liền không đi vào, nếu không chúng ta vọt thẳng đi. Tiểu Hề thử rất là gấp gáp, ở trong thần hồn liễu díu kêu lên, Vương Thần quả thật lắc đầu, không cần lo lắng, trong lúc này có bao nhiêu cái thông đạo, liền có bao nhiêu cái lệnh bài. Hơn nữa, có thể có chút lệnh bài không có tiến vào đến nơi đây ra, không cần lo lắng lối đi hoàn toàn đóng cửa. Nhưng mà, Tiểu Hề thử có chút buồn buồn không vui, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Đợi thêm một chút đi, nếu là còn không người ra, chúng ta liền trực tiếp xông đi vào. Vương Thần hồi đáp, thật vất vả đụng phải một cái tiên phủ, Vương Thần chắc là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha đấy, không tiến vào tiên phủ chỗ sâu nhìn một chút, Vương Thần như thế nào cũng không cam lòng. Bất quá đúng lúc này, một thân ảnh lặng lẽ tiếp cận. "Ồ, là ngươi?" Tiểu Hề thử có chút kinh ngạc, trực tiếp hô lên, cách đó không xa vừa mới xuất hiện Hắc Bảo tu sĩ nghe vậy không nói gì, nhưng cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Lão đại, hắn có lệnh bài, chúng ta với hắn đi vào chung đi." Tiểu Hề thử vội vàng thần thức truyền âm nói, "Không có lệnh bài, tiến vào tiên phủ chỗ sâu độ khó muốn thêm lớn hơn gấp trăm lần." Tiểu Hề thử tự nhiên là nóng nảy vô cùng. Chỉ là không đợi Vương Thần mở miệng, Hắc Bảo tu sĩ chính là đã đi tới. "Các hạ không có khôi lỗi lệnh đi." Hắc Bảo bên trong thanh âm khàn khàn truyền ra, giống nhau vừa mới xuất hiện thời điểm đồng dạng, Hắc Bảo tu sĩ không có lộ ra mặt mũi, nhỏ giọng nói. Vương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. "Ta có thể mang bọn ngươi đi vào, tiên trong phủ bảo vật hơn nhiều bên ngoài nhiều hơn nhiều, bất quá sau khi đi vào bên trong thu nhập phải có ta một nửa, hơn nữa cuối cùng vật phẩm bên trong, ta còn muốn lấy đi một cái." "Thu nhập lấy đi một nửa, cuối cùng vật phẩm bên trong muốn lấy đi một cái, điều kiện này không thấp." Coi là Vương Thần cùng Tiểu Hề thử chiến lực, so với lấy Hắc Bảo tu sĩ muốn cao hơn rất nhiều, đương nhiên là Hắc Bảo tu sĩ không có mặt khác gác chủ bài dưới tình huống. "Tốt." Vương Thần không chần chờ, lập tức đã đáp ứng, mà Hắc Bảo tu sĩ cũng không có đang hỏi cái gì hợp tác công việc, chỉ nói là nói, "Đi theo ta đằng sau, chúng ta đi vào chung." Tiểu Hề thử là có chút buồn buồn không vui, "Lão đại, như thế nào đây qua như vậy phân đâu này? Hai người chúng ta so với hắn lợi hại hơn, bằng chỗ tốt gì hắn muốn chiếm còn hơn một nửa." Vương Thần thì là giải thích nói, "Kỳ thật chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn xung đột, cái này tiên phủ chi trung đồ vật đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là khôi lỗi đạo nhân truyền thừa, chúng ta cũng không cần làm khôi lỗi, cho hắn cũng không sao." Tiểu Hề thử nhẹ gật đầu, khôi lỗi cũng là một môn vô cùng phức tạp tài nghệ, Tiểu Hề thử cùng Vương Thần cũng không được chuẩn bị học tập. Một cái khác loại là các loại linh tài, cái này khôi lỗi tiên phủ bên trong linh tài, đại bộ phận đều là làm khôi lỗi dùng, điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta muốn đúng là không làm khôi lỗi tài liệu, cùng cái này Hắc Bảo tu sĩ không có gì lớn xung đột. Hơn nữa, phía dưới trên đường đi, chỉ sợ còn cần cái này Hắc Bảo tu sĩ xuất thủ tài năng quá khứ, cái này dù sao cũng là khôi lỗi đạo nhân truyền thừa. Tiểu Hề thử nghe hiểu một ít, bất quá vẫn là trong nội tâm tức không nhịn nổi, đứng ở Vương Thần đầu vai, không có phản ứng cái này Hắc Bảo tu sĩ. Mà Vương Thần thì là theo sát Hắc Bảo tu sĩ sau lưng, tiến vào trong thông đạo. Có khôi lỗi lệnh, lối đi này mức độ nguy hiểm thấp xuống rất nhiều, không phế chút sức lực chính là tiến vào bên trong. Tiến vào lối đi, chính là cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại. Vương Thần cùng Hắc Bảo tu sĩ thì là đứng ở một tòa cung điện bên trong. Bên ngoài, ở Hắc Bảo tu sĩ cùng Vương Thần sau khi tiến vào, còn lại ba cái thông đạo cũng đột nhiên biến mất. Rồi sau đó, tình thế đại biến, vốn là sương mù thời gian dần trôi qua tán đi, tu sĩ thấy vậy cũng liều mạng xông về phía trước, khi bọn hắn trước mắt, xuất hiện là một mảnh vô biên vô tận linh tài. Các loại linh thụ, linh thảo vân vân, để cho phía ngoài tu sĩ trong nháy mắt sôi trào lên. Tiên phủ chỗ sâu, bọn hắn đều không nghĩ tới chỗ này mục đích đúng là vì vòng ngoài những thứ này linh tài, bất quá cơ hồ cách mỗi xa mấy bước chính là lại hai ba con khôi lỗi đứng vững. Thu hoạch trước khi, còn có một tràng ác chiến. Chương 460, khôi lỗi khảo nghiệm, cầu siêu tầm cầu đề cử. Chương 460, khôi lỗi khảo nghiệm, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Trong cung điện, ngay tại Vương Thần kinh ngạc thời điểm, một đạo hư ảnh xuất hiện, người này niên kỷ thoạt nhìn có chút lớn, có 7-80 tuổi, hoa râm trồng râu, thân hình cong lên, sắc mặt phía trên mang theo tang thương cảm giác. "Người trẻ tuổi, có thể được đến ta thả ra lệnh bài, tiến vào nơi này, sẽ là của ngươi cơ duyên, phía dưới chính là ta khảo nghiệm lúc. Bên phải là chuẩn bị cho ngươi tài liệu, dùng nó chế tác khối lỗi, đả bại bên trong khối lỗi, các ngươi liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo, mỗi một quan cũng sẽ lưu lại cho các ngươi một ít tiểu lễ vật, các ngươi có thể lấy đi, nếu như các ngươi có thể tiếp tục nữa, đến cửa thứ 5 liền có thể thu được của ta truyền thừa." Nói xong, cái này hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hề thử đứng ở Vương Thần đầu vai, đã bị chấn kinh rồi, Hắc Bảo tu sĩ cũng là như thế. cái này Vũ Châu Tiên phủ ở tại chỗ này đã bao nhiêu năm, lại vẫn có thể lưu lại hình ảnh, kia Khôi Lỗi đạo nhân muốn mạnh bao nhiêu, tu vị cao bao nhiêu, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chỉ có Vương Thần, Tô Nhật An kinh ngạc, lại không có quá nhiều cảm xúc. Truy Long cốc trung, tiên giới sự tồn tại vô địch đã từng lưu lại một sợi tàn hồn, không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể suy nghĩ, so với cái này chỉ là lưu lại mấy câu tin tức mà nói, cao không ngớt gấp bao nhiêu lần. Bất quá, có thể làm đến bước này đã có thể nói rõ Khôi Lỗi đạo nhân cường đại rồi. Tu vị càng cao, Vương Thần càng có thể cảm giác gã thượng cổ đại thần thông tu sĩ cái chủng loại kia bất khả tư nghị uy năng, Vương Thần bây giờ coi như là đại thần thông tu sĩ, nhưng là theo Khôi Lỗi đạo nhân vân vân so sánh, kém không phải cực nhỏ. Thượng cổ đại thần thông tu sĩ, rất có thể đã là tiên nhân, thậm chí so với bình thường tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, Vương Thần một hồi trầm tư, bên cạnh Hắc Bảo tu sĩ cũng là không chần chờ, nhanh chóng đi về phía tiến đến, bắt đầu bày ra một cái đơn sơ trên bệ đá, để đó từng kiện tài liệu. Vương Thần hơi thoáng nhìn, chính là phát hiện đó là mấy trong bách niên mục tài cùng mấy cái không phải rất chân quý linh quáng, bên cạnh trên bệ đá còn có mấy cái mơ hồ vẽ vết. Lão đại, những thứ này là chế tác Khôi Lỗi tài liệu đi. Tiểu Hề thử ở đầu vai nhẹ giọng nói, rồi sau đó tò mò nhìn chằm chằm Hắc Bảo tu sĩ. Ân, dạ, có lẽ vậy, kia trên bệ đá mấy cái vẽ vết hẳn là mấy cái Khôi Lỗi chế pháp, vật kia đối với Khôi Lỗi thợ chế tạo mà nói, liền là một loại khó lường tài sản. Đói, vài đạo vết cắt mà thôi, có cái gì chân quý, những Khôi Lỗi sư cũng quá không có ánh mắt đi. Vương Thần nghe vậy, không khỏi đem Tiểu Hề thử bắt lấy, để qua một bên, tốt rồi không nên quấy rầy hắn, để cho một mình hắn chế tác Khôi Lỗi, chúng ta đi địa phương khác nhìn một cái. Nói, Vương Thần liền hướng một bên đi tới. Vương Thần vị trí là một biệt kín cung điện bốn phía để đó mấy cái huỳnh quang mục, đem cung điện theo lờ mờ, nhìn về phía trên không âm trầm, coi như là rất bình thường. Dọc theo cung điện bốn phía dạo qua một vòng, Vương Thần chính là phát hiện, cung điện này chân thật không thú vị. Lão đại, như thế nào trừ cái này bích trướng không có cái gì à? Tiểu Hề thử đứng ở bích trướng trước khi, buồn bực nói, Vương Thần cũng rất là im lặng. Cung điện này thật đúng là đơn điệu đáng sợ, bất quá nhìn trong suốt bích trướng bên trong cái đó Khôi Lỗi, Vương Thần liền cười nói, xem ra lấy bên trong chính là cái kia cái muốn khiêu chiến Khôi Lỗi, chờ Hắc Bảo tu sĩ chế tác hết Khôi Lỗi, có thể đánh bại hắn, sau đó tiến vào cửa ải tiếp theo. Tiểu Hề thử rũ cụp lấy lỗ thai, nói lầm bầm, xem ra là ta hoan uổng tiểu tử kia, cái này truyền thừa chúng ta căn bản không dùng được cái gì lực là được rồi. Tốt rồi, an tâm tu luyện đi, có lẽ không tới bao lâu, liền chúng ta xuất thủ, không cần phải gấp. Nói xong, Vương Thần chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tu luyện vô chỉ cảnh, không cho lời biếng, có thời gian như vậy thích hợp tu luyện, Vương Thần đương nhiên sẽ không đột nhiên lãng phí. Cách đó không xa, Hắc Bảo tu sĩ cũng hơi liếc mắt một cái, phát hiện Vương Thần cũng không nhìn lén, mà Tiểu Hề thử thì là gục ở chỗ này, tựa như ngủ không phải là ngủ bộ dạng. Quả nhiên, ngươi chính là như vậy ngạo khí, như vậy thiên tài, ngay cả ta lợi hại như vậy Khôi Lỗi chi thuật đều không mơ ước một chút. Hắc Bảo tu sĩ che giấu phía dưới khuôn mặt hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ, bội phục, đùa cợt vân vân tình cảm phức tạp, rồi sau đó lại không ở chú ý, mà là toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế Khôi Lỗi. Ta và ngươi không giống với, ngươi là thiên tài, nhưng ta chỉ là tài trí bình thường, ta chỉ là vì cứu cha ta mà thôi. 4. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua, Vương Thần một mực không có mở hai mắt ra, mà Tiểu Hề thử ngẫu nhiên liếc hai mắt Hắc Bảo tu sĩ cũng chỉ là phát hiện tu sĩ đang ngồi của hắn không thể giải thích vì sao động tác. Hoặc là đoán thiêu quán thạch, hoặc là điêu khắc linh mục, hoặc là chạm trổ phụ triện, hoặc là cô động trận pháp. Tiểu Hề thử xem không hiểu, chỉ là nói lầm bầm, nhân loại thật phiền phức, làm thời gian dài như vậy còn không có làm tốt. Trên thực tế, Vương Thần cũng không có chờ bao lâu thời gian. Chỉ là nửa ngày mà thôi, Hắc Bảo tu sĩ chính là đứng lên, mà Tiểu Hề thử cũng là lập tức tỉnh lại, rồi sau đó đem Vương Thần đánh thức. "Tốt rồi, cùng ta rời đi." Hắc Bảo tu sĩ cũng không có ma kỷ, trực tiếp đi tới Vương Thần vừa mới thấy bích trướng trước đó. Bích trướng là trong suốt, nhưng là có thể xem tới được, bất quá lại bền chắc vô cùng, vừa mới Vương Thần dùng các loại phương pháp thử qua đều không hữu dụng, có thể nói là hết sức chắc chắn. Vương Thần căn bản là không có cách tiến vào bích trướng bên trong. Hắc Bảo tu sĩ cũng không thể đi vào, chỉ là sau một khắc, Khôi Lỗi ở Hắc Bảo tu sĩ dưới sự chỉ huy, không có vấn đề gì cả tiến vào, rồi sau đó trong nháy mắt, bên trong một con rối chính là bắt đầu chuyển động, cùng Hắc Bảo tu sĩ Khôi Lỗi đánh nhau. Chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, chỉ là 10 thời gian mới hơi, trang diện chính là thiên về một bên, rồi sau đó Hắc Bảo tu sĩ Khôi Lỗi liền chiến thắng rồi. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Phúc. Bích trướng cũng lên tiếng mà phá, Vương Thần cùng người áo đen nhìn nhau cười cười, sau đó tiến vào trong đó. Trước mắt là rậm rạp chẳng chịt quan đoàn, không đợi Vương Thần kịp phản ứng, mắt tình hình trước mắt chính là biến đổi. Rồi sau đó một cái quang đoàn bay tới. Nháy mắt sau đó, Vương Thần cùng Hắc Bảo tu sĩ chính là lại đây đến một cái trong cung điện. Cái cung điện này cùng lúc trước cái đó đồng dạng, Hắc Bảo tu sĩ cầm trong tay vật phẩm trả về, sau đó liền đi tới lúc trước đồng dạng vị trí, rồi sau đó bắt đầu luyện chế Khôi Lỗi. "Lão đại, ba người chúng ta một người lại một cái vật phẩm, chính là đông tây thế nào?" Vương Thần hơi mỉm cười một cái, đồ vật trong tay của chính mình là một quả mầm móng, xem ra không thế nào chân quý, nhưng là nếu là thượng cổ đồ vật, dù cho không chân quý, cũng là rất ít đòi đấy. Mà Tiểu Hề thử trong tay cũng thế. Cửa thứ nhất, cho chỉ là như vậy ít đồ, tốt như vậy đông tây liền ở phía sau, rất có thể là cuối cùng kỳ quan mới phải xuất hiện, chúng ta cũng không nên gấp gáp, hơn nữa cuối cùng kỷ quan nhất định không sẽ đơn giản như vậy. Tốt rồi, tiếp tục chờ đợi đi, nhưng có thể tới cửa hải tiếp theo liền không đơn giản, khảo nghiệm chân chính khả năng chẳng mấy chốc sẽ tới. Vương Thần hơi mỉm cười một cái, liền tiếp tục ngồi xuống tu luyện, cùng đợi Hắc Bảo tu sĩ tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Chỉ là lần này, Hắc Bảo tu sĩ thì là chân mày hơi nhíu lại, nhờ vào lần này khôi lỗi tài liệu số lượng, rõ ràng là lần trước nhân đôi, nói cách khác, có thể luyện chế hai cái khôi lỗi. Mà cửa ải này bích chướng ở trong, cũng là hai cái khôi lỗi. Chương 461, khôi lỗi khảo nghiệm chung. Chương 461, khôi lỗi khảo nghiệm. Cửa thứ nhất, một con khôi lỗi, cửa thứ hai, hai cái khôi lỗi. Vương Thần ổn định lại tâm thần lúc tu luyện, Hắc Bảo tu sĩ cũng không có xuất thủ, mà là trước suy tư chốc lát, rồi sau đó từ mình trong vòng tay chứa đồ lấy ra một ít linh tài. Lần này Hắc Bảo tu sĩ chế luyện khôi lỗi rất nhanh, bất quá chế luyện cũng không tinh xảo. Tu sĩ không tiến vào được trong suốt bích chướng bên trong, chỉ có khôi lỗi có thể đi vào, sau đó cùng bên trong khôi lỗi chiến đấu, sau đó tài năng thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà, tất cả khôi lỗi cũng có thể đi vào sao? Đã như vậy, khôi lỗi đạo nhân vì sao ở mỗi một quan nội cũng lưu lại luyện chế khôi lỗi linh tài? Chỉ là một canh giờ, khôi lỗi thay đổi luyện chế thành công, thần thức khống chế được khôi lỗi, Hắc Bảo tu sĩ khôi lỗi thận trọng tiếp cận trong suốt bích chướng. Thình thịch, khôi lỗi đụng phải trong suốt bích chướng, ngừng lại, rốt cuộc không tiến vào được. Quả nhiên là thế này phải không? Hắc Bảo tu sĩ thấp giọng tự nói, rồi sau đó bắt đầu lần nữa ngồi xuống, cẩn thận quan sát trong cung điện cho linh tài phía dưới vẫn là vài đạo vết cắt. Lão đại, người này không phải có bệnh sao? Khôi lỗi đạo nhân đã có thể sáng tạo cái tiên phủ này, làm sao có bao nhiêu lợi hại, làm sao có thể phạm phải nhỏ như vậy sai lầm? Tiểu Hề Thử ở trong thần hồn nhịn không được cờ mở nở, lẩm bẩm. Vương Thần thì làm mở hai mắt ra, nhìn sang, đối với Tiểu Hề Thử nói, người này không đơn giản, có thể quan sát được chút điểm này. Nói không chính xác chúng ta thật đúng là có thể thu được cái này tiên phủ chi trung chân quý nhất bảo tàng. Thật sao? Tiểu Hề Thử không rõ ràng cho lắm, thấy Vương Thần lần nữa nhắm mắt lại, cũng rũ cụp lấy lỗ thai, nằm ở Vương Thần bên cạnh. Tiểu Hề Thử không sẽ chú ý đến bên cạnh Hắc Bảo tu sĩ hành động, bởi vì những thứ kia linh tài, Hắc Bảo tu sĩ căn bản là vô dụng xong, trên thực tế, đại khái dùng hơn một nửa một điểm. Lần này người áo đen chế tác khối lỗi, càng thêm chậm, hơn nữa càng thêm tinh tế, thậm chí có thể nói là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Ăn bất ăn xén nguyên vật liệu kết quả là bản loại phải hao phí một ngày làm khôi lỗi, ước chừng dùng một ngày rưỡi thời gian mới làm xong, hơn nữa nhìn đứng lên khôi lỗi này cũng không phải cường đại dường nào. Đương nhiên, cụ thể tình huống như thế nào chỉ có Hắc Bảo tu sĩ mới biết được. Hy vọng không có sai đi. Hắc Bảo tu sĩ kia tự lẩm bẩm, rồi sau đó đứng lên, người chỉ huy khôi lỗi đi tới bích chướng bên cạnh, Tiểu Hề Thử cũng là tỉnh lại, đi theo Vương Thần đứng ở phía sau. Lạch cạch. Khôi lỗi tiến về phía trước một bước, đi vào bích chướng bên trong. Lão đại, yếu như vậy khôi lỗi làm được hả? Sẽ không cửa thứ hai đấu gây khó dễ đi. Tiểu Hề Thử lại bắt đầu cơ mơ nơ, may mắn chỉ là ở trong thần hồn cùng Vương Thần nói, bằng không thì Hắc Bảo tu sĩ không biết muốn chọc giận thành hình dáng ra sao. Quả nhiên, lần này chiến đấu sẽ không có lần trước đẹp như thế, thậm chí có thể nói là vô cùng thê thảm. Cái này yếu ớt khôi lỗi vừa xuất hiện, chính là không cẩn thận bị hai cái khôi lỗi báo giá, rồi sau đó thiếu chút nữa đánh báo hỏng, may mắn Hắc Bảo tu sĩ phản ứng bén nhạy, rồi sau đó người chỉ huy khôi lỗi trốn thoát. Bất quá khôi lỗi cũng tổn thương một phần nhỏ, lực phòng ngự càng là xuống tới cực điểm. Mặc dù là Tiểu Hề Thử loại này cái gì cũng đều không hiểu cũng nhìn ra được, chỉ cần bất quá một cái công kích, Hắc Bảo tu sĩ khôi lỗi liền chơi xong rồi. Lão đại, nhưng có thể thật cửa thứ hai đấu không qua được rồi. Vương Thần không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười, nhìn khôi lỗi biểu hiện. Sau đó, khôi lỗi biểu hiện đơn giản có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, Hắc Bảo tu sĩ khôi lỗi mặc dù phòng ngự rất thấp, công kích giống như, nhưng tốc độ nhưng lại hết sức kinh người. So với khôi lỗi đạo nhân lưu lại hai cái khôi lỗi mà nói, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Cứ như vậy, ở Tiểu Hề Thử liếc ánh mắt không thể tin bên trong, trải qua thời gian rất lâu quyết chiến, Hắc Bảo tu sĩ khôi lỗi rốt cuộc chiến thắng khôi lỗi đạo nhân lưu lại hai cái khôi lỗi. Chỉ là, cái này khôi lỗi cũng theo đó báo phế không thể dùng lại. Hắc Bảo tu sĩ thậm chí đều không có đi đem cái này khôi lỗi nhặt lên phóng tới trong vòng tay chứa đồ. Phúc. Bích chướng pha toái, Tiểu Hề Thử nhảy đến Vương Thần đầu vai, rồi sau đó cùng nhau tiến vào cửa ải tiếp theo. Lúc này đây cùng vừa rồi một điểm khác nhau đâu không có, chỉ là lấy được mầm móng đổi thành quan thạch, bàn về giá trị cao hơn thượng một ít. Lần nữa đi tới gần như vậy cung điện, sự tình tiến hành đâu vào đấy lấy, chỉ là lần này bích chướng bên trong là ba cái khối lỗi, hơn nữa bản về thực lực càng là cao hơn rất nhiều. Hắc Bảo tu sĩ y nguyên giữ im lặng, bắt đầu quan sát đến linh tài phía dưới vết cắt, sau đó thận trọng chuẩn bị luyện chế lấy mới khối lỗi. Lần này luyện chế là Hắc Bảo tu sĩ hao tổn tốn thời gian ở giữa dài nhất một lần, hao phí tới tận 3 ngày thời gian. Tiểu Hề Thử lần này không có ở chú ý Hắc Bảo tu sĩ luyện chế cái gì. Dung Vương Thần lại nói, mỗi một cửa tu chân tài nghệ đấu bao la vô cùng, ngươi không hiểu thời điểm, chỉ là xem náo như thôi, thật giống như cầm tiên khí, lại cho rằng là đá đẹp mắt đồng dạng. Tiểu Hề Thử cảm giác mình không biết làm như vậy chuyện nhàm chán, bởi vậy, đến cũng an phận rất nhiều. Mà lần này, hao phí tới tận 3 ngày, Hắc Bảo tu sĩ mới chế tạo ra hai cái khôi lỗi càng nhiều, trí khôn đứng lên càng phiền toái, càng phức tạp. Khôi lỗi chế tác là thiên phú, kia trí khôn khôi lỗi chiến đấu đương nhiên cũng là một loại thiên phú. Lần này Hắc Bảo tu sĩ lại để lại một ít không dùng hết tài liệu, bảo tồn lại. Tiểu Hề Thử không có chú ý, Vương Thần nhưng lại hơi mỉm cười một cái. U u đọc sách, vedutvedutvedut.com, văn tự thủ phát. Tài liệu khác chế luyện khôi lỗi không có biện pháp sử dụng, nhưng khôi lỗi đạo nhân lưu lại có thể. Bây giờ còn lại một ít tài liệu, đợi đến đằng sau kỷ quan thời điểm khả năng liền phải dùng tới. Đương nhiên, đây cũng là rất có nguy hiểm, thứ nhất, đằng sau kỷ quan đến cùng dùng không cần phải phía trước còn dư lại tài liệu khó mà nói, thứ hai, phía trước cái này kỷ quan mặc dù đơn giản, nhưng vì tỉnh tài liệu, không nghĩ qua là thất bại cũng là rất có thể đấy. Kia một cái giá lớn có thể to lắm. Có nguy hiểm mới có thu hoạch. Bất quá, thật muốn có can đảm thừa gánh phong hiểm, vậy sẽ phải có vượt qua nguy hiểm thực lực, không lại chính là ngu xuẩn. Về phân phán xét một người phải chăng ngu xuẩn, cùng quá trình không quan hệ, người khác nhìn chỉ là kết quả. Hắc Bảo tu sĩ ở khôi lỗi thượng thành tựu không thể nghi ngờ là cực cao, có thể nói để cho Vương Thần kinh ngạc không thôi, không riêng gì khôi lỗi chế tác, hơn nữa khôi lỗi phương diện chỉ huy cũng là cực mạnh. Rất thuận lợi, cửa thứ 3 liền thông qua được. Đương nhiên, Vương Thần cũng không phải khôi lỗi sư, không biết trong đó môn đạo. Thứ nhất hai quan về sau, mỗi khôi lỗi đại khái biến hóa cũng có thể nhìn ra được, thậm chí có kinh nghiệm khôi lỗi sư quan sát bích chướng bên trong khôi lỗi mặt ngoài phù văn, có thể suy đoán ra khôi lỗi chủng loại cùng đặc điểm, điểm này tự nhiên là người bình thường không biết. Hắc Bảo tu sĩ nói Vương Thần vẫn là thiên tài, đó là bởi vì Vương Thần khó lường thực lực, cùng với lúc trước để lại cho hắn ấn tượng. Kỳ thật, Hắc Bảo tu sĩ mình cũng là minh sắc không sai một thiên tài. Tiến vào cửa thứ tư, Vương Thần mới phát hiện không giống với chỗ. Tiền tam quan, hoặc là có thể xưng là thứ nhất quan. Mà cửa thứ tư thì là cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai một cái giảm sóc không gian. Chương 462, khôi lỗi khảo nghiệm hạ. Chương 462, khôi lỗi khảo nghiệm, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Tầng thứ tư không có khảo nghiệm, chỉ là vừa mới tiến ra, Vương Thần chính là xông tới mặt công kích. Thình thịch. Ba đạo linh khí trong nháy mắt bị Vương Thần một quyền đánh bay, rồi sau đó sau lưng thần kiếm trong nháy mắt bay ra, đem xa xa vẻ mặt trận mắt hốc mồm ba gã tu sĩ chém giết. Hừ, các ngươi đây là đang buộc ta động thủ. Vương Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn hắn chằm chằm, Tiểu Hề Thử cũng là mở to hai mắt nhìn, vận sức chờ phát động. Tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm, nếu là biết tiền bối lần nữa, bọn hắn như thế nào cũng không dám động thủ, hơn nữa bọn hắn chỉ còn lại có 3 người rồi, người còn lại cũng đi cửa ải tiếp theo rồi. Hả? Vương Thần không nói thêm gì bốn phía nhìn mấy lần, vốn là đang bốn phía vơ vét tu sĩ, thấy vậy lập tức ngựa không ngừng vó chạy sạch sành sanh, từng người tiến vào cửa ải tiếp theo. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hắc Bảo tu sĩ khó được phát biểu một câu ý kiến, bất quá Vương Thần ngắm lên trước mắt giảm sóc không gian, lại là khẽ mỉm cười nói, không nóng nảy, chờ một chút. Trong lúc này linh tải cũng không có gì năm, ngươi muốn những thứ này làm gì? Hắc Bảo tu sĩ thoáng có chút gấp gáp, hiển nhiên là muốn nhanh lên đi. Phía trước đã có rất nhiều người cũng tiến vào cửa ải tiếp theo rồi, Hắc Bảo tu sĩ tự nhiên có chút nóng nảy. Hơn nữa dựa theo trước kia trước giao mở ra quy luật, suốt thứ tốt nha đến đằng sau mới phải xuất hiện. Thứ mình muốn nhất định ở mặt sau cùng, không thể bị người khác đoạt. Gấp cái gì mà gấp, lão đại nói chờ một lát, vậy thì chờ một hồi, ngươi còn có ý kiến? Tiểu Hề Thử miệng mở rộng, hung hăng nói, bất quá biểu tình kia thoạt nhìn như thế nào đều có điểm mãi manh, có chút đáng yêu, bất quá biết Tiểu Hề Thử thực lực, cùng với sau lưng khủng bố hư ảnh thần thông Hắc Bảo tu sĩ cũng không dám kinh thị. Vương Thần không nói gì, tầng thứ tư là một rộng lớn quảng trường bốn phía là rậm rạp chẳng chịt linh tài, có linh thụ, linh thảo vân vân. Thậm chí còn có nếu tiểu tới cực điểm yêu thú. Tiểu Hề Thử mặc dù giúp đỡ ta cái đó nói rõ lời nói, nhưng cũng không biết Vương Thần mục đích đến tuột cùng là cái gì. Lão đại, những thứ này cấp thấp linh tài có làm được cái gì hả? Tiểu Hề Thử đương nhiên rất kinh ngạc, bất quá Vương Thần nhưng chỉ là cười cười nói, không cần phải gấp, ngươi rất nhanh sẽ đã hiểu. Vương Thần duỗi ra hai tay, rồi sau đó đánh ra từng đạo huyền diệu thủ ấn hóa thành từng đạo phụ triện đem quảng trường bốn phía các loại sinh vật, ba lô, bao khỏa cùng một chỗ. Sau một lát, Vương Thần trên hai tay lan tràn ra vừa đến lực lượng kỳ lạ. Lực lượng này càng lúc càng lớn, bao quanh quảng trường bốn phía gần vạn mét phương viên vị trí, rồi sau đó ở Hắc Bảo tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Vương Thần quắc khẽ. Thu. Vạn mét phương viên chỗ có sinh mạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Thần cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắc Bảo tu sĩ vẻ mặt kinh dị nhìn rất xa chỗ mới nhìn thấy một chút xíu linh tài, có chút ngốc trệ. Điều này sao có thể, là làm sao làm được? Tiểu Hề Thử là không có chú ý Hắc Bảo tu sĩ lầm bầm lầu bầu, mà là nhảy đến Vương Thần đầu vai, rất cẩn thận nói, "Lão đại, ngươi không phải là nói về sau không làm như vậy sao?" Có ngày mà cắn trả chi lực sao? Vương Thần nhẹ gật đầu. Trước kia Vương Thần đã từng nói, vận dụng có thể khắc chế thôn thiên thần thông thế giới lực tới thu sinh mạng, sẽ phải gánh chịu đến tiên địa cắn trả cùng áp chế. Chút điểm này đúng là như vậy, bằng không thì kia Vương Thần ở Vân Châu cũng sẽ không mua kia nhiều linh tài, mầm móng cùng yêu thú đi song thiện giới châu rồi. Bất quá, Vương Thần tiến vào cái này Vũ Châu khôi lỗi tiên phủ về sau, lại phát hiện một chút ngoài ý muốn, kia chính là cái này tiên phủ đã là ngăn cách đến một cái khác chi nhánh không gian lên. Mặc dù kia vẫn đang cùng Tiên Nguyên Đại Lục tương liên, nhưng tiên địa khống chế cười rất nhiều. Nói cách khác, cho dù Vương Thần sử dụng thiên địa lực lượng, thu sinh mạng cũng sẽ không đưa tới quá lớn cắn trả. Bởi vậy, Vương Thần mới dám lớn mật xuất thủ. Mà trên thực tế cũng là như thế, mặc dù Vương Thần thu vạn mét sinh mạng, nhưng phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng, không có ảnh hưởng quá lớn. Thật giống như nổi lên một hồi lửa, đem tất cả cũng đốt, chờ qua một đoạn thời gian nữa liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Tốt rồi, đi thôi. Vương Thần sắc mặt khôi phục hơi có chút, sờ lên Tiểu Hề Thử, liền là đối với Hắc Bảo tu sĩ nói, Hắc Bảo tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào đến cửa thứ tư. Cửa thứ tư là bốn người khôi lỗi, Bất quá rất hiển nhiên, cái này bốn người khôi lỗi độ khó so với phía trước ba muốn khó hơn nhiều. Chút điểm này, Vương Thần từ Hắc Bảo tu sĩ trịnh trọng về mặt thái độ mặt có thể nhìn ra được. Cửa thứ tư, y nguyên cùng Tiền Tam Quan đồng dạng, ở Vương Thần xem ra, mình cùng Tiểu Hề Thử hoàn toàn là tới du ngoạn đấy, cây bản không có một chút tác dụng. Hắc Bảo tu sĩ vẫn còn đang hết sức chuyên chú chế luyện khôi lỗi, chỉ là lần này Hắc Bảo tu sĩ đã làm ra ba cái khôi lỗi. Đương nhiên, Hắc Bảo lại để lại một bộ phận luyện chế khôi lỗi tài liệu. Chỉ là, lần này cùng Bích Trướng bên trong khôi lỗi đối chiến thời điểm, Vương Thần rõ ràng cảm thấy bất đồng, cái này bốn người khôi lỗi mỗi trên người cũng khắc họa lấy càng thêm phức tạp phù văn. Hơn nữa hiểu được phối hợp, thậm chí bốn người khôi lỗi đứng chung một chỗ, lại tạo thành một trận pháp đơn giản. Quả thực là để cho Vương Thần nghẹn họng nhìn chân chối, bốn người khôi lỗi có thể tạo thành huyền diệu trận pháp, cái này quá thần kỳ, muốn biết coi như là tu sĩ, muốn tạo thành trận pháp cũng là hết sức khó khăn đấy, bình thường còn phải có trận đồ, sau đó còn có thời gian dài huấn luyện mới có thể có tinh diệu phối hợp. Bất quá, Hắc Bảo tu sĩ hiển nhiên càng thêm lợi hại, có lẽ là khôi lỗi đến người không có có thể khó xử, chỉ cần khôi lỗi tài nghệ đạt tới trình độ nào đó, nên có thể thông qua. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Hắc Bảo tu sĩ khống chế được 3 cái khôi lỗi, phối hợp lẫn nhau, rốt cuộc thập phần chật vật đánh bại 4 người khôi lỗi. Cửa thứ 4 kết thúc, cứ thế mà suy ra, cửa thứ 5, 5 khôi lỗi, đệ lục quan 6 cái khôi lỗi, mặc dù khảo nghiệm càng ngày càng khó, nhưng là Hắc Bảo tu sĩ quả thật rất lợi hại, đều nhất nhất thông qua. Ba người cũng theo thứ tự gặt hái được một ít vật phẩm. Bất quá những thứ này cũng không phải trọng điểm thật là mau bọn hắn liền phải đối mặt cuối cùng khảo nghiệm. Phía dưới có lẽ còn có một giảm sóc không gian đi. Vương Thần trong mắt tinh quang lóe lên, rất là cao hứng, bây giờ Càn Khôn Châu bị giới châu sau khi luyện hóa, giới châu bên trong không gian đã vững chắc chẳng biết bao nhiêu bối phận, thậm chí ngay cả Vương Thần tiến vào bên trong cũng vấn đề không lớn, chớ nói chi là đẳng cấp cao linh tài rồi. Lão đại lần này đem tất cả cũng cấp đi, hù chết bọn hắn. Tiểu Hề Thử lẩm bẩm, Hắc Bảo tu sĩ thì là nói, hai người các ngươi tùy ý. Bất quá muốn nhanh một chút, không nên quấy rầy ta tiến vào cửa ải tiếp theo, thứ tốt đều ở đây cuối cùng. Nói, ba người liền tiến vào đến đệ thất quan. Quả nhiên không ngoài sở liệu chính là, đệ thất quan trước khi cũng có một giảm sóc khu vực, bên trong không gian này hơn là có thêm cao cấp hơn linh tài, 4000 5000 năm linh tài rất nhiều, thậm chí năm lâu hơn một chút cũng có. Chỉ là, bên trong không gian này, tu sĩ cũng không ít. Khôi lỗi đạo nhân khảo nghiệm, không có tử vong tỷ số, dù cho không thông qua được, cũng sẽ bị chuyển tống rời đi, từ điểm đó cũng đó có thể thấy được, khôi lỗi đến người chuyên chú với khôi lỗi không phải tàn nhẫn chi nhân, chỉ là tiến vào trong không gian tu sĩ, nhưng đều là từ trong biển máu từng bước một đi tới. Chương 463, khỉ làm xiếc. Mới vừa đi tới giảm sóc trong không gian, bốn phía tu sĩ ánh mắt chính là đột nhiên hướng Vương Thần trông lại. Theo sau chính là sắc mặt khác nhau, rồi sau đó trong đó mấy người càng là liên tiếp thần thức truyền âm, thương lượng đối sách. Không thể tưởng được đạo hữu cũng tiến nhập tiên phủ tầng bên trong, ồ, bất quá đạo hữu như thế nào ở khôi lỗi ma vương bên cạnh, cái này khôi lỗi ma vương không sẽ cùng đạo hữu là bạn cũ đi. Huyền khói các một người mở miệng nói, một người khác cũng đứng dậy, nói: "Tiền bối đã nói không đúng ta Vũ Châu tu sĩ động thủ, vậy bọn ta ở chỗ này cùng khôi lỗi ma vương hiểu rõ chuyện cũ, tiền bối tất nhiên sẽ không tương trợ đi." Cực kỳ, đạo hữu đạo đức tốt, tất nhiên chắc là sẽ không quản cái này khôi lỗi ma vương chết xuống đấy. Mấy người khác thấy vậy cũng là phù hợp nói, sau đó nhìn chằm chằm Vương Thần bên cạnh Hắc Bảo tu sĩ. "Lão đại, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ đem Hắc Bảo tu sĩ bỏ xuống?" Tiểu Hề Thử có chút vướng mắc của nói, mặc dù gặp Hắc Bảo tu sĩ không đối phó, nhưng Hắc Bảo tu sĩ còn được cho phúc hậu. Tiểu Hề Thử trong mắt phúc hậu chỉ là có chút ngu. Vương Thần cùng Tiểu Hề Thử cái gì đều không làm, có thể qua một cửa lại một quan, sau đó chờ thu hoạch. Bất quá Hắc Bảo tu sĩ còn thật không nói gì thêm, trên đường đi một điểm ý kiến đổi lại cảm xúc đều không có. Cho dù Tiểu Hề Thử cũng hiểu được không tốt lắm ý tứ. Trong lúc nhất thời, trang diện lại tĩnh lại, toàn bộ đều chờ đợi Vương Thần trả lời chắc chắn. Chư vị muốn cùng ta hiểu rõ, cho dù tới, vị đạo hữu này cùng ta bèo nước gặp nhau, chỉ là lúc trước giúp ta nói vẽ, sau đó mới nhân tiện đem hắn mang vào, chư vị như vậy uy hiếp người khác thì sao? Tất yếu sao? Chỉ bằng các ngươi, còn có thể gây tổn thương cho ta sao? Thật là không biết trời cao đất rộng." Hắc Bảo tu sĩ thản nhiên nói, mỉm cười tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Những người khác mắt lộ sắc mặt giận dữ. Huyền khói các tu sĩ càng là nói, ngươi đã muốn chết, kia liền không oán chúng ta được rồi, đạo hữu xin hãy rời đi, miễn cho bị lan đến gần, các vị đạo hữu động thủ." Nói, trong không gian rất nhiều tu sĩ chính là chậm rãi vây quanh, vận sức chờ phát động. Vương Thần thì là biến sắc, ngay sau đó cười cười, thân thể đột nhiên bay ra, đi tới xa xa linh tài bên cạnh. Cái này giảm sóc giải đất linh tài so với một cái đằng trước tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là hết sức quý trọng, bên trong 7000 8000 phần năm linh tài rất nhiều, thậm chí vạn năm linh tài cũng không có thiếu. Vạn năm linh tài chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng thập phần mơ ước. Độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ có dùng vạn năm linh tài luyện chế ra tới đan dược mới có điểm tác dụng, còn thật muốn hiệu quả phi thường tốt, cái kia chính là muốn hết mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm phần được rồi. Chuyện của hắn trước đừng nói, chỉ là của ta phương viên trong phạm vi ngàn mét linh tài toàn bộ quy ta sở hữu, còn lại các ngươi nữa phân đi. Vương Thần không chậm trễ chút nào nói, nhất thời ở đây tu sĩ ánh mắt cũng chuyển rời đến Vương Thần thân mình. Đạo Hưu nói đùa, tầng này linh tài vốn là phương viên trước kia 500m, ngươi một người độc chiếm 2/3, còn lại 1/3 cho chúng ta Vũ Châu tất cả tu sĩ, chẳng lẽ là cố ý khi dễ chúng ta sao? Đạo hữu làm nếu thực như thế làm sao? Đạo hữu thực lực tuy mạnh, nhưng không gian này nhỏ hẹp, chỉ sợ ngăn cản không nổi chúng ta nhiều tu sĩ như vậy đi. Mấy cái đại thần thông tu sĩ ngay sau đó đứng dậy, nhìn chằm chằm Vương Thần. Tiên phủ bên ngoài, mọi người cả kinh chứng kiến Vương Thần thực lực, nếu là vô sự, đương nhiên sẽ không đi làm dễ trêu Vương Thần đấy, nhưng là Vương Thần một người muốn lấy đi nhiều như vậy linh tài, kia còn lại tu sĩ làm sao bây giờ? Nhiều người linh tài, chính là ngăn người thành tiên, đây là không chết không thôi cừu hận. Liên tán là thế lực lớn, cũng thường thường cấp tán tu lưu lại một điểm sinh lộ, không muốn ngồi xuống người người oán trách chuyện tình, Vương Thần làm như vậy quả thật vô cùng quá mức. Bất quá, kết quả của làm như vậy là không có người lại đi tìm Hắc Bảo tu sĩ phiền toái. Rời đi lực chú ý, đúng vậy, Vũ Châu tu sĩ nội bộ phân tranh không ngớt, sẽ không có tinh lực đi tìm Hắc Bảo tu sĩ phiền toái, Vương Thần muốn chính là cái này ý định. Cũng tốt, tới rồi Vũ Châu về sau, rất lâu không có hảo hảo tranh tài một cuộc, kiếm tu không chiến đấu nào có tiến bộ. Vương Thần không nhường chút nào, tâm thần khẽ động, sau lưng thần kiếm đột nhiên bay ra, thẳng hướng gần đây một gã đại thần thông tu sĩ, rồi sau đó tràng diện trong nháy mắt liền loạn cả lên. Vũ Châu đại thần thông tu sĩ số lượng cũng không ít, tiến vào trong lúc này chừng 10 cái. Ở Vương Thần xuất thủ trong nháy mắt, Vũ Châu tu sĩ chính là rối rít động thủ. Từng đạo thần thông cũng giết hướng Vương Thần, chỉ là mười mấy người này bên trong không có gì phối hợp, hơn nữa tương trợ tầm đó có kiêng kỵ chi ý, không dám toàn lực xuất thủ. Bất quá vẻn vẹn là như thế, mười mấy người thần thông công kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Thuộc tính ngũ hành thần thông đều có núi nhỏ hư ảnh thổ thuộc tính công kích, có trường kiếm màu vàng nóng kim thuộc tính công kích, còn có thủy tiễn thủy thuộc tính công kích. Vương Thần thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá, Vương Thần cũng không phải thật muốn cùng những người này vào chỗ chết dập đầu, trong nháy mắt xuất thủ về sau, liền là đối với Huyền Khói các một gã đại thần thông tu sĩ xuất thủ. Ngũ hành nhân diệt tầm đó. Huyền Khói các đại thần thông tu sĩ tự nhiên nhìn ra một chiêu lợi hại này, muốn tránh né thì không có độn thuật thần thông, chỉ phải dốc sức liều mạng tế khởi linh khí ngăn kháng. Xoẹt xẹt. Cực phẩm linh khí phá toái, chỉ là một chiêu, Huyền Khói các tu sĩ chính là bỏ mình. Mà Vương Thần đón lấy độn thuật công phu, nhanh chóng rời đi, cùng lúc đó cũng đón đỡ ba người thần thông công kích. Các vị đạo hữu chẳng lẽ không phải là muốn cùng ta dốc sức liều mạng hay sao? Chỉ an bài đến lúc đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ bốn đạo trong tay của ta đi. Thân hình xa hơi có chút, Vương Thần lập tức hô: "Uu đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát." Còn lại đại thần thông tu sĩ cũng là sửng sở, vừa mới Huyền Khói các đại thần thông tu sĩ bỏ mình, mọi người chính là đối với Vương Thần sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý, muốn xuất ra sát thủ. Bất quá, Vương Thần như vậy một đều, những người còn lại đến không dám ra tay. "Đạo hữu cái này là ý gì? Ngươi muốn chiếm cứ nơi này đại bộ phận chỗ tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không nguyện ý, chỉ có thủ để hạ kiến chân trưng rồi." "Đúng vậy, đạo hữu khẩu vị quá lớn, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận." Vương Thần khinh thường một hơi, nói tiếp đi lấy, "Đã như vậy, ta chỉ chiêm 500 mở phương viên như thế nào, còn lại vị trí linh tài các ngươi tới phân phối." Vũ Châu đại thần thông tu sĩ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó thần thức bắt đầu trao đổi lên. Sau một lát, mấy vị đại thần thông tu sĩ chính là bắt đầu ồn ào lên, rồi sau đó chính là chính có mặt đỏ tới mang tai, thiếu chút nữa đánh nhau. "Lão đại, ngươi đã sớm biết như vậy bọn hắn có thể như vậy, ngươi vì sao bắt đầu cứ như vậy nói?" Tiểu Hề thử có chút không hiểu, Vương Thần thì là giải thích nói: "Nếu là vừa mới bắt đầu ta nói 500 mở phương viên, vậy bọn họ đâu vẫn là sẽ cùng ta đánh nhau một trận, sau đó ta sẽ nữa giảm bớt, đã như vậy ta vì cái gì không bắt đầu nhiều lời một điểm, hơn nữa chỉ có động một cái tới tay, có người chết, cho bọn hắn một ít áp lực, mới có thể để cho bọn họ lùi bước." "Lão đại hảo lợi hại. Kỳ thật cái này giống như khỉ làm xiếc giống như, ngươi muốn là bắt đầu cho quá nhiều, về sau cho thiếu, con khỉ sẽ mất hứng, nếu là bắt đầu cho ít, về sau cấp nhiều lắm, con khỉ liền sẽ rất vui vẻ." Chương 464, làm dối. Chương 464, làm dối, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Vũ Châu tu sĩ tranh đoạt thời điểm, có hai môn phái đại thần thông tu sĩ nhưng lại lặng lẽ cùng đi tới. Huyền Yên Các, Huyền Vũ Các ba gã đại thần thông tu sĩ, sắc mặt khác nhau, lặng lẽ thần thức truyền âm. "Cái này Vương Thần không hổ là không chọn vẹn đại lục thiên tài, môn phái cũng làm cho chúng ta coi chừng, không chỉ thực lực siêu cường, tâm cơ cũng cực kỳ bất phàm, vấn đề này tiếp tục náo loạn, tiên phủ cuối cùng kỳ quan liền không qua được rồi." Huyền Vũ Các một gã đại thần thông tu sĩ nói, mang trên mặt một chút vẻ kiêng dè. Một gã khác Huyền Yên Các đại thần thông tu sĩ nhưng lại mặt dò sắc ý, "Hoàng sư đệ đã bị giết, chúng ta nếu là nữa lấy không đi cái này tiên phủ bên trong vật phẩm, chỉ sợ đến lúc đó trở về không tốt báo cáo kết quả công tác đi." "Đúng vậy," Huyền Vũ các đại thần thông tu sĩ nói, "người này có thể làm dối chúng ta cũng được, không phải là một ít linh tài sao? Chúng ta Thái Huyền môn sẽ thiếu cái này, chỉ cần Khôi Lỗi Ma Vương chết rồi, kia trong tay chúng ta Khôi Lỗi sư thì đến được cuối cùng, hơn nữa là duy nhất, đến lúc đó tiên phủ nhất đồ vật bên trong chúng ta có thể đạt được, đến lúc đó môn phái nhất định sẽ cho chỗ tốt. Thái Huyền các cơ hồ chiếm cứ một châu chi địa, làm sao sẽ thiếu hụt linh tài? Cho dù là nhiều như vậy vạn năm linh tài, đối với Thái Huyền môn mà nói, cũng chỉ là chút lòng thành." "Được, quyết định như vậy đi." Thương lượng xong tất, Huyền Vũ các đại thần thông tu sĩ chính là cất cao giọng nói, "Chư vị tạm thời dừng tay." Huyền Vũ các cùng Huyền Yên các quan hệ cực kỳ thân mật, cái này ở Vũ Châu mọi người đều biết, Huyền Vũ các đại thần thông tu sĩ mới mở miệng, cái kia chính là đại biểu cho ba gã đại thần thông tu sĩ, đương nhiên sẽ không có người tiếp tục tranh chấp. "Chư vị, nơi này linh tài mặc dù quý trọng, nhưng so với Khôi Lỗi đạo nhân tiên phủ cuối cùng mấy tầng, còn kém nhiều, làm gì vì chính là một ít linh tài, bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa, chư vị nếu là hôm nay buông tha Khôi Lỗi Ma Vương, vậy chờ hắn tiến vào cuối cùng mấy tầng, đạt được Khôi Lỗi đến người truyền thừa, kia toàn bộ Vũ Châu liền không ngày yên ổn nữa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các vị đạo hữu tự định ra xuống. Huyền Yên các một gã đại thần thông tu sĩ nói, còn lại đại thần thông tu sĩ nghe vậy cũng là có chút điểm ý động. Bọn họ cùng Khôi Lỗi Ma Vương cừu hận cũng không phải cực nhỏ, cơ hồ là không chết không ngất. Lúc mới bắt đầu là bọn hắn phát hiện Khôi Lỗi Ma Vương chế tác Khôi Lỗi Thiên Phú, bởi vậy muốn nô dịch hắn, kết quả liền đánh nhau, sau để chiến đấu càng ngày càng nhiều, chết càng nhiều người, cừu hận cũng lại càng lớn. Đặc biệt ở Khôi Lỗi Ma Vương phụ thân cũng chết trên tay bọn họ, cừu hận này liền triệt để không cách nào giải trừ. Nếu như bị Khôi Lỗi Ma Vương đã nhận được Khôi Lỗi đến người truyền thừa, còn đến mức nào, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng rất khó mạng sống rồi. Muốn biết thời kỳ thượng cổ, thì có tầm 2-3 người từng thu được Khôi Lỗi đạo nhân truyền thừa, kết quả, những người này không có chỗ nào mà không phải là thành công phi thăng tiên giới, tạo nên nguyên một đám truyền thuyết. Nhưng mà, liền từ bỏ như vậy linh tài, bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Dùng để sau khả năng uy hiếp, đi đổi lấy trước mắt thật sự linh tài, rất nhiều người cũng không thế nào nguyện ý. Có linh tài, tài năng tu luyện nhanh hơn, mới có thể phi thăng tiên giới. Các vị đạo hữu cũng không cần do dự, chỉ cần giết Khôi Lỗi Ma Vương, ta Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các linh tài không lấy một xu, mới chẳng phân biệt được cùng Vũ Châu các vị đồng đạo, các vị nghĩ như thế nào? Đang những đại thần này thông tu sĩ vướng mắc của thời điểm, Huyền Yên các đại thần thông tu sĩ nói, rồi sau đó còn lại đại thần thông tu sĩ chính là mắt như thần. Vừa là như thế, kia Khôi Lỗi Ma Vương làm hại nhân gian, trước hết giết cũng tốt. Khôi Lỗi Ma Vương giết ta bang phái hơn 100 tên đệ tử, đáng chết, chư vị cùng ta cùng nhau ra tay đi. Qua trong giây lát, vốn là đối với vương thần có chút bất mãn tu sĩ chính là nhìn chằm chằm nhìn hắc bào tu sĩ, rồi sau đó chậm rãi xuống tới. Tiểu Hề Thử đứng ở vương thần đầu vai, đã là nhìn mơ hồ, lão đại, đây là có chuyện gì a, như thế nào tụt nạ thịt liền biến thành như vậy? Vương thần không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng thở dài một tiếng, rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo đột quang, đi tới hắc bào tu sĩ phía trước. Ở đây tu sĩ thấy vậy không khỏi là biến sắc. Đạo hưu chẳng lẽ cùng chuẩn bị với cái này Khôi Lỗi Ma Vương thông đồng làm bậy? Hừ, đạo hưu trước khi nhưng mà nói đến rồi, chẳng lẽ muốn thay đổi chủ ý? Huyền Yên các tu sĩ trầm trọng nói, vương thần thì là lãnh đạm một ít, nhìn hắn một cái nói, kỳ thật người này sinh tử bản không có quan hệ gì với ta, chỉ có điều đột nhiên phát hiện, người này nguyên lai là của ta cố nhân. Nói vương thần xoay đầu lại hướng lấy hắc bảo tu sĩ nói, giao sư đệ, ngươi thấy đúng không? Ở đây tu sĩ không khỏi là cả kinh, sau đó Huyền Yên các tu sĩ liền muốn mở miệng, nguyên lai nghĩ mô phỏng với Khôi Lỗi Ma Vương đã sớm nhận biết, ở tiên phủ bên ngoài ngược lại là diễn một hồi trò hay. Huyền Yên các tu sĩ nói như thế, còn lại Vũ Châu đại thần thông tu sĩ sắc mặt cũng khó coi. Vũ Châu giết nhiều giết thảm, âm hiểm xảo trá thế hệ có nhiều lắm, thậm chí ở đây rất nhiều đại thần thông tu sĩ cũng nuốt lời qua rất nhiều lần, bất quá khi nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, còn nuốt lời đấy, đạo thật không có. Giao sư đệ, ta bảo vệ rồi, coi đây là một cái giá lớn, nơi này linh tài ta một cái không lấy, các vị đạo hữu tùy ý phân phối, bất quá nếu là có người dám động thủ, thử, cái kia chính là không chết không nứt. Chư vị nếu không tin, chi bằng thử một lần. Vương thần tùy ý nói, thần kiếm tự sau lưng bay ra, tản ra không màu sáng bóng, không gian mơ hồ đều có chút nhăm nheo, Vũ Châu đại thần thông tu sĩ không khỏi là có chút sợ hãi. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm uy lực bọn hắn cũng kiến thức qua, trừ cá biệt độn thuật xuất sắc đại thần thông tu sĩ, thật đúng là không ai đón đỡ được. Nói xong, Vương Thần liền xoay người lại, cùng Hắc Bảo tu sĩ tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống. "Vương sư huynh, là lúc nào phát hiện được ta thân phận?" Phó Minh nhẹ giọng nói ra, có chút ai thán, ngay sau đó tháo xuống trên mặt Hắc Bảo. Bên trong lộ ra một bộ thanh niên tuấn tú sắc mặt, chỉ có điều thoạt nhìn đã có chút ưu sầu cùng tăng thương. Vương Thần cười không nói, Phó Minh ngay sau đó rất nhanh lại phủ thêm Hắc Bảo, nói tiếp đi, "Kỳ thật sư huynh không tất yếu vì ta, buông tha cho nhiều như vậy linh tài đấy." Nếu là có nhiều như vậy linh tài, sư huynh tìm người luyện chế thành đan dược, chỉ sợ không cần buồn tu luyện về sau rồi. Vương Thần lắc đầu, giao sư đệ không cần nhiều lời, những thứ kia linh tài mặc dù không tệ, ta lại không để ở trong lòng, cũng không có gì lớn đấy, chỉ là tại sao như vậy địa phương có thể gặp được sư đệ, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng biết giao sư thúc bây giờ ra thế nào rồi. Cha ta đã gần như chết rồi. Chết? Vương Thần có chút kinh ngạc, Phó Minh mới đem việc trải qua đơn giản miêu tả một lần, nguyên lai Phó Minh phụ thân, lúc trước vì cứu Phó Minh mấy hồ đã bị chết. Không giao nhận rõ ràng phụ thân để cho Phó Minh dùng Khôi Lỗi chi thuật đem mình luyện chế thành Khôi Lỗi, đem thần hồn bảo tồn lại, chỉ cần tìm được trong truyền thuyết Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan, Phó Minh phụ thân liền có thể phục sinh. Đan dược này tiên trong phủ có. Phó Minh nhẹ gật đầu, nghe đồn rằng, đan dược này ngươi có thể khiến người cố định phi thăng, chính là không được tiên dược, ở Khôi Lỗi tiên phủ cửa ải cuối cùng bên trong có. Vương Thần nhẹ gật đầu, bất quá theo Vương Thần suy đoán, nếu là đan dược, kia chủ yếu công năng hẳn không phải là để cho Phó Minh phụ thân phục sinh, mà là cấp tiến vào tiên phủ hậu bối chuẩn bị, dùng để tu luyện. Nói không chính xác, đan dược này thật có thể khiến cho tu sĩ phi thăng tiên giới, dù cho không thể cũng kém không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Vương Thần không thể không cảm thán, cái này Phó Minh cùng quan hệ của cha thật đúng là được, Vương Thần là hết sức hâm mộ chút điểm này, ít nhất, Vương Thần từ nhỏ bắt đầu chạy trốn thời điểm, cha mẹ cùng thân nhân liền đã qua đời rồi. Chương 465, đệ thất quan. Chương 465, đệ thất quan. Vương Thần cùng Phó Minh nói chuyện với nhau thời điểm, Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các tu sĩ nhưng lại thiếu chút nữa thổ huyết. Vốn là ba người buông tha cho linh tài lợi ích, chính là muốn cùng mọi người chi lực chém giết Khôi Lỗi Ma Vương. Khôi Lỗi Ma Vương không có, kia bằng vào bọn họ khống chế Khôi Lỗi tu sĩ, tất nhiên là một người duy nhất có thể tiến vào cửa ải cuối cùng, còn thế lực khác, không phải xem thường bọn hắn, tất nhiên không có ở Khôi Lỗi chi thuật trên có quá lớn thành tựu tu sĩ. Chỉ tiếc, hai lần làm dối đều bị Vương Thần làm hỏng rồi. Lần thứ nhất, bắt đầu liền muốn chạm sát Khôi Lỗi Ma Vương, kết quả Vương Thần cường hành chiếm cứ đại lượng linh tài, khiến cho còn lại tu sĩ phân tranh. Lần thứ hai, Huyền Yên Các cùng Huyền Vũ Các bỏ qua linh tài, muốn cùng mọi người chi lực chém giết Khôi Lỗi Ma Vương, kết quả đây, Vương Thần cũng bỏ nhiều như vậy linh tài. Cuối cùng, Huyền Yên Các cùng Huyền Vũ Các cái gì linh tài cũng không được đến, cũng không còn giết chết Khôi Lỗi Ma Vương. Đáng chết, nhiều như vậy linh tài đều bị kia Vương Thần làm hỏng rồi. Hừ, chờ đã nhận được tiên phủ bên trong đồ vật, nhất định phải bẩm báo mấy vị sư huynh, cho bọn hắn đẹp mắt. Mấy người nói, lại không thể làm gì. Sự tình đã đến trình độ này, nhưng cái này cùng nhiều người như vậy trước mặt, ba người bọn họ nếu là lại đi cướp linh tài, nhất định sẽ khiêu khích nhiều người tức giận đấy. Lão đại, vì cái gì ngươi đổi ý đều không chuyện, mà ba người bọn hắn lại không thể đổi ý đâu này? Tiểu Hề thử nhìn Huyền Yên Các cùng Huyền Vũ Các cắn răng nghiến lợi ba người, nghi ngờ hỏi, đã Vũ Châu những người khác không có làm được hợp lực giết Phó Minh, kia Huyền Yên Các cùng Huyền Vũ Các phải về thì ra là linh tài hẳn là không có vấn đề. Vương Thần cười cười, nói, rất đơn giản, ba người bọn hắn không có ta thực lực như vậy, nếu là bọn họ thực lực đạt tới vạn thú tôn giả trình độ như vậy, cái gì đều không cần nói, hết thảy đều có thể giải quyết rồi. Tốt rồi, đi thôi, đã linh tài đã từ bỏ, vậy chúng ta dành thời gian đi thông qua khảo nghiệm đi, cuối cùng mấy cửa khảo nghiệm thật không đơn giản, rất có thể sẽ gây khó dễ. Vương Thần nói tiếp, Phó Minh nhẹ gật đầu, chọn cái thông đạo, tế khởi Khôi Lỗi lệnh, liền tiến vào bên trong. Huyền Yên Các cùng Huyền Vũ Các đại thần thông tu sĩ thấy vậy, biến sắc, ngay sau đó mang theo mình thế lực tu sĩ ngạch còn nhanh chọn cái thông đạo tiến vào. Còn lại đại thần thông tu sĩ thấy vậy, mặc dù kia không biết là có thể xông đến cửa ải cuối cùng, nhưng là vội vàng vơ vét linh tài, sau đó tiến vào trong thông đạo. Đệ thất quan, cùng trước kỷ quan so sánh chênh lệch rất lớn. Đầu tiên tiến vào đệ thất quan về sau, chính là thấy đối diện bảy khối lỗi, có lớn có nhỏ, hình thể khác nhau, bất quá bọn hắn trên người đặc biệt phù văn, lại là thế nào cũng che giấu không được. Mấy cái này khôi lỗi không đơn giản đi. Vương Thần tùy ý hỏi, Phó Minh nhẹ gật đầu, khôi lỗi cũng chia thiệt nhiều loại, từ công năng thượng nói, có chiến đấu, phụ trợ đấy, từ cấp bậc thượng nói chia làm cửu cấp, phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí, trúc cơ vân vân, bất quá tới rồi đằng sau, khôi lỗi chính là có hơn biến hóa lớn hơn rồi. Phó Minh trầm tư một chút nói, mấy cái này khôi lỗi hẳn là thượng cổ thất truyền thật lâu di động trận pháp khôi lỗi, bọn hắn trong lúc hành tẩu sẽ gặp tạo thành huyền diệu trận pháp, uy lực khó lường, so với vậy khôi lỗi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây cũng không phải là ưu khuyết góc bù bổ sung rồi, mà là tạo thành một cái chính thể, thực lực tăng cường rất nhiều. Nói nhiều như vậy, có nắm chắc chiến thắng sao? Tiểu Hề Thử đứng ở đầu vai kêu ầm lên, khôi lỗi chi thuật, Tiểu Hề Thử không hiểu, nhìn hắn đúng là người náo nhiệt mà thôi, chỉ cần có thể thông qua, đạt được bên trong chỗ tốt là được. Thử một chút đi. Phó Minh nhìn phụ cận để đặt linh tài, khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó từng kiện kiểm tra, những thứ này linh tài chủng loại rất nhiều, rất rõ ràng chế luyện khôi lỗi có lẽ rất phiền toái. Bất quá ở Phó Minh kiểm tra hết linh tài về sau, liền thấy trên bệ đá khắc họa vài đạo vết cắt. Những thứ này vết cắt đối với bị người mà nói không có một chút ý nghĩa, bất quá đối Phó rõ ràng mà nói nhưng lại vô cùng chân quý bảo tàng. Ngay sau đó Phó Minh chính là từng chút một nghiên cứu. Sau nửa ngày, Phó Minh mới có hơi ngạc nhiên, lập tức nói, đáng tiếc, còn không hoàn chỉnh, bằng không thì thật đúng là khả năng rất lợi hại. Từ cửa thứ nhất bắt đầu, Phó Minh liền chú ý đến những thứ này vết cắt, rồi sau đó từng cái nhớ dưới đáy lòng, chỉ là mỗi một quan vết cắt cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ. Bảy phó vết cắt cùng một chỗ, vẫn đang không hoàn chỉnh. Cốt lõi nhất một bộ phận để cho nhưng chưa từng xuất hiện. Đối với Phó Minh mà nói, cái này là một loại to lớn tra tấn, rõ ràng thành công rồi, nhưng điểm trọng yếu nhất mà nồng cốt nhưng lại không biết, khôi lỗi cũng chế tác không đi ra. Vương Thần ở phía xa mỉm cười, đối với Tiểu Hề Thử thần hồn truyền âm nói, cái này giao sư đệ cũng là một vị thiên tài. Thiên tài? Tiểu Hề Thử rất kinh ngạc, hắn ở đâu thiên tài? Ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Vương Thần cười ha ha, kỳ thật mỗi người cũng là thiên tài, giống như ta lúc đầu ngũ hành phí linh căn, tư chất kém tới cực điểm rồi, nhưng cuối cùng đâu rồi? Không phải là đi tới lúc trước tất cả mọi người phía trước, chỉ cần chọn đối với mình đường, không ngừng cố gắng, cuối cùng sẽ trở thành thiên tài. Tiểu Hề Thử lẩm bẩm, thiên tài gì à, trên trời dưới đất, bản chuột vương mới là duy nhất thiên tài, bản chuột vương lợi hại nhất, thiên tử thiên tư tuyệt thế vô song. Không đợi Tiểu Hề Thử tiếp tục khoác lác, Vương Thần chính là mắt liếc, rồi sau đó nhắm mắt lại, gậy cái đó Tiểu Hề Thử miết miệng, buồn buồn không vui. Đệ thất quan đã rất khó khăn rồi. Phó Minh dùng 10 ngày thời gian, mới xem như đem đệ thất quan khôi lỗi cấp luyện chế ra, bất quá luyện chế sau khi đi ra, Vương Thần mới hơi nghi hoặc một chút, bởi vì luyện chế 6 cái khôi lỗi thoạt nhìn rất bình thường, cũng không thể tạo thành trận pháp. Khôi lỗi này làm được hả? Tiểu Hề Thử có chút không tin, Phó Minh thì là cười nói, có thể tạo thành trận pháp khôi lỗi cũng là có thiếu sót đấy, chỉ cần bắt được những thứ này thiếu sót, đánh bại bọn hắn không khó, đặc biệt trong này khảo nghiệm dưới tình huống, không ai chỉ huy. Nói, Phó Minh liền người chỉ huy khôi lỗi tiến vào bích trướng bên trong, cùng 7 khôi lỗi chiến ở cùng một chỗ. Lần này Vương Thần coi như là kiến thức đến khôi lỗi cường đại rồi. 7 khôi lỗi cùng tiến tới, một mực đè nặng Phó Minh 6 cái khôi lỗi cùng một chỗ đánh, Phó Minh cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị đánh phải liên tục bại lui. Thứ một con khôi lỗi chết. thứ hai khôi lỗi chết, người thứ ba khôi lỗi chết. Tiểu Hề thử nhịn không được thần hồn truyền âm, lão đại, ngươi người sư đệ này được hay không được sao? Khôi lỗi đã bị chết một nửa, không bao lâu liền chết hết. Đón lấy nhìn, có lẽ rất nhanh sẽ thắng, đi theo hắn học nhiều một điểm, không nên gấp gáp. Quả nhiên, người thứ ba khôi lỗi sau khi chết, Phó Minh trên mặt ngược lại lộ ra vui vẻ, rồi sau đó chỉ huy sống ở ba cái khôi lỗi kéo dài khoảng cách. Và ảnh, lại một con khôi lỗi ngã xuống. Tiểu Hề thử đang muốn nói gì, sau một khắc lại mở to hai mắt. Một con khôi lỗi bỏ mình đồng thời, sống ở hai cái khôi lỗi lại nhân cơ hội trong nháy mắt giết chết mất hai cái khôi lỗi. Mặc dù không hiểu trong đó cụ thể nguyên lý, Vương Thần cũng đã nhìn ra, đánh chết cái đó khôi lỗi trong nháy mắt, bảy khôi lỗi trên người thân pháp có ngắn ngủi đình trệ, nói cách khác lúc này cơ hội ngàn năm một thở. Phó Minh bắt được cơ hội này, qua trong giây lát liền chém giết hai cái khôi lỗi. Hai cái khôi lỗi vừa chết, còn lại khôi lỗi trận pháp liền phá, chẳng mấy chốc Phó Minh liền đã xong cửa ải này, tiến vào đệ bát quan. Chương 466, cửa ải cuối cùng. Chương 466, cửa ải cuối cùng, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Đệ thất quan hữu kinh vô hiểm thông qua, để cho Vương Thần cùng Tiểu Hề thử âm thầm mừng rỡ. Như vậy xuống, chỉ còn lại có cuối cùng hai cửa nữa. Mà Phó Minh trong nội tâm thì là càng thêm mong đợi, càng thêm kích động, phụ thân, chờ ta đi, rất nhanh sẽ có thể cầm được đan dược, đem ngươi trị. Tiến vào đệ bát quan, vốn là dựa theo phỏng đoán, hẳn là 8 cái khối lỗi, ai ngờ xuất hiện ở Vương Thần trước mặt nhưng lại 12 khối lỗi. Sư đệ, cửa ải này có thể qua sao? Vương Thần nhìn những thứ này khắc dấu lấy đặc biệt phù văn khôi lỗi, hỏi, rất rõ ràng, những khôi lỗi cũng thật không đơn giản, đặc biệt loại này tạo thành trận pháp khôi lỗi, số lượng càng nhiều, thực lực nhưng mà gấp bội gia tăng. Bởi vậy, Vương Thần rất lo lắng có thể hay không qua đệ bát quan. Thử một chút xem sao, có lẽ không sai biệt lắm. Phó Minh vẫn là đối với chính mình không có tự tin, chỉ nói là hết lời nói về sau, liền bắt đầu kiểm tra lên khôi lỗi đạo nhân lưu lại khảo nghiệm linh tài, đắm chìm trong tượng gỗ của mình trong thế giới. Vương Thần đáng ra bất đắc dĩ, Tiểu Hề thử cũng là hào hứng thiếu thiếu. Rất hiển nhiên đối với loại này đặc biệt thiên tài, bọn hắn cũng không biết như thế nào đi trao đổi. Bất quá, chính là không thế nào trao đổi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mới có thể trở thành độc nhất vô nhị thiên tài. Giống như lúc trước Phong Vô Kỵ, căn bản cũng không có bao nhiêu bằng hữu, cả ngày đắm chìm trong kiếm đạo của mình trong thế giới. Nói đến Phong Vô Kỵ, Vương Thần cũng cảm giác được hết sức kỳ quái. Bởi vì kể từ đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, sẽ thấy chưa nghe nói qua tin tức của hắn, Vương Thần hỏi qua Lôi Châu cùng Vân Châu thế lực lớn, cũng chưa thấy qua Phong Vô Kỵ thân ảnh của. Đối với cái này, Vương Thần cũng mơ hồ có chút suy đoán. Tầng thứ 8 có 12 khôi lỗi, tự nhiên là thập phần đáng sợ khảo nghiệm, thậm chí Vũ Châu còn lại thế lực lớn khôi lỗi đại sư cũng bắt hết óc muốn phá giải, nhưng tạm thời cũng không có cách nào. Phó Minh chỉnh lý xong linh tài, lần nữa thấy trên bệ đá vết cắt, nhưng lại con ngươi siết chặt, thân hình chấn động, ngay sau đó bắt đầu rất nghiêm túc quan sát. Cái này vết cắt không nhiều lắm giải rác vài nét bút, đối ngoại người mà nói liền phảng phất tin bút vẽ xấu giống như, không có bất kỳ giá trị. Chỉ là ở Phó Minh trong mắt, nguyên bản từ lần thứ nhất lấy được vết cắt, bắt đầu thời gian dần qua phong phú, cùng tầng thứ 2 tầng thứ 3 vân vân vết cắt tổ hợp lại. Rất nhanh, một loại mới tổ hợp khôi lỗi liền tạo thành, xuất hiện ở Phó Minh trong óc. Thật là kỳ lạ khôi lỗi này lại không là dùng để chiến đấu, dựa theo phủ văn này dạng thức cùng phương thức sắp xếp, như vậy tác dụng phải. Phó Minh âm thầm kinh ngạc, đáy lòng không khỏi sinh ra một loại phỏng đoán, bởi vì phía trên phủ văn ở trước kia chế tác khôi lỗi trong quá trình tầng ra mắt một bộ phận cực nhỏ, mà tác dụng của bọn họ phải. Nếu là như vậy, vậy đối với phía dưới hai quan không có gì trợ giúp. Phó Minh có chút thất vọng, khôi lỗi này tác dụng mặc dù nghịch thiên, nhưng đối với chính mình tác dụng không là rất lớn, đặc biệt muốn qua phía dưới hai quan, khôi lỗi này thì càng không có tác dụng gì rồi. Đã như vậy, vậy chỉ dùng phương pháp của mình đả bại bọn hắn đi. Phó Minh quyết định, rồi sau đó đem 7 vị trí đầu quan còn thừa xuống tài liệu toàn bộ dùng được, hơn nữa để bắt quan tài liệu, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lần này khôi lỗi luyện chế phức tạp nhất, hao phí tới tận Phó Minh thời gian 1 tháng. Bất quá Vương Thần cùng Tiểu Hề thử cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ cũng sẽ không luyện chế khôi lỗi, cũng không giúp đỡ được cái gì, lại càng không cần phải nói lo lắng không qua được rồi. Đi qua cửa ải này tốt hơn, gây khó dễ, cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Phó Minh, đáy lòng đã triệt để điên cuồng lên, vì một cái mục tiêu, bính kính toàn lực chế tác khôi lỗi, mà trải qua 3 tháng chế tác, Phó Minh khôi lỗi đã chế tác hoàn tất. Suốt 10 cái khôi lỗi, đứng sừng ở Phó Minh trước mặt, đứng im bất động, khôi lỗi thượng diện khắc họa rậm rạp chẳng chịt phù văn, thậm chí Phó Minh cây bản chưa kịp đem phù văn ẩn nút, vậy quá hao tổn tốn thời gian ở giữa rồi. Cửa này mới có thể đi qua, chỉ là cửa ải tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phó Minh đáy lòng có chút phiền muộn, ngay sau đó bắt đầu xuống cửa. Sự thật chứng minh, Phó Minh quả nhiên là một thiên tài, đệ bát quan mặc dù so với 7 vị trí đầu quan không là một cấp bậc khó khăn, nhưng Phó Minh dựa vào nhiều ra hai cái khôi lỗi ưu thế, tạo thành trận pháp, lấy xảo diệu phương thức trục bộ tàng thực, đem khôi lỗi đạo nhân lưu lại 12 khôi lỗi giết không chừa mảnh giáp. Lão đại, ngươi sư đệ thật là lợi hại, chỉ sợ chúng ta nói không chính xác thật đúng là có thể qua cửa ải cuối cùng. Vương Thần nhẹ gật đầu, sau đó cùng Phó Minh cùng một chỗ tiến vào đệ cửu quan, dựa theo Phó Minh hiểu rõ hiểu a tin tức, đệ cửu quan chính là cửa ải cuối cùng. Cửu vi số chi cực, đệ cửu quan là cửa ải cuối cùng cũng rất bình thường. Bên kia, Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các tu sĩ nhưng lại sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm một gã tóc hoa dâm tu sĩ. Khuê đạo hữu, ngươi nói ngươi quý vi ta Thái Huyền Tông khách hành, từ trúc cơ kỳ thay đổi bị ta Thái Huyền Tông ân huệ, các loại đan dược linh tài cái gì cần có đều có, khôi lỗi chi thuật được xưng thiên nguyên đại lục thứ nhất, làm sao sẽ ngay cả đệ bát quan cũng gây khó dễ đâu này. Hừ, ta Thái Huyền Tông cũng sẽ không nuôi phế vật, nếu là chuyện lần này hủy đến trong tay ngươi, đưa tới phía trên đại nhân vật trách tội, đến lúc đó ngươi biết hậu quả đấy. 4. Ba vị đại thần thông tu sĩ hết sức trách mắng chí năng, lúc mới bắt đầu tóc hoa dâm tu sĩ còn có chút thấy nấy, chờ giây lát, sắc mặt chính là càng ngày càng kém, nhịn không được mắng. Đã đủ rồi, câm miệng cho ta, lão phu khôi lỗi chi thuật thành tiểu thế nào còn chưa tới phiên ngươi cửa nói, nếu là không chiếm được vật kia, lão phu tự sẽ lãnh phạt, bất quá các ngươi cũng không tốt gì. Ba gã đại thần thông tu sĩ biến sắc, bất quá lại không nói gì nữa. Xa xa Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các tu sĩ nhưng lại trong lòng run sợ đứng ở một bên, không dám nói lời nào, miễn cho thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương đã bị liên lụy. Rốt cuộc qua hơn 20 ngày, tóc hoa dâm tu sĩ rốt cuộc dùng tự luyện chế khôi lỗi đánh bại khôi lỗi, một đoàn người tiến vào cửa ải cuối cùng bên trong. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Trừ đó ra, Vũ Châu còn lại thế lực ở đệ bát quan trước mặt mũi khổ sở. Bởi vì lại không ai có thể trôi qua cửa ải này, không chiến thắng được khôi lỗi đến người lưu lại khôi lỗi. Quá khó khăn, cái này khôi lỗi đạo nhân khảo nghiệm rất khó khăn, cái này đệ bát quan cơ hồ là không cách nào thông qua, ta học tập khôi lỗi chi thuật cũng có 2000 năm qua, ở Vũ Châu cũng coi như có tên tuổi. Tự nhận là Vũ Châu ở trong có thể thắng của ta không đến 5 người, hơn nữa mấy người khác cũng cùng ta không kém nhiều, căn bản không khả năng có người thông qua cửa ải này. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, trừ phi có đại lượng thượng cổ khôi lỗi điển tịch tới tham khảo, hoặc là nhưng lại là khôi lỗi phương diện trăm vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế, bằng không thì cửa ải này căn bản gây khó dễ. Khôi lỗi đạo nhân lưu lại khó như vậy khảo nghiệm, có ai có thể trôi qua cơ chứ? Coi như là kia khôi lỗi mà vương tài nghệ siêu phàm, thiên tư tuyệt thế, chỉ sợ bởi vì niên kỷ nguyên nhân cũng gây khó dễ đi. Vũ Châu thế lực khác tu sĩ suy đoán không có sai, Phó Minh mặc dù hướng khôi lỗi chi thuật tới thiên tư phi phàm, nhưng cuối cùng tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm còn không phong phú, ở ngàn năm trong, căn bản nắm giữ không được nhiều như vậy khôi lỗi kiến thức, nhiều lắm là cùng bọn họ khôi lỗi phương diện thực lực tương đương. Bất quá, Phó Minh thắng ở thông minh. Sớm lưu lại linh tài, đón lấy 7 vị trí đầu quan tích lũy, hậu tích bạc phát, rốt cuộc thuận lợi vượt qua đệ bát quan, mà những người này là không có cách nào, chỉ có ở chỗ này đoán đông đoán tây. Mà Thái Huyền môn cái kia tên tóc trắng tu sĩ, là từ nhỏ điều nghiên khôi lỗi chi thuật, lại có Thái Huyền môn siêu tập mà đến đếm không hết thượng cổ khôi lỗi điển tịch, mới có thực lực quá đệ bát quan. Chương 467, thượng cổ bí văn khôi lỗi đạo nhân cái chết. Tiến vào đệ cửu quan, Phó Minh tâm tình liền là có chút kích động, thân thể thậm chí cũng có chút run rẩy. Không có chuyện gì nữa, Cửu Huyền Hoàn Hồn đan ta sẽ giúp ngươi cầm. Vương Thần Vũ vỗ Phó Minh bả vai, ngay sau đó nói, bất quá sau khi nói xong liền là có chút đã hối hận, lời nói này phải có chút lớn hơn rồi, mặc dù bản ý là vì an ủi Phó Minh đấy. Lão đại, ngươi thật giống như không biết luyện chế khôi lỗi đi, hì hì. Làm sao ngươi trợ giúp ngươi sư đệ Na Na đang ăn dược? Tiểu Hề Thử che miệng, cười hắc hắc, Vương Thần Thần sắc xấu hổ, cầm lấy Tiểu Hề Thử bỏ vào trong ngực, không cho Tiểu Hề Thử ra đến nói chuyện. Phó Minh cũng là không có nghĩ tới chỗ này, nghe xong Vương Thần mà nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia vẻ ước ao. Có sư huynh trợ giúp, đạt được Cửu Huyền Hoàn Hồn đan tỷ lệ khẳng định gia tăng thật lớn. Đối với cái này, Vương Thần chỉ phải cười hắc hắc, ở Phó Minh trong lòng, Vương Thần không thể nghi ngờ là truyền kỳ, là thần lời nói, dù cho cùng thượng cổ trong truyền thuyết nhiệm vụ so sánh, cũng một chút cũng không kém. Có Vương Thần trợ giúp khẳng định hy vọng tăng nhiều. Đi thôi, vào xem. Tiến vào đệ cửu quan, Vương Thần cùng Phó Minh chính là đi tới một tòa cung điện trước khi, cung điện bốn phía đen nhánh vô cùng, rõ ràng nhưng cửa ải cuối cùng khảo nghiệm không sẽ ở bên ngoài, vậy khẳng định ở trong cung điện rồi. Phó Minh hít sâu một hơi, đi ở phía trước, Tiểu Hề Thử cũng là ở Vương Thần trong ngực vụng trộm đưa đầu ra, nhìn tình huống xung quanh. Nhẹ nhàng đẩy, cung điện đại môn chính là mở, mà trong điện đang lúc chính là xuất hiện một người, người này vóc người không cao, tóc trắng xóa, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, thấy người này Vương Thần cùng Phó Minh liền nhớ tới đập trong đệ nhất quan thấy cái hư ảnh này, người này cùng cái hư ảnh này lại giống như lúc. Khôi lỗi đạo nhân. Vương Thần nói khẽ, bên cạnh Phó Minh nhưng lại lắc đầu, nói, không phải, chỉ là một diện mạo tương tự chính là khôi lỗi thôi, căn bản không phải khôi lỗi đạo nhân. Cái này trước giao bên trong căn bản không có khôi lỗi đạo nhân tồn tại, bằng không thì nếu là khôi lỗi đạo nhân chỉ huy những khôi lỗi kia, căn bản không có người có thể thông qua truyền thừa. Vương Thần cùng Phó Minh chân sau vừa mới đi vào, bình một tiếng, đại môn liền đóng lại. Người thừa kế của ta. Thật cao hứng các ngươi có thể thông qua của ta nặng nghề khảo nghiệm, đi tới nơi này một cửa, đã có thể đến tới nơi này không có vậy các ngươi liền có tư cách làm đệ tử của ta, bất quá đến tột cùng có thể hay không làm đệ tử của ta, còn phải lại trải qua ta khảo nghiệm. Trung gian khôi lỗi, ánh mắt đột nhiên mở ra, rồi sau đó nhổ ra một cái lão giả thanh âm của, thanh âm kia nghe như là chân nhân bình thường. Đầu tiên, các ngươi cần làm ra lựa chọn, đã có thể trải qua tiền tám quan, kia có thể dựa dẫm vào ta đạt được ban thưởng, rồi sau đó đi ra ngoài, bất quá đồng thời mất đi đạt được ta tiên phủ chi trung truyền thừa cuối cùng cơ hội. Khôi lỗi đạo nhân vươn tay, chỉ vào bên trái nói, nơi đó có một cái thạch đài, nhổ phía trên thạch châu, các ngươi liền cũng tìm được tiền tám quan ban thưởng, rồi sau đó bị chuyện đưa ra ngoài, nếu không phải nguyện ý đi, vậy thì nghe ta nói tiếp. Nói xong, khôi lỗi đạo nhân liền đình chỉ nói chuyện. Vương Thần cùng Phó Minh liếc nhau, tự nhiên là không muốn dừng tay như vậy, đành phải cùng đợi khôi lỗi tiếp tục nói chuyện. Thẳng đến hai chén trà công phu, Khôi Lỗi đạo nhân mới lần nữa nói chuyện, "Tốt, không có người chọn rời đi, cái này là cơ hội của các ngươi, bất quá cũng là một lần nguy hiểm khiêu chiến. Các ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy các ngươi chính là ta ký danh đệ tử rồi, đầu tiên nghe ta nói thoáng một phát chuyện xưa của ta. Ta, Khôi Lỗi đạo nhân chính là ở giữa thiên địa một cái tiên thiên khôi lỗi mở ra linh trí mà thành, trải qua vô số năm trùng vu đắc đạo." Câu nói đầu tiên, Vương Thần, Phó Minh cùng Tiểu Hề Thử chính là trợn mắt há hốc mồm. Khôi Lỗi cũng có thể tu luyện, có được thần trí. Tiểu Hề Thử tự lẩm bẩm đến, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Vương Thần mặc dù có chút kinh dị, lại không biết là kỳ quái, dù sao giống như Vương Thần thần kiếm cũng mở ra linh trí. Bất quá không có ngoại giới trợ giúp, tự đi mở ra linh trí, độ khó kia liền lớn hơn nhiều. Trải qua vô số năm tu luyện, rốt cuộc có sở thành, chuẩn bị phi thăng tiên giới, ai ngờ lại gặp phải Thái Huyền lão tổ hiểu rõ trận giết, Thái Huyền lão tổ là tiên thiên thái huyền chi khí hóa hình mà thành, so với ta thành đạo sớm, ta vừa chuẩn bị độ thiên kiếp, cuối cùng bị hắn đang thừa dịp, vẫn lạc vô thử. Giải giác vài câu, Khôi Lỗi đạo nhân liền đem tình huống nói đơn giản vài câu. Bất quá Tiểu Hề Thử nhưng lại vẻ mặt có chút hưng phấn, "Hoa hoa, đây là thượng cổ bí văn, ai, chúng ta là không phải duy nhất người biết, hắc hắc, thượng cổ những lao đầu kia lại lợi hại như vậy." Vương Thần bất đắc dĩ, càng làm Tiểu Hề Thử ân, dạ, trong ngực, nghe Khôi Lỗi đạo nhân tiếp tục nói, Tiểu Hề Thử nhếch răng cười cười, sau đó lặng lẽ đưa đầu ra. "Thái Huyền lao tổ đối với ta nảy sinh ác ý nguyên nhân lại là bởi vì ta bản thể trong không gian thịnh phong tiên thiên phong chi khí, không thể tưởng được đến cuối cùng ta mới hiểu được, thật là nhân sinh một đại hối tiếc. Bất quá có thể chết ở Thái Huyền lão tổ trong tay, cũng không coi là bôi nhỏ uy danh của ta. Các ngươi nếu là có thể trải qua kế tiếp khảo nghiệm, lấy được của ta truyền thừa, liền là của ta đệ tử chân truyền, nhưng thừa kế ta y bát, bất quá Thái Huyền lão tổ thực lực khó dò, ta cũng vậy cưỡng cầu các ngươi báo thù cho, bất quá tối thiểu nhất các ngươi muốn thay ta giết một người Thái Huyền môn đệ tử thiên tài, coi như đúng rồi lại liễu nhân quả. Ta cả đời không tranh quyền thế, luyện chế khôi lỗi vô số, thực lực ở tất cả tiên thiên chi linh bên trong coi như là tốt, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn lạc, cửa ải cuối cùng này chính là khảo nghiệm thực lực của các ngươi như thế nào. Nếu là có thể thông qua chính là ta đệ tử chân truyền, nếu không phải có thể thông qua, chính là chết trong tay ta. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm chính là chiến thắng ta, không dùng được biện pháp gì, chỉ cần chiến thắng ta có thể đạt được truyền thừa. Khôi Lỗi đạo nhân nói xong, khí thế trên người chính là biến đổi, trong nháy mắt trở nên như sâu như biển, tối tăm khó dò. Tiểu Hề, giao sư đệ, các ngươi đứng ở một bên, để cho ta tới thử một chút. Vương Thần thấy Khôi Lỗi đạo nhân như thế, cất cao giọng nói, sau đó sau lưng thần kiếm bay ra, phong lôi băng thuộc tính lực lượng đan xen vào nhau, chính là thẳng hướng Khôi Lỗi đạo nhân. Một kiếm này còn chưa tới đạt Khôi Lỗi đạo nhân, Khôi Lỗi đạo nhân chính là thân thể hóa thành đột quang, hướng bên cạnh lóe lên, rồi sau đó một đạo kiếm khí màu vàng nóng đánh tới. Cái này thần thông trong nháy mắt hình thành, cùng Vương Thần thần thông đụng vào nhau, cuối cùng chôn vùi cùng một chỗ. Mà đang ở Vương Thần đánh nhau công phu, Phó Minh nhưng lại hướng nhìn bốn phía, Khôi Lỗi đạo nhân bên trái là một thạch đài, tự nhiên là Khôi Lỗi đạo nhân trong miệng đi ra địa phương. Ở Khôi Lỗi đạo nhân bên phải, hơi địa phương xa một chút thì là lóe ra nhiều màu ánh sáng lộng lẫy. Phó Minh hơi kinh ngạc, sau đó đi ra phía trước, đón lấy cung điện bốn phía hạt châu ánh sáng, mới nhìn rõ ràng, đây là một cái chuẩn bị xong linh tài. Bất quá những thứ này linh tài nhưng lại để cho Phó Minh có chút kinh ngạc. Mọi người đều biết, đại bộ phận khôi lỗi là dùng để chiến đấu, nhất định phải có cực mạnh trình độ chắc chắn, trừ đó ra, phần lớn tài liệu cũng là như thế, ngoài ra, còn có thể truyền linh khí. Bất quá trên đất những tài liệu này không thể nghi ngờ không phải hết sức yếu đất, nhưng lại rất kỳ lạ, đơn giản mà nói, liền là không thể tới chế tác khôi lỗi. Phó Minh kinh dị trong ngay mắt, trong óc một tia sáng thoáng qua. Ngay sau đó hồi tưởng lại từ cửa thứ nhất đến đệ bát quan cái kia chút vết cắt, những thứ kia vết cắt hợp thành một con khôi lỗi phương pháp luyện chế. Nếu là dựa theo cái đó khôi lỗi phương pháp, những thứ này linh tài không thể nghi ngờ phải dùng tới. Phó Minh quay đầu thấy càng ngày càng chiếm thượng phong Vương Thần, có chút do dự, tựa hồ không cần phải những thứ này linh tài, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Bất quá do dự trong nháy mắt, Phó Minh chính là ngồi xuống, bắt đầu chia lấy những thứ này linh tài, rồi sau đó bắt đầu luyện chế. Khôi Lỗi đạo nhân đã làm như vậy, tất nhiên có thâm ý, không có khả năng để một ít như vậy linh tài với tư cách truyền thừa ban thưởng. Nói cách khác, những thứ này linh tài nhất định hữu dụng, mặc dù không biết chỗ dùng ở đâu, nhưng luôn dùng được. Chương 468, kinh khủng khôi lỗi. Phó Minh dựa theo cái này tự tiên phủ chi chung một cửa quan ở bên trong lấy được khôi lỗi phương pháp chế luyện, bắt đầu chế tác cái này khôi lỗi đạo nhân truyền thừa hiểu rõ đặc thù khôi lỗi. Bên cạnh, Vương Thần sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi, bởi vì Vương Thần đối diện cái này khôi lỗi đạo nhân khôi lỗi, thực lực vô cùng quả nhiên đáng sợ. Vô luận Vương Thần như thế nào công kích, luôn đánh bại hắn không được. Hơn nữa theo Vương Thần thực lực dần dần phát huy được, khôi lỗi này công kích cũng từ từ tăng lớn. Đại khái từ Vương Thần phong lôi băng kiếm, tăng lớn đến ngũ hành nhân diệt ở giữa cường độ. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm đã là Vương Thần lợi hại nhất chiêu thức, còn đối mặt với khôi lỗi thì là gần kề thi triển ra một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, từ đầu đến cuối tại đây một cái thần thông. Bất quá cái này thần thông lực công kích lại theo Vương Thần công kích tăng lên mà tăng lên. Thậm chí từ đầu đến cuối, khôi lỗi này đều không hữu dụng chỗ toàn lực. Chờ khôi lỗi kim thuộc tính thần thông công kích đạt tới ngũ hành nhân diệt chi kiếm trình độ thời điểm, Vương Thần cũng có chút không chống nổi, bất quá cũng may Vương Thần mặt khác thần thông không kém, phong ngự thần thông không phá, độn thuật thần thông cũng cực nhanh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đỉnh xuống. Tiểu Hề Thử ở Vương Thần trong ngực đã rất gấp rồi, rất nghĩ ra được giúp Vương Thần, bất quá lại bị Vương Thần ngăn lại. để sau hay nói, rất có thể, ngươi ra tới giúp ta, chỉ biết luận hơn. Vương Thần tránh né lấy khôi lỗi công kích, thoạt nhìn có chút chật vật, thậm chí nếu chỉ có vậy xuống dưới, khôi lỗi công kích ở cao hơn một điểm, hoặc là thời gian dài hơn một điểm, kia Vương Thần liền chắc chắn phải chết rồi. Bất quá, cùng Vương Thần dự đoán đồng dạng, khôi lỗi công kích đạt tới cùng ngũ hành nhân diệt chi kiếm tương đối thời điểm, liền không còn có gia tăng thêm. Quả là thế sao? Vương Thần trong đan điền, liều mạng từ giới châu bên trong hấp thụ lấy linh khí rồi sau đó nhanh chóng luyện hóa, bổ sung mình tiêu hao, rồi sau đó chịu đựng Vương Thần ở khôi lỗi đạo nhân công kích phía dưới tiếp tục kiên trì. Khôi lỗi đạo nhân cái này cùng mình mặt mũi giống nhau khôi lỗi, cơ hồ không có cực hạn, hoặc là nói bằng Vương Thần thực lực, còn thử không dò ra cực hạn ở nơi nào. Kim thuộc tính kiếm quang bắn ra, không có bất kỳ hoa tiếu. Ánh kiếm màu vàng nóng thần thông, đã bao hàm ít nhất 40 loại huyền ảo, uy lực khó có thể đo lường được, cùng Vương Thần ngũ hành nhân diện thần thông tương đối, hơn nữa hơn lớn một chút. Đương nhiên, gia chỉ kiếm hồn cảnh cảnh giới bên trong, cả hai uy lực gần như giống nhau. Kiếm khí màu vàng nóng, để cho Vương Thần bị vu ứng đối, phòng ngự thần thông thêm độn thuật thần thông, Vương Thần mỗi một lần ứng đối đều là rất chật vật, khó khăn lắm tránh thoát. Bất quá, Vương Thần thì không có công kích, mà là ngẫu nhiên liếc mắt một cái xa xa đang luyện chế khôi lỗi Phó Minh. Phó sư đệ, không để cho ta thất vọng a. Bên kia, Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các tu sĩ thì là càng thêm chật vật, ba người vây quanh khôi lỗi đạo nhân, đánh chính là khí thế ngất trời, kích tình bắn ra bốn phía. Chỉ là, cũng không lâu lắm, khôi lỗi đạo nhân bắt đầu phản kích, ba người chính là mắt choáng váng. Bởi vì khôi lỗi đạo nhân công kích lại cùng trong ba người công kích mạnh nhất người nọ công kích tương đối, hơn nữa khôi lỗi đạo nhân phòng ngự cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách đánh bại. Làm sao có thể, nhất định không phải như thế. Chúng ta thần thông mặc dù không thể cùng trong tông môn cao thủ chân chính so sánh, nhưng cũng là trong một vạn không có một được rồi, loại trình độ này thực lực cũng không thông qua khôi lỗi đạo nhân truyền thừa, căn bản không hợp với lẽ thường. Đúng vậy, nhất định cái chỗ kia sai lầm rồi, có đồ vật gì đó quên mất. Khôi lỗi, nhất định là khôi lỗi, lao ra hỏa, mau lại đây chi khôi lỗi, bên kia không phải có linh tài sao? Nhanh lên luyện chế khôi lỗi giúp chúng ta, bằng không thì chúng ta cũng chết ở chỗ này. Ba người qua trong giây lát liền muốn đến khả năng nguyên nhân. Khôi lỗi đạo nhân mặc dù cuối cùng chết khi bọn hắn Thái Huyền môn lão tổ trong tay, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đem cửa ải cuối cùng nội dung cấp sửa lại, bằng không thì phía trước khảo nghiệm đều là khôi lỗi tài nghệ, đến đằng sau ngược lại khảo nghiệm thực lực của bản thân, cái này hắc bốn phần không hợp với lẽ thường, hơn nữa không hợp lý. Khôi lỗi tài nghệ xuất sắc tu sĩ, thực lực của bản thân bình thường cũng sẽ không rất cao. Nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ khôi lỗi đạo nhân vĩnh viễn cũng chọn không đến truyền thừa đệ tử. Cho nên, nguyên nhân khả năng này là vốn là để ở phía xa không được coi trọng cái kia chút luyện chế khôi lỗi linh tài. Tóc Hoa Dâm Thái Huyền môn khôi lỗi đại sư cũng không phải đơn giản, bản thân đích thiên phú cực kỳ xuất sắc không nói, đối với khôi lỗi chi thuật cũng cực kỳ si mê, hơn nữa luyện chế qua vô số khôi lỗi, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Từ lúc cửa thứ nhất thời điểm, hắn liền đã nhìn ra những thứ kia vẽ vết là một loại khôi lỗi chế tác đồ án, mặc dù đoàn tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đối với khôi lỗi chi thuật si mê hắn vẫn đang ghi xuống. Về sau, từ cửa thứ nhất đến đệ bát quan, cái này Thái Huyền môn khôi lỗi tu sĩ một mực đem khôi lỗi này phương pháp luyện chế ghi chép lại, rốt cuộc ghép lại với nhau. Vốn là hắn còn cảm thấy đây là tiên phủ chi hành thu hoạch ngoài ý muốn, ai ngờ thấy những thứ này linh tài về sau, mới mơ hồ có nào đó suy đoán. Thấy Thái Huyền môn ba người bị khôi lỗi đạo nhân đuổi theo đánh, cơ hồ bị giết chết tình hình, Tóc Hoa Dâm tu sĩ vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Khôi lỗi đạo nhân so với Phó Minh có kinh nghiệm hơn, bất quá cái này mới khôi lỗi, rõ ràng cùng trước kia khôi lỗi bất đồng. Bởi vậy, không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo đấy. Nếu mà so sánh, Phó Minh ở khôi lỗi tài nghệ thượng đích thiên phú mạnh hơn, đối với khôi lỗi này hiểu cũng càng sâu. Quá khó khăn. Khôi lỗi này chỗ hạch tâm, muốn hội chế thần thông phù văn, không phải người bình thường có thể làm được, nếu không phải những thứ này thần thông phù văn là không trọn vẹn, độ khó không cao, chỉ sợ liền một thành hy vọng thành công đều không có. Phó Minh thấp thỏm bất an trong lòng, thận trọng suy tư về khôi lỗi phương pháp luyện chế. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ pháp. Nửa ngày trời sau, mới bắt đầu luyện chế cái này tự tiên phủ khôi lỗi phương pháp luyện chế. Cái này kỳ lạ khôi lỗi, có thể nói là phi thường đặc biệt, nói đơn giản chỗ hạch tâm có rất nhiều loại chẳng biết cái tác dụng gì không trọn vẹn thần thông phù văn tạo thành. Mà ở ngoại vi thì là có các loại thuộc tính khác nhau kỳ dị tài liệu luyện chế thành một cái tương tự hình người thân thể. Mặc dù nghi ngờ, Phó Minh vẫn là tận tâm tận lực luyện chế, bởi vì thần thông phù văn mặc dù kỳ lạ, nhưng Phó Minh miễn cưỡng còn có thể miêu tả một hai, nếu là không trọn vẹn là thần thông phù văn, cẩn thận một chút cơ bản không có vấn đề gì rồi. Vì vậy, một cái đặc biệt khôi lỗi thời gian dần trôi qua ở Phó Minh luyện chế phía dưới chậm rãi hình thành. Chỉ là tức là Phó Minh mình nội tâm cũng bất ổn, không biết là có hay không có tác dụng. Mà một bên khác, Tóc Hoa Dâm Thái Huyền môn tu sĩ thì là thần sắc có chút hoảng hốt. Không đúng, vết cắt thượng diện ghi chép chính là như vậy luyện chế, nhưng tại sao có thể như vậy tử? Tên tu sĩ này nhìn trước mắt hòa tan làm một bãi chất lỏng khôi lỗi, thiếu chút nữa không có ngã xuống đất không dậy nổi. Liền trong tay cuối cùng mấy cái thần thông phù văn cũng thiếu chút nữa không có đánh ra, bất quá cuối cùng mặc dù đánh ra, cũng không thập phần hoàn mỹ, thiếu chút nữa chưa thành công. Cuối cùng, cái này Tóc Hoa Dâm tu sĩ đành phải đem cái này đoàn chất lỏng ném cho ba gã đại thần thông tu sĩ, cái này là luyện chế khôi lỗi, các ngươi yêu có cần hay không? Một bên khác, Phó Minh thì là mời hô một hơi. Trong tay nâng một đoàn lộ ra ánh sáng chất lỏng nói, "Vương sư huynh, cái này coi như ta luyện chế khối lỗi, ngươi thử nhìn một chút hữu dụng hay không. Chương 469, đả bại. Vượt qua kiểm tra. Lao đầu, ngươi đây là hại chúng ta sao? Lại dám cầm đông tây hại chúng ta. Huyền vụ các đại thần thông tu sĩ sắc mặt âm trầm xuống, mắt thấy tóc hoa dâm tu sĩ, mà hai người khác sắc mặt cũng là bất thiện, rất có động thủ khuynh hướng. Giá khôi lỗi tu sĩ mặc dù đang Thái Huyền Tông địa vị mặc dù rất cao, nhưng lại có chút xấu hổ. Đầu tiên, thực lực không mạnh, rất nhiều người nội tâm không thế nào tôn trọng, đặc biệt hắn một người hao phí bao nhiêu linh tài là những người khác mười mấy lần. Tiếp theo, giá khôi lỗi tu sĩ đại nạn buông xuống, hợp thể kỳ tu sĩ đại khái có vạn năm tả hữu tuổi thọ, giá khôi lỗi tu sĩ đã không sai biệt lắm tới rồi. Bất quá liền ba người, do dự phải chăng muốn động thủ đồng thời, khôi lỗi đạo nhân nhưng lại đón lấy xuất thủ. Thình thịch, một đạo màu vàng đất đại truy hư ảnh chém ra, công kích này hiển nhiên kia so với vương thần công kích muốn nếu thượng một ít. Nếu là vương thần lần nữa, liền sẽ yên lòng, bởi vì này khôi lỗi cùng mình phỏng đoán đồng dạng, thực lực của bản thân mặc dù cường đại, nhưng công kích tổng sẽ không vượt qua tu sĩ bản thân. Tu sĩ công kích thắng lợi hại, khôi lỗi công kích cũng càng lợi hại. Vừa mới nói chuyện huyền vụ các tu sĩ bay ngược ra, sắc mặt tái nhợt, cứng rắn thừa nhận một kích này, trong nháy mắt chính là thu trọng thương. Cái này hay là bởi vì phòng ngự của hắn thần thông ở trong ba người là xuất sắc nhất. Sư huynh, nếu là khôi lỗi này không dùng, vậy ta cũng không sống nổi, ngươi tạm thời khiến cho dùng một chút thử một chút, nói không chính xác hữu dụng, ta cũng không cần cầm tên của mình đùa giỡn. Tóc hoa dâm tu sĩ nói, trong ánh mắt mang theo một cố quật cường vẻ, vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện tin tưởng mình luyện chế khôi lỗi không có tác dụng đấy. Được, như ngươi mong muốn, nếu là có hiệu quả còn dễ nói, nếu là không có hiệu quả, kia thì cùng chết ở chỗ này đi. Nói xong, huyền vụ các đại thần thông tu sĩ tới tay cuốn một cái, liền đem chất lỏng này thu hồi trong cơ thể luyện hóa. Ai ngờ, sau một khắc, liền phát hiện chất lỏng này căn bản là không có cách luyện hóa, nhưng là ngay cả như vậy lại vẫn đang ở trong lòng bàn tay của mình đồng dạng. Sư Minh, tóc hoa dâm tu sĩ nhìn ra nghi ngờ, nói, khôi lỗi này tương tự một kiện đặc biệt bảo vật, vốn là không cách nào luyện hóa, chẳng qua nếu như đoán không sai mà nói, có lẽ đối với thần thông có một chút tăng thêm, ngươi có thể thử một lần. Huyền vụ các tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, tâm tình kích động thoáng qua. Với tư cách Thái Huyền môn đại thần thông đệ tử, hắn đương nhiên biết đạo thần thông có thể thông qua nào đó vật phẩm là uy lực tăng lớn, nói thí dụ như Thái Huyền chi khí. Bất quá Thái Huyền chi khí chính là đệ tử hạch tâm tài năng có, hắn căn bản không có đạt được. Lần đầu bên ngoài, thường thấy nhất còn có tiên khí, chỉ là tiên khí không phải dễ chiếm được như thế đấy, trừ tất cả huyền ảo thượng hạn chế bên ngoài, lớn nhất hạn chế chính là tiên khí cần tiên khí thúc dục. Tu sĩ, mặc dù là độ kiếp kỳ cũng không khởi động được. Cảm thụ được chất lỏng tiến vào trong thân thể, huyền vụ các tu sĩ phảng phất cảm giác được cái gì, rồi sau đó toàn thân một tầng thủy thuộc tính phòng ngự thần thông xuất hiện. Mặc dù gặp mới vừa phòng ngự thần thông không có gì sai biệt, nhưng lực phòng ngự nhưng lại thật sự trở nên mạnh mẽ một ít. Thình thịch, khôi lỗi đạo nhân công kích thần thông đánh vào cái này phòng ngự thần thông lên, phòng ngự thần thông không có bị kích phá mà là róc rách lồng lộng đón lấy. Rồi sau đó khôi lỗi đạo nhân chính là ngừng lại. Tốt, đặc thù khôi lỗi luyện chế thành công, hoàn thành tỷ số không đến 10 phút một trong, có thể lựa chọn một kiện của ta bảo vật. Nói xong khôi lỗi đạo nhân biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó ba cái quang đoàn xuất hiện ở trước mặt, mà cái ba cái quang đoàn bên trong vật phẩm tên cũng tự động ở quang đoàn trước mặt hiện ra. Tiên Thiên Phong chi khí, Khôi Lỗi Bảo Điện, Khôi Lỗi Bảo Điện. Ba người sắc mặt vui vẻ, sau đó chính là sắc mặt đại biến. Đại nhân muốn đan dược đâu rồi, còn có hỗn độn thạch, cũng đi đâu? 4. Mặt khác, Vương Thần đem Phó Minh luyện chế chất lỏng khôi lỗi thu vào trong thân thể, liền cũng phát hiện khôi lỗi này bất đồng. Vương Sư Minh, khôi lỗi này chỉ có phụ trợ biết được, phải có tăng cường thần thông uy lực tác dụng, ngươi có thể thử một lần. Vương Thần nhẹ gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, ngũ hành nhân diệt chi kiếm thần thông phát động, thần kiếm bốn phía chợt xuất hiện một đạo tế tế không gian nhăn nheo, thẳng hướng khôi lỗi. Đồng thời, Vương Thần mặt khác 8 phần thần hồn cũng cẩn thận quan sát đến chất lỏng khôi lỗi biến hóa. Ở Vương Thần sử dụng thần thông đồng thời, Phó Minh luyện chế khôi lỗi nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái khoanh chân đoan tọa bóng người phía trên đặc biệt thần thông phủ văn trải rộng. Mà ở Vương Thần thần thông tăng cường trong nháy mắt, khôi lỗi thân ảnh thượng thần thông phủ văn dần dần trở nên yếu. Xíu. Một đạo ngũ hành nhân diệt chi kiếm vừa ra, Vương Thần liền cảm giác được, một chiêu này so với dĩ vãng uy lực tăng lên ước chừng 2 thành. 2 thành uy lực tăng lên, Vương Thần nhưng mà cảm giác được hết sức kinh ngạc. Đại khái tương đương với lần nữa lĩnh ngộ một loại huyền ảo, rồi sau đó lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành đối với thực lực mình tăng lên. Quá trình này, hướng đoàn nói, cũng muốn ngàn năm công phu. Huống chi, huyền ảo lĩnh ngộ càng nhiều, muốn lĩnh ngộ cũng thì càng khó. Điều này cũng làm cho càng thêm nổi bật ra cái này khôi lỗi đặc biệt tác dụng, ở tu tiên giới bảo vật này quả thực là quá cứng hãn, nhưng vừa nói cứ thế mà đề cao đại thần thông tu sĩ thực lực. Nói thí dụ như vốn là một người là tầng thứ nhất đại thần thông tu sĩ điểm để tồn tại, có bảo vật này, liền là tầng thứ nhất lần trong vô địch. Mềm yếu là người này ở tầng thứ nhất trong thực lực không tệ, rất có thể thực lực tiến vào tầng thứ hai. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Về phần tầng thứ ba, Vương Thần đoán chừng khả năng không lớn. Vương Thần một kiếm này phát ra, khôi lỗi đạo nhân bị đánh lui 2 bước, lại không có tổn thương chút nào, bất quá thì không có công kích lần nữa, mà là lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, đặc thù khôi lỗi luyện chế thành công, hoàn thành tỷ số 3/10, nhưng đã đạt được của ta 3 cái bảo vật. Khôi lỗi đạo nhân nói chơi, thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó tại chỗ xuất hiện 9 quan đoàn, mỗi quang đoàn phía trước càng là viết trong đó vật phẩm danh tự. Cứ như vậy đã xong. Vương Thần có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới, cửa ải cuối cùng cứ như vậy đã xong. Lão đại, vì cái gì như vậy liền đã xong, không thể không đả bại kia Khôi Lỗi đạo nhân sao? Tiểu Hề thử nhảy đến Vương Thần đầu vai, nghi ngờ nói, Vương Thần là mỉm cười, đần, chỉ sợ thế gian này có thể đánh bại Khôi Lỗi này căn bản lại không tồn tại đi. Vậy cũng được. Nghĩ nghĩ kia Khôi Lỗi chỗ lợi hại, Tiểu Hề thử ngược lại là nhẹ gật đầu. Bất quá Vương Thần trong nội tâm ngược lại là nghĩ đến, có lẽ có mấy người có thể đánh được, không, phải nói nhất định đánh thắng được, kia Đại Viên Vương nhất định có thể, còn Vạn Thú Tôn giả, có lẽ cũng gần như. Vương Thần trong nội tâm hồ tư nghĩ lung tung đồng thời, nhưng lại chú ý tới Phó Minh đã hai chân quỳ trên mặt đất, từng giọt nước mắt chảy xuống, mà trên người hắc bảo đã rớt xuống. Phó Minh ánh mắt của đang nhìn chằm chằm một cái trong đó quang đoàn phía trên, quang đoàn phía trước, rõ rệt một hàng chữ. Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan. Chương 470, tiên phủ lựa chọn cuối cùng. Chương 470, tiên phủ lựa chọn cuối cùng, cầu sưu tầm, cầu đề cử. Huyền Vũ các cùng Huyền Yên các đại thần thông tu sĩ, sắc mặt tái xanh quay mắt về phía ba cái quang đoàn. Trải qua thiên tân vạn khổ, không thể tưởng được, lại đã nhận được kết cục này. Vì cái tiên phủ này, bọn hắn mai danh nhận tích, từ Huyền Châu nổi danh đại thần thông tu sĩ, biến thành Vũ Châu một tán tu, rồi sau đó thành lập Huyền Yên Các, Huyền Vũ Các, vì tiên phủ mở ra làm chuẩn bị. Hết thể cũng là vì tiên phủ chi trung, trong môn phái những đại nhân vật kia mơ ước đông tây. Nếu như có thể đạt được những vật kia, kia ba người bọn hắn có thể ở đại nhân vật dưới sự trợ giúp, lén qua đến tiên giới, miễn đi thiên kiếp khảo nghiệm. Cửu Huyền Đan đâu này? Kim Đế đại tiên thuật đâu này? Ba gã đại thần thông tu sĩ, huyền ba hoa đoán bậy, lãng phí mấy ngàn năm thời gian, kết quả sau cùng lại là như thế này, ba người cơ hồ muốn qua đời. Ít khi, ba người hồi quá thân sắc. Đi thôi, đã kia đã đến trình độ này, kia nói cái gì nữa đã chậm, khứ thủ một vật đi, sau đó rời đi Vũ Châu, lập tức trở về đến môn phái. Ba người mặc dù nhiệm vụ thất bại, thì không có trốn chạy ý định. Từ nhỏ, bọn hắn cũng đã bị môn phái dưỡng dục, hết thể vì môn phái, hết thể vì tu luyện, trong bọn họ tâm căn bản không sinh ra phản bội môn phái nghi cách. Có đôi khi, không dám phản bội cũng là một loại khiếp nhược. Nói, một người trong đó tiến lên lấy đi một quyển sách Khôi Lỗi điển tịch, những người còn lại cũng cam chịu chuyện này, rồi sau đó, còn lại hai cái quang đoàn thay đổi biến mất không thấy gì nữa. Tiên Tiên Phong chi khí, vô dụng, hơn nữa Thái Huyền môn ở bên trong, thật đúng là không thiếu Tiên Tiên Phong chi khí. Khôi Lỗi điển tịch, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu vẫn không tính là quá kém, Khôi Lỗi đạo nhân lưu lại điển tịch, dù cho không phải tốt nhất, cũng là có thể phi thăng tiên giới điển tịch. Lựa chọn hoàn tất, trong cung điện đột nhiên xuất hiện một tia sáng, rồi sau đó Huyền Yên các cùng Huyền Vũ các tất cả tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nam. Vương Thần trầm mặc, nhìn quỳ trên mặt đất Phó Minh, vốn là nghĩ lên đi an ủi một cái, bất quá nhìn Phó Minh thần sắc, cuối cùng không có cái gì động. Lão đại, ngươi sư đệ hắn không có sao chứ? Tiểu Hề thử có chút bận tâm đích đạo, Vương Thần thở dài một tiếng, không có chuyện gì, chỉ là sự tình giấu ở trong lòng quá lâu, bây giờ sẽ phải thực hiện, có chút kích động thôi. Phó Minh chậm rãi đứng lên, rồi sau đó từng bước một đi về phía chín quang đoàn. Ngay sau đó, khẽ vươn tay đem Cửu Huyền Hoàn Hồn đan cái quang đoàn kia trong đồ vật đem ra, Phó Minh thập phần trân trọng nhìn một chút trong tay cái hộp. Cái này cái hộp không biết từ tài liệu gì tạo thành, lại không có tiết lộ ra một tia đan dược khí tức. Cũng đúng, nếu là cái hộp không được, như vậy mấy trăm vạn năm công phu, cái này Cửu Huyền Hoàn Hồn đan chỉ sợ sớm đã thời gian dần trôi qua mất đi tác dụng, hóa thành phế đan rồi. Thu hồi cái hộp, Phó Minh thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, nhìn thoáng qua sống ở trùng sáng, nói: "Phó sư Minh, còn lại hai dạng đồ vật các ngươi lựa chọn đi, ta có đan dược này như vậy đủ rồi." Nói xong, Phó Minh chính là lui về phía sau mấy bước. Vương Thần muốn nói chuyện, bất quá nhìn Phó Minh thần sắc kiên định, liền không nói gì nữa. Hơn nữa, cái này còn lại đông tây bên trong, quả thật có Vương Thần thập phần cần, nói thí dụ như Tiên Thiên Phong chi khí. Giới Châu bên trong đã có Tiên Thiên Ngũ Hành Âm Dương chi khí, vừa tìm được Tiên Thiên Lôi chi khí, bây giờ đối với Vương Thần mà nói chỉ còn lại có Tiên Thiên Phong chi khí cùng Tiên Thiên Băng chi khí. Khôi Lỗi đạo nhân từng nói qua, bản thân hắn một cái Tiên Thiên Khôi Lỗi hóa hình mà thành, tự thân có Khôi Lỗi trong không gian liền có Tiên Thiên Phong chi khí. Về sau, cũng bởi vậy bị Thái Huyền lão tổ đánh chết. Thậm chí, Vương Thần cảm thấy bây giờ Thái Huyền môn có Tiên Thiên Phong chi khí cũng là lúc trước Khôi Lỗi đạo nhân đồ vật. Thái Huyền môn đồ vật, Vương Thần bây giờ còn chưa có thực lực chém giết, vậy bây giờ Vương Thần tự nhiên không thể bỏ qua nơi này Tiên Tiên Phong chi khí rồi. Đã như vậy, vậy ta liền chọn giống nhau. Vương Thần không chút do dự đi về phía tiến đến, rồi sau đó ở Tiên Tiên Phong chi khí cái quang đoàn kia phía trước dừng lại, rồi sau đó bàn tay tiến vào. Sau một khắc, quang đoàn ánh sáng biến mất, Vương Thần trong tay xuất hiện một cái trong suốt thấu lượng thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu, từng đoàn khí tức lưu động. Nhẹ nhàng, cuồng bạo, lưu động không thôi. Trong nháy mắt, Vương Thần liền nhận ra, đây chính là Tiên Tiên Phong chi khí. Vương Thần trong tay thần quang năm màu xuất hiện, sau một khắc, thủy tinh cầu chính là biến mất không thấy gì nữa, cái này thủy tinh cầu rõ ràng cũng là một đặc thù không gian tổn trữ công cụ, bất quá đối với Vương Thần không có tác dụng gì. Tiến vào giới châu về sau, Vương Thần phân hồn liền bắt đầu khống chế được Tiên Thiên Âm Dương Ngũ Hành cùng Lôi chi khí nghiền ép muốn thủy tinh cầu. Ầm. Thủy tinh cầu lên tiếng mà phá, sau đó Tiên Thiên Phong chi khí bị Tiên Thiên Ngũ Hành Âm Dương chi khí bao khỏa ở bên trong, chậm rãi luyện hóa, mà tại nơi này chậm rãi trong quá trình, Vương Thần cũng có thể từng chút một mà cảm giác được giới châu biến hóa. Lão đại, còn dư lại một cái chọn cái gì? Tiểu Hề Thử Tạp đứng ở quang đoàn phía trước, ánh mắt phát ra ánh sáng, một bộ do dự bộ dạng. Vương Thần cảm nhận được giới châu chuyện tình giải quyết một bộ phận, tâm tình thật tốt nói: "Còn lại đông tây, tiên khí các loại có thể trực tiếp loại bỏ, dù sao chúng ta cũng không cần phải, còn lại ngươi có thể tùy tiện lựa chọn." Tiểu Hề Thử nhẹ gật đầu, rất nhiều cùng tu luyện chuyện có liên quan đến, Tiểu Hề Thử hiểu được so với người khác còn nhiều hơn. Nói thí dụ như, tiên giới trước khi, tiên khí cơ hồ là không có cách nào sử dụng, cho dù là có, ý nghĩa cũng không lớn, tiên khí lại hướng lên, còn có thần khí, cũng là như thế. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ pháp. Hôn độn thạch, kim đế đại tiên thuật, phượng hoàng chi tâm, khôi lỗi điển tịch. Tiểu Hề Thử nguyên một đám niệm đi ra, bàng hoàng chưa phát dứt ra, xoay người lại đối với Phó Minh nói, ngươi muốn cái nào? Ân, dạ, hẳn là khôi lỗi điển tịch đi, xem ở lão đại ta phần lên, ta giúp ngươi chọn. Phó Minh thì là lắc đầu nói, khôi lỗi điển tịch ta đã sớm có một phần rồi, trước khi đã từng có người đăng cái này tiên phủ chi trung đã từng, về sau bị ta đoạt được, bằng không thì ta sao có thể dễ dàng như vậy thông qua tiên phủ khảo nghiệm. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Giống như không có gì chọn a. Tiểu Hề Thử có chút do dự, Vương Thần nhìn còn lại quan đoàn, trầm tư một chút nói, vậy thì lựa chọn kim đế đại tiên thuật đi, cảm giác đại tiên thuật cũng không phàm trần. Tốt. Tiểu Hề Thử nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành một đạo đốt quang, từ quang đoàn bên trong đem kim đế đại tiên thuật đem ra. Kim đế đại tiên thuật là một quyển màu vàng sách vở, chỉ là Vương Thần cùng Phó Minh còn không tới kịp nhìn, liền cảm giác được bốn phía đột nhiên xuất hiện ánh sáng, rồi sau đó chính là cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Lại nhìn lúc, bốn phía địa vực đã đại biến. Đây là Vũ Châu tiên phủ bắc bộ một chỗ. Phó Minh nhìn chung quanh nói, Vương Thần nhẹ gật đầu, thần thức bay ra, dò xét bốn phía, đã như vậy, sư đệ, chúng ta liền tìm một chỗ trước xử lý một chút thu hoạch lần này đi. Nhân tiện đem phó sư thúc phục sinh, về sau ta cũng vậy cứ tiếp tục du rời đi. Phó Minh nhẹ gật đầu, Vương Thần đi ở phía trước, ở thần thức dò xét tốt một chỗ ngừng lại, bố trí phòng ngự trận pháp. Chương 471, phó sư thúc dụng ý vô dụng cửu huyền. Vương sư huynh, kế tiếp ta liền đến sử dụng cửu huyền hoàn hồn đan, đến lúc đó khả năng hữu thiên tượng, đưa tới địch nhân, sư huynh phải bảo đảm ta không bị quấy rầy. Phó Minh thần sắc nghiêm túc nói. Vương Thần nhẹ gật đầu, mà ngay cả Tiểu Hề Thử cũng không có quấy rối, lặng lặng nhìn Phó Minh xuất thủ. Không chỉ có là Tiểu Hề Thử hiếu kỳ, Vương Thần cũng muốn biết cái này Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan là thế nào cải tử hoàn sinh đấy, không giao nhận rõ ràng đã nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Xíu. Một cái màu đen khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, khôi lỗi này thượng diện đổ cái này đặc biệt phù văn, thoạt nhìn có loại đặc thù mỹ cảm, chỉ là từ lớn nhỏ thượng hán, nhưng có chút để cho Vương Thần kinh ngạc. Khôi lỗi này chính là Phó Sư Thúc. Vương Thần nhẹ giọng hỏi, Phó Minh nhẹ gật đầu, ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt ước mơ nhìn lấy khôi lỗi này, nói, lúc trước, vì tranh đoạt khôi lỗi đạo nhân từ tiên phủ trong lưu lại điện tịch, cha ta bản thân bị trọng thương, liền sử dụng cái này bí thuật, khiến cho thân thể một bộ phận biến thành khôi lỗi. Về sau, lại vì cứu ta, thiếu chút nữa chết đi, rơi vào đường cùng, phụ thân đã dạy cho ta một con khôi lỗi phương pháp luyện chế, như vậy cha ta liền lâm vào giả chết bên trong. Phó Minh giữ tận sắc mặt bên trong, mang theo có chút ước mơ cùng chờ mong. Nếu muốn phục sinh cha ta, cũng chỉ có thể từ tiên phủ ở bên trong lấy được Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan, vì vậy ta điều nghiên khôi lỗi điện tịch, từng chút một mà trở nên mạnh mẽ, bây giờ ta rốt cuộc cầm được Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan rồi. Phó Minh thanh âm của có chút nức nở nghẹn ngào, mang theo một loại tự hào cùng vui sướng. Vương Thần đứng ở bên cạnh cũng không tự chủ được cảm xúc khá sâu, mặc dù không có trải qua loại chuyện này, nhưng Vương Thần vẫn là hết sức hâm mộ cùng bội phục. Nếu là có thể có như vậy phụ thân, không thể nghi ngờ là một chuyện rất hạnh phúc hơn chính là Phó Sư Thúc cũng có Phó Minh như vậy một đứa con trai tốt. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu. Phó Minh nói, tự mình bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, Phó Minh lấy ra một cái bình ngọc nắp vừa mới mở ra, một cổ tinh thuần linh khí chính là tán giật ra, Vương Thần ánh mắt sáng ngời, thật là thuần khiết linh dịch. Linh dịch cũng chia thiệt nhiều đẳng cấp. Vậy linh dịch, phần lớn là ở một ít cấp thấp linh trong nước gần chứa số lớn linh khí, còn chân chính linh dịch thì là từ linh khí tự nhiên nồng nặc đến trình độ nhất định, tự phát ngưng tụ mà thành. Linh dịch này chính là như vậy. Như vậy linh dịch, giá trị rất cao, dùng để khôi phục pháp lực, có thể so với cực phẩm đan dược, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có hiệu quả nhất định, giá trị tương đương cao. Phó Minh đem bình ngọc để dưới đất, rồi sau đó lấy ra hộp ngọc, sau đó thận trọng đem hộp ngọc mở ra. Một quả màu tím đan dược xuất hiện ở yêu trong hộp ngọc, thoạt nhìn không chút nào thu hút, không có hào quang, mùi thơm cũng rất nhạt, bất quá đang hỏi đến mùi thơm đồng thời, Vương Thần liền cảm giác được trong thần hồn truyền đến một hồi sảng khoái chi ý, mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, thậm chí trong mơ hồ, thần hồn có chút gia tăng. Thật cường đại đan dược. Vương Thần đáy lòng hoảng sợ, một tia mùi thơm thì có hiệu quả như vậy, vậy nếu là thật đem đan dược nuốt, kia thần hồn chẳng phải là có thể gia tăng đến tiên nhân cảnh giới, thậm chí ở tiên nhân trong cũng cực mạnh. Phó Minh đem đan dược cầm trong tay, cánh tay có chút run rẩy, sau đó đem đan dược đặt ở trong bình ngọc, sau đó đắp lên nắp. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, nhưng Phó Minh làm xong sau, trên thân thể phảng phất không có khí lực đồng dạng, ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm bình ngọc vẫn không nhúc nhích. Ít khi, Phó Minh làm, bưng lấy bình ngọc, mở ra nắp, thận trọng nhỏ một giọt linh dịch đến khôi lỗi trên trán của. Khôi lỗi không có phản ứng, Phó Minh cũng không có gấp, vài giây về sau lại nhỏ một giọt linh dịch. Như thế 5 lần 7 lượt, làm bình ngọc loại linh dịch sắp tiêu hao hết tất thời điểm, khôi lỗi rốt cuộc hiểu một chút, rồi sau đó một vệt bóng mở từ trên trán bay ra. Phụ thân. Phó Minh trong nháy mắt chính là lệ rơi đầy mặt, hai mắt đẫm lệ hô. Vương Thần cũng là rất kinh ngạc, không thể tưởng được lại thấy Phó sư thúc thần hồn, bất quá cái này thần hồn rõ ràng không phải chuyển biến tốt đẹp khuynh hướng, mà là sắp tiêu tán, phảng phất là hồi quang phản chiếu trước tiêu hao đồng dạng. Sự tình tựa hồ chẳng phải hoàn mỹ, Vương Thần trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ cảm giác không ổn, đáy lòng ai thán một tiếng, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hy vọng ta đã đoán sai đi, đan dược này có lẽ thật có thể đem sắp tiêu tán thần hồn khôi phục. Minh Nhi. Phó sư thúc thần hồn sợ run chỉ chốc lát, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, Minh Nhi, ngươi thật đi tiên phủ chi chung vào tay Cửu Huyền Hoàn Hồn đan rồi. Ân, dạ, phụ thân, ta làm được, ngươi mau ăn vào đi. Phó Minh giờ phút này giống như một đứa bé giống như, khuôn mặt lộ ra Vương Thần trước đây chưa bao giờ cảm giác được vui vẻ. Thuần chân, chất phác. Được, được, Minh Nhi làm vô cùng tốt. Phó sư thúc thần hồn theo không thể nói chuyện, lại có thể truyền lại tin tức, vô luận là ai cũng có thể cảm giác được hắn mà nói. Minh Nhi, ngươi có thể làm đến nước này, ta rất hài lòng, cuộc đời này chỉ còn lại có người cuối cùng tiếc nuối. Phó sư thúc tàn hồn rất kích động, hai tay muốn nâng dậy Phó Minh, kết quả lại phát hiện thoáng cái giúp đỡ cái thiên không, thần hồn thân thể căn bản là không có cách giải trừ đến vật dụng thực tế đấy. Phó sư thúc trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra một tia cô đơn, Phó Minh thấy vậy vội vàng nói, phụ thân, không cần phải gấp. Ta có thể tài liệu giúp ngươi luyện chế một cái thân thể, tựa như thân ngoại hóa thân, cái loại đó, không ảnh hưởng tu luyện. Lại, tu vị tới rồi đằng sau, độ kiếp kỳ về sau, thân thể mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng đã mất đi cũng không ảnh hưởng tu luyện, thậm chí gặp phải một ít đặc thù thiên tài địa bảo, rất nhiều tu sĩ cũng nguyện ý bỏ qua thân thể của mình, đem thiên tài địa bảo luyện chế thành mình mới thân thể, như vậy tu luyện sẽ dễ dàng nhiều. Ân, dạ, không có chuyện đấy, Minh Nhi, ngươi cũng đã biết vi phụ trước đây lớn nhất hối tiếc sao? Cái kia chính là có lỗi với ngươi mẫu thân, lúc trước từ bỏ nàng, không cùng nàng tư thủ, trở thành ta cho đến tận này thứ hai hối tiếc, vẫn cho là ta là tu luyện, phi thăng tiên giới, sẽ vứt bỏ rơi đấy, ai ngờ trong nội tâm của ta vĩnh viễn cũng bỏ qua không được. Vĩnh viễn cũng không. Phó sư thúc thần hồn có chút run run, có chút tiêu tán khuynh hướng, Phó Minh lập tức gấp gáp lấy nói, phụ thân, mau ăn vào đan dược đi, sau đó lại nói chuyện cũ. Phó sư thúc khoát tay áo, nói tiếp đi lấy. Kỳ thật, đến ta gặp được ngươi về sau, ta mới dần dần phát giác ta vẫn luôn sai lầm rồi, ta nguyện vọng lớn nhất là phụng bồi mẹ con các ngươi, sau đó mới là tu luyện. Nhưng đáng tiếc biết đến quá muộn. Phó sư thúc thần hồn nhìn nâng đan dược Phó Minh rất là vui mừng nhẹ gật đầu, bất quá ở Vương Thần trong mắt, cái này hơi trong lúc cười mang theo một cô giải thoát. Minh Nhi, kỳ thật ngươi không biết kia khôi lỗi điển tịch bị ta hủy hơi có chút điểm ngươi không biết tin tức, Phó sư thúc trong ánh mắt mang theo vô cùng hiền lành, cái này hiền lành, Vương Thần một mực chưa từng có được qua, giờ phút này Vương Thần trong nội tâm thậm chí có chút hâm mộ khởi Phó sáng tỏ. Kia khôi lỗi điển tịch loại nhưng lại ghi lại Cửu Huyền Hoàn Hồn đan công hiệu, kể cả có thể khôi phục gần như tiêu tán thần hồn, bất quá nếu là sử dụng kia cấm thuật Cửu Huyền Hoàn Hồn đan thay đổi không có hiệu quả rồi. Phó Minh nghe vậy, trong nháy mắt ngây dại ra, đứng yên ở tại chỗ, tự lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, phụ thân ngươi gạt ta, phụ thân, ngươi mau đưa đan dược căn hết, đan dược này là thượng cổ khôi lỗi đạo nhân lưu lại, nhất định có thể cứu ngươi đấy. Phó Minh trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng cùng gần như cầu xin chấp nhất, không muốn tin tưởng Phó sư thúc nói là sự thật. Minh Nhi, ta rất nhanh sẽ có thể cùng ngươi mẹ, nghe nói người chết sau cũng sẽ tiến vào đến một thế giới khác, ta trở về một thế giới khác đi gặp mẹ ngươi, ta thiếu nàng nhiều như vậy. Nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn đấy. Chỉ là khổ Minh Nhi ngươi, một người về sau phải cẩn thận, thật tốt tu luyện, đừng, không được, ở tùy hứng. Phó sư thúc nói, thân thể thời gian dần qua trở thành nhạt, thời gian dần qua trở thành nhạt, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Không, không, không. Không thể nào, không có khả năng như vậy. Ta làm được, đã tìm được đan dược, phụ thân sẽ không chết, sẽ không chết. Giả dối, đều là giả dối. Cầu siêu tầm, cầu đề cử. Chương 472, còn sống ý nghĩa. Phó Minh hình dáng ba hoa đoán bậy. Đã thời gian dần trôi qua đã mất đi lý trí, cả người tản mát ra điên cuồng khí tức, trên mặt thần sắc dữ tợn xuất hiện. Sẽ không đâu, phụ thân sẽ không chết. Không có khả năng, ai dám mang ta đi phụ thân, người nào đều không được. Chết, cũng chết đi cho ta. Ai dám mang ta đi phụ thân đều phải chết. Phó Minh điên cuồng phát ra công kích, một mùi lửa thuộc tính phi kiếm hướng bốn phía điên cuồng chém tới, thậm chí ngay cả Vương Thần cũng chém, căn bản có chút phân không rõ ràng lắm. Lão đại, ngươi sư đệ phải hay là không thần trí mơ hồ? Thật là đáng thương, bởi vì không cha không mẹ biến thành cái dạng này. So với ta còn có thể thương, ta còn có lao đại bồi ta, ô ô, lao đại, mau cứu hắn đi. Tiểu Hề thử đứng ở Vương Thần đầu vai, đối với đang bốn phía tránh né phi kiếm Vương Thần nói. Vương Thần nhẹ gật đầu, sau đó thần kiếm bay ra, xoẹt một tiếng, bốn phía trận pháp liền bị Vương Thần cái này một đạo kiếm quang chém thất linh bát lạc. Giết, sắt. Các ngươi đều phải chết, dám mang đi phụ thân, các ngươi đều phải chết. Phó Minh trên người tản ra thảm thiết khí thế, đã cái gì cũng phân không rõ ràng lắm, ở trận pháp phá toái về sau, hướng xa xa điên cuồng bay đi, hỏa thuộc tính phi kiếm chém lung tung một mạch. Vương Thần thở dài một tiếng, thu hồi bình ngọc, cùng với trong đó Cửu Huyền Hoàn Hồn Đan, sau đó càng làm Phó sư thúc thân thể luyện chế khôi lỗi thu lại, rồi sau đó hóa thành một đạo độn quang đi theo Phó Minh. Phó Minh đã không có linh trí, ánh mắt hỗn độn không ánh sáng, hỏa thuộc tính phi kiếm bốn phía bổ tới chém tới. Mau nhìn, phía trước có ba động. Ồ, nguyên lai là cá nhân, còn cầm cực phẩm linh khí. Dê béo, đại đại vương, xuất thủ đem, cái này trong tay người có cực phẩm linh khí, nếu là giành lại ra, lại là một phen phát tài, còn có trong vòng tay chứa đồ vật. Nhị đại vương, cướp đi, người này ngã trái ngã phải, điên điên khùng khùng, xem ra hẳn là tẩu hỏa nhập ma, cơ hội ngàn năm một thở a. Một đám tu sĩ thảo luận, cầm đầu hai người liếc nhau, lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu. Giết, cơ hội tốt như vậy, nếu không phải giết người này, đoạt đồ đạc của hắn, cái kia chính là thực xin lỗi lão thiên gia, chúng tiểu nhân giết cho ta. Một đám tu sĩ cường đạo khí thế hung hăng thẳng hướng Phó Minh, cảm giác được đồng nhất cổ sát khí, Phó Minh thần hồn thanh tỉnh một tia, trong miệng tự lẩm bẩm. Là các ngươi, chính là các ngươi, giết, giết, muốn mang đi cha ta, chết đi cho ta. Phó Minh một người quay mắt về phía 3-40 tên cường đạo tu sĩ, không sợ chết xuống tới, trong tay hỏa thuộc tính phi kiếm càng là ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành một đạo lửa long bay ra ngoài. Phó Minh bay tu vị cao hơn đại bộ phận cường đạo, xuất thủ về sau hung hãn không sợ chết, một mạng bất mệnh, qua trong giây lát chính là giết 7-8 người, đem cường đạo cấp chấn nhấp rồi, thậm chí lại đè nặng cường đạo đánh. Chúng tiểu nhân, người này đã tẩu hỏa nhập ma, không biết sinh tử, mọi người vây khốn hắn, đừng, không được, liều mạng, thời gian dần qua mài chết hắn. Cầm đầu hai gã thủ lĩnh nói, rồi sau đó phần đông tu sĩ an tâm, bắt đầu vây khốn Phó Minh, không đang theo đuổi tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà là thời gian dần trôi qua tiêu hao Phó Minh. Giữa không trung, Tiểu Hề thử nhìn Phó Minh khí thế trên người càng ngày càng yếu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, có chút với lòng không đành mà nói, lão đại, chúng ta mau cứu hắn đi. Không cần phải gấp, Vương Thần nhìn Phó Minh điên cuồng thần sắc, thở dài nói, để cho hắn phát tiết một chút đi, bằng không thì giấu ở trong lòng thời gian dài sẽ khó chịu. Phó Minh cùng cường đạo chiến đấu rất khốc liệt, có thể nói là nghiêng về đúng một bên thảm thiết. Nếu là thần trí thanh tĩnh, Phó Minh chạy trốn là không có vấn đề, nhưng là dưới loại tình huống này, không sợ chết chém lung tung, gặp phải một người liền giết đi lên, chờ đụng phải một người khác sẽ thấy giết đến tận đi. Một đám cường đạo tu sĩ giống như trêu đùa con chuột đồng dạng, đem Phó Minh trêu đùa xoay quanh. Rốt cuộc, Phó Minh trong thân thể pháp lực tiêu hao hoàn tất, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ha ha, không thể tưởng được như vậy trông thì ngon mà không dùng được, ha ha. Đó là đại vương Hồng Phúc Tế Thiên, lại có thể gặp được đến như vậy tẩu hỏa nhập ma tu sĩ. Một đám tu sĩ thổi phồng lấy, thời gian dần qua tiếp cận Phó Minh thân thể, thời điểm này, một đạo quát lạnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, một cái hơn 20 tuổi bộ dáng tu sĩ đứng ở không trung, đầu vai còn đứng lấy một chú chuột.